không ít. Ta hải tử cũng không phải là ngươi trong lòng ngực, như vậy mưa to còn ôm ra tới, ngươi không sợ hải tử đông lạnh chứ, ta còn sợ. Bất quá là ôm cái hải tử mà thôi, có cái gì quý giá. La thị bị Thôi Vi như vậy một đổ, tức khắc hòa đại, hận không thể lập tức xả xiêm y cùng nàng xào lên, nhà ngươi hải tử có cái gì bảo bối, cũng không gặp so người khác dài hơn một cái mệnh căn tử. Nói xong, trong miệng bắt đầu mắng liệt lên, Thôi Vi lạnh lùng nhìn nàng, nheo nheo mắt, nếu không phải Nhiếp Thu Nhiệm ở một bên trấn an nàng, phỏng chừng lúc này Thôi Vi đã nhịn không được muốn cho người tiến lên đem La thị cấp bắt được, chịu nàng cái tát. Kia xương Thôi ra phỏng chừng cũng phát hiện La thị không thấy, lúc này tìm lại đây, Dương thị cùng Thôi Thế Phúc hai phu thê nhìn bên này náo nhiệt, thật vất vả chen vào trong đám người tới, mới vừa tiến đến liền nhìn đến La thị cùng Thôi Vi véo thượng, Thôi Thế Phúc còn không có mở miệng nói chuyện, kia đầu Tôn thị nhìn đến hắn một lại đây, trong mắt liền vừa chuyển, đứng dậy liền chiều hắn nhào tới. Dương thị nhìn có chút không thích hợp nhì, vội vàng chắn tới rồi Thôi Thế Phúc trước mặt, khó khăn lắm đem Tôn thị cấp kéo lại, nếu không phải phía sau có Thôi Thế Phúc chống, chỉ sợ nàng cùng Tôn thị hai người đều đến thẳng tắp chiều phía sau ngượng ngã xuống đi không thể. Dương thị đem người cấp kéo lại, hai chân lại thẳng run, trên mặt đất hoạt thật sự, Tôn thị lại thế tới rào rạt, tuy nói phía sau có Thôi Thế Phúc, nhưng nàng cũng không dám dựa thật, miễn cho đem người cũng mang theo ngồi dưới đất, nàng vừa đứng yên ổn tức giận đẩy Tôn thị một phen, lực đạo không nhẹ, đem Tôn thị đẩy đến một cái lảo đảo, một mông ngã ngồi trên mặt đất, bắn khởi thật lớn phiến nước bùn. Dương thị tài văn chương hận nói, ngươi làm gì, ở phu chi phụ, nhìn đến nam nhân còn hướng lên trên phác, thật là khát đến hoàng A. Dương thị vốn dĩ tâm tình liền không tốt, gần nhất sự tình không một kiện nhi là thuận, còn nữa Tôn thị cũng coi như là nàng lao địch nhân, bởi vậy tự nhiên mở miệng liền không khách khí, ngữ khí nghẹn đến người thẳng trợn trắng mắt nhi, mới xoa eo ý miệng. Lúc này Tôn thị hận không thể tiến lên đem Dương thị kia trương xú miệng cấp xé, nhưng nàng lại cố nén hạ ngực nhi gian quay cuồng tức giận, bàn tay nắm thành nắm tay, ngửa đầu nhìn Thôi Thế Phúc liền khóc ròng nói, thông ra, ngươi xem ở chúng ta thông ra một hồi phần thượng, ngươi giúp ta đi. Ta muốn nhìn một chút ta kia một đôi tôn nhi, vị này hoàng lão ca là ta một cái biểu ca, hiện giờ thật vất vả trở về, hắn dưới gối vô tử. Thích nhất hài tử, muốn nhìn xem, ôm một cái, liền phải đi về, ta cũng đã lâu không thấy được ta tôn nhi. Thôi Thế Phúc nhất dễ dàng mềm lòng, vừa nghe đến Tôn thị lời này, liền ngẩng đầu chiều Thôi Vi nhìn lại đây. Thôi Vi biết hắn tính cách, tức khắc khỏe mắt liền run rẩy thượng, quay đầu không muốn nghe Thôi Thế Phúc nói chuyện. Kia đầu Thôi Thế Phúc quen thuộc thanh âm quả nhiên vang lên. Vi Nhi, ngươi nhìn một cái, thân thích một hồi, ngươi liền đem hải tử làm hắn ôm một cái, thông ra rốt cuộc là ngươi bà Thôi Thế Phúc trước kia tuy rằng không thích Tôn thị tính cách. Nhưng lúc này nhìn đến Tôn thị như thế đáng thương ngồi ở chính mình trước mặt, trên người xiêm y đều ướt hơn phân nửa, trong lòng cũng cảm thấy đồng tình, vội mở miệng khuyên Thôi Vi một câu, lại thấy nữ nhi đầu đường khai, căn bản không thèm để ý tới hắn, tức khắc liền có chút thấp thỏm. Kia xương Tôn thị vừa thấy Thôi Thế Phúc thần sắc, vội vàng liền lại ngồi dưới đất kêu khóc lên. Ta mệnh à, như thế nào như vậy khổ a? Ta chỉ là muốn nhìn một chút ta một đôi tôn nhi, sau này đó là đã chết cũng không hám. Vi Nhi Thôi Thế Phúc lại mở miệng một câu. Thôi Vi không có ra tiếng nhi, kia đầu La thị lại cười nói, nàng hài tử là kim bảo chứng đâu, mới luyến tiếp nhân ra chạm vào một chút. Như vậy bảo bối nhi, cũng không sợ tuổi nhỏ. Chết bọn họ phúc, sau này. Thôi Vi nhất nhịn không được trừ bỏ Thôi Kính Trung cùng Dương thị mẫu tử hiện tại muốn bám vào trên người mình. Đương ký sinh trùng ngoại, lớn nhất uy hiếp đó là một đôi con cái. Lúc này nghe được La thị như vậy hi hi ha ha mở miệng nói bậy, nàng ánh mắt lập tức liền lạnh xuống dưới, quay đầu nhìn phía sau đứng một cái bà tử liếc mắt một cái, lớn tiếng nói, đem nàng để lại, đem hải tử xem trọng. Kêu bà tử đáp ứng rồi một tiếng, Thôi Vi đem nguyên bản vãn ở Nhiếp Thu Nhiễm cánh tay gian tay thả mở ra, chiều La thị đi qua. La thị bị người ấn ở trên tường gây, không thể động đậy, trong lòng ngực hải tử cũng bị người ôm sát. Thôi Vi tiến lên cổ đủ cả người sức lực, hung hăng một bạt thai chiều La thị quăng qua đi. Chỉ nghe bang một tiếng giòn vang, La thị gương mặt nhanh chóng bắt đầu sưng vù lên, nàng vốn dĩ nhân ở cứ không ngồi đến hảo mà có chút tái nhợt sắc mặt tức khắc gian phi hồng. Thôi Vi giơ lên có chút nóng rát bàn tay, lắc lắc, cùng Bích Liêu nói, tìm cái lực lớn bà tử lại đây, cho ta thưởng nàng 10 cái tát. Bích Liêu đáp ứng rồi một tiếng, kia đầu La thị làm cho chúng mặt bị đánh, tức khắc trong lòng lại thẹn lại giận, vội vàng không được dãy rủa. Chỉ là nàng đang ở cữ chung, sinh xong hải tử vốn dĩ liền hao tổn thân thể, nơi nào dễ rủa đến động, kia hai cái bà tử ấn nàng kín mít, lệnh nàng không thể động đậy. La thị vừa định mở miệng mắng, kia đầu lại tới nữa một cái tam đại năm thô tức phụ tử, đi tới không nói hai lời liền một bạt thai lại chiều trên mặt nàng quăng qua đi. Thôi Kính Hoài, ngươi là cái người chết nha, ngươi nhìn đến ngươi tức phụ nhi bị người khi dễ cũng mặc kệ, ngươi cái này nào loại. La thị khỏe miệng biên đều chảy ra máu tươi tới, nàng lúc này đối Thôi Vi trong lòng sinh ra kinh sợ, không dự đoán được nàng thế nhưng nói động thủ đánh người liền thật động thủ đánh người, nàng chỉ đương Thôi Vi là chính mình cô em chồng, lại không chịu giúp chính mình một nhà, trong lòng có chút bất mãn, hiện giờ nhìn thấy Nhiếp gia nô buộc thành đàn, đem nàng ép tới không thể động đậy, vốn dĩ liền có chút phạm sợ, lại thấy Thôi Vi thật làm người đánh chính mình, tức khắc trong lòng sợ hãi, bắt đầu trong miệng mắng nổi lên Thôi Kính Hoài tới. Ta ngày đó ra tiền cứu ngươi như vậy một cái không biết cảm ơn đồ vật, hiện tại còn tới nói hiệu nói vượng, nếu không phải ta mấy ngày trước đây hoa bạc cứu ngươi, ngươi liền cái xem báo ứng cơ hội đều không có. Thôi Vi lắc lắc bàn tay, lại về tới Nhiếp Thu Nhiệm bên người, lạnh lùng hướng về phía La Thị nói một câu. Cái này làm cho thôn dân chung vốn dĩ có chút đồng tình La Thị bị đánh người, tức khắc đều suy nghĩ khởi ngày đó La Thị sinh sản, thôi ra không chịu cho bạc, cuối cùng còn làm Thôi Vi lại đây trả tiền cứu người chuyện này. Hiện giờ xem ra, La Thị xác thật là cái vong ân phụ nghĩa, nhân gia cứu nàng, hiện giờ nàng lại ở bên này nguyền rủa nhân gia một đôi hài tử không được hảo, khó trách Thôi Vi muốn đánh nàng. Chương 433 quăng ngã rớt. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn La Thị không có hé răng nhi, chỉ là trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, nết miệng nở nụ cười, dung mạo văn nhã tuấn tú, chỉ là một đôi mắt lại là hắc khí lượn lờ. Vi nhi, nàng tốt xấu là ngươi đại tẩu, nói chuyện không đúng, đánh một chút liền thôi bỏ đi thôi Kính Hoài không lại đây. Thôi Thế Phúc lại là nhìn La Thị bị đánh đến tóc tán loạn, khuôn mặt sưng đỏ tựa đầu heo, khoe miệng đổ máu bộ dáng, vội vàng mở miệng khuyên một câu, nàng hiện tại đang ở cứ đâu, nếu là đánh ra cái gì tốt xấu tới nhưng làm thế nào mới tốt. Ngươi liền xem ở ngươi chất nữ nhi còn nhỏ phần thượng, tha thứ nàng một chuyến. Ngươi đừng nói nữa, nàng bản thân kia há mồm bị ghét, xứng đáng bị người đánh chết. Dương Thị vội vàng kéo lại Thôi Thế Phúc, không chuẩn hắn cầu tình. Nguyên bản mẹ chồng nàng dâu hai trước kia có cơm ăn có áo mặc. Các trụ một bên thời điểm, nhưng thật ra gắn bó không có việc gì, Dương Thị cũng đối với cái này tuổi trẻ con dâu tương đối vừa lòng, nhưng không dự đoán được trụ một khối, kia mâu thuẫn mới chân chính ra tới. La Thị suốt ngày ham ăn biếng làm không chịu làm việc liền không đề cập tới, rốt cuộc trước kia Vương Thị cũng là cái này tính tình, nhưng cố tình La Thị bản thân không làm, còn sai xử chính mình nhi tử làm, Dương Thị lúc này liền có chút không quan nhìn. Không cái nào đương bà mẫu người có thể nhìn nhân ra đem chính mình nhi tử sai xử đến giống điều cậu còn vui mừng. Nàng xem La Thị không vừa mắt nhi, hơn nữa La Thị lại chỉ sinh cái nữ nhi, du đại phu cũng xem qua, nói nàng thân thể hao tổn thật sự, nếu không hảo hảo bổ bổ, sau này nếu muốn mang thai thật đúng là khó. Nông ra cái nào có bạc tới cấp nàng bổ thân thể, nếu nàng sinh không ra, không phải chỉ dưỡng nàng một cái phế vật sao. Nếu chỉ là như vậy, còn thảo nàng một người tuổi trẻ thân thể hảo sinh dưỡng hoa cúc đại khuê nữ trở về làm gì, còn hoa 10 lượng bạc, những cái đó tiền lấy tuổi đại chút cô nương 2-3 cái đều đủ rồi. Hơn nữa vừa mới La Thị lại nhìn chằm chằm Thôi Thế Phúc mắng, tức khắc đem Dương Thị cấp chọc bao, hướng về phía La Thị liền mắng hai tiếng. Xem nàng bị đánh, trong lòng sảng khoái thật sự. Hận không thể chính mình tiến lên chịu nàng vài cái mới hảo, nơi nào khả năng đi cứu nàng. Thôi Vi không có để ý tới Thôi Thế Phúc. Làm người ước chừng đánh La Thị 10 hạ mới thôi tay, cười lạnh một tiếng, kia hai cái bà tử đỡ La Thị trong tay hải tử nhậm nàng hoạt ngồi dưới đất, mới thối lui thân thể. Nhìn ra được tới lúc này La Thị bị đánh không nhẹ, máu mũi đều chảy ra, sắc mặt sưng đỏ tựa màn thầu giống nhau, thẳng thở hồn hển. Oán hận chừng mắt Thôi Vi xem. Náo loạn như vậy vừa ra, Tôn Thị lại bắt đầu khóc lên, La Thị oán hận đứng dậy, nàng trong lòng ngực hải tử bị nàng nghiết đến phát ra tiểu miêu dường như nhỏ bé yếu ớt tiếng khóc, La Thị lại cũng mặc kệ. Đem hải tử chiều Thôi Thế Phúc phương hướng đệ đệ, Thôi Thế Phúc nhưng thật ra không có ghét bỏ trong lòng ngực chính là cái cháu gái nhi, vội vàng liền tiến lên đem hải tử ôm lấy, cẩn thận hướng lên. Không biết hải tử có phải hay không cũng có thể cảm thụ đến ra tới hắn hảo ý, không bao lâu thanh âm liền dần dần nhi tức đi xuống, an tĩnh lên. Cha, nàng đối chính mình bà bất hiếu liền không nói. Còn đánh ta, ngươi hôm nay nhìn, nên làm cái gì bây giờ? La Thị lúc này cũng không dám nhắc lại Thôi Vi, chỉ là hàm hồ tố cáo một câu trạng. Miệng nàng bị thương. Nói chuyện khi cũng là thật không minh bạch, nói thầm một câu giống hàm ở trong miệng xoa tới xoa đi giống nhau. Thôi Thế Phúc kỳ thật cũng cảm thấy Thôi Vi hôm nay không đem hải tử ôm cấp Tôn Thị nhìn xem có chút qua, bởi vậy nghe xong con dâu lời này, vội vàng liền lại khuyên Thôi Vi nói, Vi Nhi. Ngươi nghe ta nói, dưới bầu trời này còn không có không cho bà xem bản thân hải tử. Ngươi khiến cho thông gia xem một cái là được. Tôn Thị vừa thấy Thôi Thế Phúc mở miệng, vội vàng cũng đi theo chu lên lên. Hiện trường tức khắc loạn một đoàn, phía sau Cố Ninh Khê cũng phái người đi theo ồn ào, Thôi Vi lại bất vi sở động, Thôi Thế Phúc thấy Thôi Vi này phó dầu muối không tẩm bộ dáng, trong lòng cũng đi theo trào ra hỏa khí tới, hắn là vì Thôi Vi hảo, nếu là cùng bà quan hệ không tốt, sau này chịu khổ vẫn là nàng, dưới bầu trời này cái nào nữ nhân không phải như vậy quá, Dương Thị như vậy một cái hảo cường người, lúc trước gả cho hắn không giống nhau hảo sinh hầu hạ Lâm Thị, không dám có nửa điểm nhi nị oai, nếu là Dương Thị lúc trước không chịu làm Lâm Thị chạm vào chính mình hài tử, chỉ sợ hắn chính là tái hảo tính tình, cũng nhịn không được muốn đánh Dương Thị. Lúc này thấy nữ nhi hảo thuyết chính là không chịu nghe khuyên, Thôi Thế Phúc trong lòng khí lên đây, sắc mặt cũng khó coi. La Thị nhìn thấy tình cảnh này, đắc ý rào rạt liền nói, cô ra nếu không chịu cho hài tử ôm, ta đứa nhỏ này lại không như vậy chú ý, cũng liền cấp Hoàng đại gia ôm một cái đi, cũng làm hắn hiếm lạ hiếm lạ. Thôi Thế Phúc vừa nghe, cũng cảm thấy là cái ý kiến hay, Dương Thị chạm một bên cũng không ra tiếng. La Thị thúc giục Thôi Thế Phúc đem hải tử đưa tới kia thần sắc không thích hợp nhi lão đầu nhi trên người, Tôn Thị miệng trường trường, trong ánh mắt lộ ra nôn nóng chi sắc tới, ta. Nàng vừa mới một chữ miệng, người trong thôn đều nói như vậy hảo, lão nhân kia nhi cũng theo bản năng vươn tay tới, Thôi Thế Phúc đem hải tử đưa qua, lão nhân kia nhi trên tay mới vừa nâng đến giờ nhi trọng lượng, một đôi vẫn đục trong ánh mắt hiện lên hy cười chi sắc, nhẹ buông tay, trong lòng ngực tã lót liền nhẹ nhàng chiều trên mặt đất rơi xuống. Phanh một tiếng vang nhỏ. Tạ lót hài tử phát ra một tiếng sắc nhọn khóc tiếng kêu, đột nhiên quảng quạc mà thôi. Thôi Thế Phúc trên mặt hàm hậu ý cười vừa lộ ra tới, lại lập tức cứng đờ, người trong thôn đều ngây ngẩn cả người, làm như không có phản ứng lại đây giống nhau, La Thị trên mặt ngây ngô cười cứng lại. Lão nhân kia nhi nhíu nhíu mày, Tôn Thị biểu tình ngốc lăng trụ, đầu lập tức rũ đi xuống, cảm chống ngực nhi không dám lại nâng lên tới, liền tính là nàng lúc này không có nhìn đến Nhiếp Thu Nhiễm mặt, cũng biết trên mặt hắn nhất định là che kín sát khí. Nhiếp Thu Nhiễm cười lạnh nhìn trước mắt tình cảnh, méo méo Thôi Vi tay, lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói, hài tử rơi xuống đất, còn không chạy nhanh bế lên tới. Hắn vừa nói lời nói, nguyên bản cứng đờ Thôi Thế Phúc mới như là phản ứng lại đây giống nhau, vội vàng đem trên mặt đất đã ướt hơn phân nửa tã lót ôm lên, lão nhân kia nhi bị hắn hoảng loạn động tác va chạm, một mông liền ngồi vào trên mặt đất, Tôn Thị trong lòng run sợ nhìn Thôi Thế Phúc phát ra làm người tìm Du Đại Phu cứu mạng thanh âm, hai chân run run ngồi dưới đất vô pháp nhúc nhích. Nương đánh thật là ý kiến hay. Nhiếp Thu Nhiễm nhẹ nhàng sửa chính mình cổ áo, lúc này mới ý bảo Thôi Vi đứng ở môn khẳng hạ, mắc mưa, liền dù cũng không căng liền chiều ngồi dưới đất Tôn Thị đi qua. Lúc này Thôi Thế Phúc đám người điên rồi giống nhau chiều Thôi ra chạy, trong thôn người lúc này cũng bất chấp xem náo nhiệt, đều đi theo qua đi hỗ trợ. La Thị cũng như là phản ứng lại đây giống nhau, đi theo chạy trở về. Nguyên bản náo nhiệt bá tử trước chỉ còn nhiếp ra người cùng Cố Ninh Khê bên kia. Cùng với cái kia còn si si ngốc ngốc lao đầu nhi ngồi ở trong mưa. Có phải hay không sớm tính hảo, muốn cho ta đem hải tử ôm ra tới, ngươi hảo xử ta không có hải tử, về sau lại tuyệt hậu, ta hết thể liền tất cả đều là Nhiếp Thu Văn. Nhiếp Thu Nhiễm nghiêng đầu nở nụ cười, tinh tế mưa bụi rừng ở hắn thanh đu trên đầu, một mảnh bạch mang tế điểm nhi, làm như sái đầy đầu muối tinh giống nhau, một trương tuấn lang gương mặt lúc này ngũ quan cực kỳ khắc sâu, môi hồng răng trắng, thoạt nhìn anh khí bức người. Nhiếp Thu Nhiễm thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Tôn Thị, như vậy một trương chật vật bất ham, tràn đầy nếp nhăn cùng cầu xin chi sắc mặt xem đến hắn khỏe miệng biên cười lạnh càng đậm. Như vậy một người không biết như thế nào sẽ sinh ra như vậy tâm tư, trước một đời khi Nhiếp Thu Nhiễm không hiểu, nhưng này một đời, nàng như cũ là như thế này làm. Đồng dạng đều là con trai của nàng, hay là không làm việc, lại so với nỗ lực cái kia, càng hiểu được làm cho người ta thích. Hắn đời trước khi có hậu tới thành tựu, cũng là vì hắn suốt ngày vùi đầu khổ độc. Không có đi theo Tôn Thị bên người, là vì trở nên nổi bật, cho nàng cùng Nhiếp phu tử quá càng tốt nhật tử. Nàng như thế nào lại có thể một mặt cầm chính mình cùng nàng không thân nói tới nói, một mặt bất công Nhiếp Thu Nhiễm, rồi lại đương nhiên hưởng hạnh phúc. Như vậy vấn đề Nhiếp Thu Nhiễm kiếp trước khi liền không lộng minh bạch quá, cuối cùng cũng chỉ có thể quy tội Tôn Thị người như vậy, so những người khác càng vô sỉ, càng lòng tham. Đã muốn vinh hoa phú quý, lại muốn hài tử như chuột giống nhau nằm ở bên người nàng, trở thành một cái vô năng người. Như Nhiếp Thu Văn như vậy, nàng cũng chỉ xứng được đến như bây giờ một cái kết cục, nếu không phải chính mình lúc trước đối nàng còn có vài phần cảm tình, đời trước nàng liền không nên hoàn hảo sống đến chính mình sau khi chết. Tôn Thị ngẩng đầu ngây ngốc nhìn Nhiếp Thu Nhiễm, mới như là lần đầu tiên nhận thức hắn giống nhau, nàng lúc này trong lòng trống rỗng, có cực độ sợ hãi lúc sau sợ hãi cùng bất an, cùng với kinh sợ lúc sau trong lòng chỗ trống. Nay vừa thấy qua đi Tôn Thị mới phát hiện kỳ thật chính mình cái này đại nhi tử lớn lên cũng là rất đẹp. Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt lại hắc lại lượng, khỏe mắt thượng trọn, lúc này bên trong làm như hàm ý cười, như là có thể nói giống nhau, tinh tinh điểm điểm quang huy chiếu đến hắn cả người đều sáng lên. Chỉ là cặp mắt kia xem đến lâu rồi, Tôn Thị lại cảm thấy từ bên trong thấy được không ít đồ vật, lạnh băng, chán ghét cùng không chút nào che giấu lạnh thấu xương sắc ý. Nàng đây mới là đầu một hồi chân chính nhìn thẳng vào Nhiếp Thu Nhiễm, đột nhiên minh bạch hắn như vậy không thích chính mình sự thật. Vì cái gì? Chính mình không phải hắn mẫu thân sao? Tôn thị trong lòng đã là không cam lòng, lại là khó chịu, môi giật giật, lại là nói không ra lời. Chỉ là đáng tiếc, đó là ta nhi tử xảy ra chuyện, ta đồ vật, cũng sẽ không cho Nhiếp Thu Văn. Nương, ngươi đánh sai bản tính, ngươi cảm thấy ta nhi tử xảy ra chuyện, ngươi sẽ không chết sao? Nhiếp Thu Nhiễm ôn hòa nở nụ cười, một bên khom khom lưng, thế Tôn thị sửa sang lại hỗn độn xiêm y, hắn ngón tay lạnh băng tận xương, đông lạnh đến Tôn thị kích linh linh dùng mình một cái. Nhiếp Thu Nhiễm lại là tùy ý nở nụ cười, ta nhi tử sẽ không xảy ra chuyện, nhưng nương ngươi sao? Nổi lên như vậy tâm tư, ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Tuy rằng trong miệng nói làm như không biết nên làm cái gì bây giờ nói, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm ý cười lại là cũng không có đạt tới đáy mắt, một đôi mắt trung hiện ra sát ý tới, xem đến Tôn thị đáy lòng phát lạnh. Một cổ so trên người nàng xiêm y dìa bị lạnh băng nước bùn tẩm ướt lạnh còn muốn nghiêm trọng đến nhiều cảm giác tự nàng lòng bàn chân duyên thẳng rôi đến trái tim tới, đông lạnh đến nàng cả người run run, hàm răng khanh khách bắt đầu va chạm lên. Đại lang, nàng làm sao vậy? Nhiếp phu tử vừa mới cách khá xa, bốn phía lại là trời mưa thanh âm, cũng không có nghe được thành Nhiếp Thu Nhiễm theo như lời nói, cau mày mắc mưa lại đây, Nhiếp Thu Văn cũng đi theo hắn bên người. Chương 434 sự phát. Nhiếp Thu Nhiễm rỗi tay đem Tôn thị kéo đứng dậy tới, Tôn thị thân mình khinh phiêu phiêu bị hắn kéo thân, trong lòng bùng lỏng, chỉ đương Nhiếp Thu Nhiễm vẫn là đem chính mình đương hắn mẫu thân, sẽ không đối chính mình như thế nào, trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới. Ai ngờ nàng vừa mới còn không có đứng vững, Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản lôi kéo nàng cánh tay tay lại là đột nhiên bùng lỏng, trên mặt lộ ra chán ghét cùng phiền chán chi sắc tới, trên tay kính đạo hơi hơi một sự, Tôn thị liền thân không khỏi đã ngã xuống. Nàng phía sau ngồi đúng là kia họ Hoàng xa lạ lão đầu nhi, nàng ngồi xuống đi xuống, hai người tức khắc liền lăn làm một đoàn. Tình cảnh này xem đến Nhiếp phu tử xanh cả mặt, còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền cười, biểu ca biểu muội, quả nhiên trời sinh chính là một đôi. Cầm lúc trước Tôn thị muốn đem Tôn Mai như vậy mặt hàng ngạnh đưa cho chính mình khi sở nói qua nói, lúc này lại dùng để trả lại cho Tôn thị, Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn là cái mang thù người, lúc này nói xong liền nở nụ cười. Nguyên bản sắc mặt cũng đã cực khó coi Nhiếp phu tử vừa nghe đến lời này, mày tức khắc nhíu lại, chán ghét vô cùng. Cha, cái này phụ nhân hiện giờ đã tìm được nàng chồng, nghĩ đến cũng không cần phải chúng ta đối nàng lại nhiều hơn che chở, không bằng thả bọn họ rời đi đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn Nhiếp phu tử, đột nhiên nở nụ cười. Mọi người lênh không ngại nghe hắn mở miệng nói lời này, tức khắc đều sửng sốt một chút, Nhiếp Thu Văn đầy mặt nghi hoặc chi sắc, Tôn thị cũng là không rõ nguyên do bộ dáng. Nàng nguyên bản chính là cùng trượng phu thất lạc, cầu được cha ngươi cứu nàng một mạng mà thôi, ta mẹ ruột là sớm đã qua đời, hiện giờ nếu nàng trượng phu tìm lại đây, nàng lại khăng khăng phải rời khỏi, cha ngươi liền phóng nàng rời đi đi. Thốt ra lời này xuất khẩu, Tôn thị tức khắc hoảng sợ, vội vàng nói, đại lang, ta chính là ngươi mẹ ruột ta, ngươi ở nói bậy bạ gì đó. Nhiếp Thu Nhiễm căn bản không có xem Tôn thị, chỉ là lại nói tiếp, hiện giờ cha trợ nàng như vậy nhiều năm, nàng còn lấy oán trả ơn. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nói, ánh mắt một bên liền rơi xuống Nhiếp Thu Văn trên người, nguyên bản Nhiếp Thu Văn nghe được Nhiếp Thu Nhiễm lời này khi, mày hơi hơi nhăn, nhìn ra được tới hắn trong lòng lúc này cũng không bình tĩnh, đối với Tôn thị cũng không phải thật oán hận tới rồi hy vọng nàng không tốt nông nỗi, chỉ là Nhiếp Thu Văn vừa định mở miệng nói chuyện, quay đầu lại liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt, làm hắn không hàn mà túc. Nhiếp Thu Văn lập tức liền thanh tỉnh lại đây. Chính hắn cho tới bây giờ ở Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cũng không biết là cái gì bộ dáng. Lại nơi nào còn có tư cách thế Tôn thị cầu tình. Nhiếp Thu Văn cười khổ hai tiếng, hắn không biết Tôn thị đánh cái gì chủ ý, chỉ là lúc này nhìn đến đại ca ánh mắt khi, hắn lại không dám đi mở miệng hỏi. Liền sợ chính mình vừa hỏi, đến lúc đó kết quả chính mình không thể thừa nhận. Ngươi nhìn làm đi. Nhiếp phu tử đầy mặt mỏi mệt chi sắc vây vây tay, cũng không có đi xem Tôn thị liếc mắt một cái. Trên thực tế vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm đang nói biểu ca biểu muội trời sinh một đôi khi, hắn trong lòng ẩn ẩn liền không thoải mái. Vốn dĩ Tôn thị ở Nhiếp phu tử trong lòng chính là một cây thứ, nếu không phải ngại với Nhiếp Thu Nhiễm thể diện, hắn đã sớm tưởng hưu Tôn thị. Chỉ là Nhiếp Thu Nhiễm rốt cuộc là Tôn thị thân sinh, hắn cũng không nghĩ vì một cái phụ nhân cùng nhi tử nháo phiền, hiện giờ Nhiếp phu tử ở kinh thành chọc như vậy đại họa chuyện này, sau này chỉ có thể dựa vào nhi tử. Tự nhiên muốn cùng Nhiếp Thu Nhiễm hảo hảo ở chung. Hiện tại Nhiếp Thu Nhiễm chính mình đều không nhận Tôn thị, hắn nơi nào còn có không đáp ứng, còn rất sợ Nhiếp Thu Nhiễm chính mình đổi ý. Vội không ngừng liền điểm nổi lên đầu tới. Ta là ngươi nương A đại lang, ngươi làm sao vậy? Nhị lang, ngươi chạy nhanh giúp ta nói A. Tôn thị dọa tới rồi, vội vàng liền tưởng ngồi dậy tới. Nàng phía sau lão nhân kia nhi không biết có phải hay không bởi vì ngồi vào trong nước bùn, bị đông lạnh một chút dần dần tỉnh táo lại nguyên nhân, ánh mắt không giống vừa mới có chút mờ mịt bộ dáng, ngược lại nhiều vài tia thanh minh. Tôn thị mới vừa nói xong lời này, hắn vội vàng liền kéo Tôn thị cánh tay nói, làm sao vậy? Sự tình thành không có. Hắn một mở miệng, Tôn thị còn không có tới kịp há mồm, Nhiếp Thu Nhiễm liền nở nụ cười, thành nhưng thật ra thành, bất quá quăng ngã không phải ta hải tử. Vì ngươi nhi tử, ngươi muốn tính kế một phen, liền ngươi mạng già cũng không để ý, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Chỉ là hiện giờ quăng ngã sai rồi hải tử, còn không biết thôi ra muốn như thế nào bắt ngươi báo con đâu. Ngươi vẫn là trước hết nghĩ tưởng tượng đi. Nhiếp Thu Nhiễm thốt ra lời này xuất khẩu, Nhiếp phu tử tức khắc cảm thấy có chút không thích hợp nhì, vội vàng nói, đây là có chuyện gì? Cái gì kêu sự tình có được hay không, quăng ngã không quăng ngã hải tử. Hắn mỗi nhiều lời một chữ, Tôn thị sắc mặt liền có vẻ càng trắng vài phần. Ngươi hảo hảo hỏi một chút nàng sẽ biết. Nhiếp Thu Nhiễm lạnh lùng nhìn ngồi dưới đất một đôi lao nam nữ, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hắn trên thực tế cũng không chuẩn bị vào lúc này liền định rồi này một đôi nam nữ tội, thật đưa bọn họ bắt được quan phủ, Tôn thị khẳng định có thể thoát được thoát, nàng dù sao cũng là chính mình mẫu thân, nháo đem lên, đối Nhiếp Thu Nhiễm bản thân thanh danh cũng không dễ nghe. Lão nhân này nhiều nhất ăn một đốn da thịt chi khổ, nghiêm trọng chút bất quá lưu đầy mà thôi, rốt cuộc hắn hôm nay ôm thôi thế phúc tôn tử, chính là La thị tự mình nói phải cho hắn ôm, lão nhân này đến lúc đó chỉ cần một câu tuổi ra thể mại liền có thể thoái thác, đó là quan phủ muốn phán. Cũng sẽ không trọng đến chỗ nào đi, phỏng chừng hắn cũng là biết điểm này, mới nghĩ ra cái này biện pháp, muốn vì con hắn phô đường ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên không chuẩn bị như vậy dễ dàng liền buông tha hắn, này một chuyến Nhiếp Thu Nhiễm không chuẩn bị tự mình tóm được hắn gặp quan, rốt cuộc thôi ra chuyện này cùng chính mình không quan hệ, y đi thôi thế phúc như vậy người hiền lành tính cách, chỉ sợ chính mình thương tâm đến chết, chỉ cần nhân ra lưu hai giọt nước mắt, nói hắn không phải cố ý, hẳn là cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, Nhiếp Thu Nhiễm muốn. Là chuẩn bị chính mình tự mình ra tay, thu thập lao nhân này. Dám đối với hắn hải tử khởi tâm tư, vốn dĩ nên chết. Ngươi cho ta nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhiếp phu tử lúc này càng xem càng không thích hợp nhì, ngay cả Tôn thị đắp lao nhân kia nhì tay, hắn đều cảm thấy phiền chán vô cùng, hung tợn tiến lên đạp Tôn thị một chân. Nhiếp phu tử cái này nén giận mà phát, Tôn thị bị hắn đang lúc đá vào ngực chỗ, đau nhức vô cùng, lại là liền thanh âm cũng không dám phát ra, chỉ gắt gao cắn môi. Không được lắc đầu. Ở ngay lúc này, Nhiếp Thu Văn cũng không dám mở miệng, liền tính là Tôn thị bị Nhiếp phu tử đá đến sắc mặt trắng bệnh, hắn cũng chỉ là ngốc ngốc đứng, nghĩ vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm câu nói kia, rốt cuộc là ý gì? Người đánh nữ nhân, có ý tứ sao? Kia vừa mới bị Nhiếp Thu Nhiễm một câu chấn đến không phục hồi tinh thần lại lao đầu nhi nhìn đến Tôn thị bị Nhiếp phu tử đạp vài chân, vội vàng ngồi dậy tới, một phen đẩy ra Tôn thị, chính mình chắn tới rồi nàng trước mặt. Nhiếp phu tử càng là nhìn đến hắn bộ dáng này, trong lòng vô danh hỏa càng là ứa ra, vừa định phát tác, Nhiếp Thu Nhiễm đã duỗi tay đem hắn cấp kéo lại, cha, tính, không cần cùng người như vậy so đo. Dù sao thôi ra người còn ở đàng kia đâu, hắn đợi chút nghĩ muốn như thế nào cùng người ta nói đi. Nhiếp Thu Nhiễm nói đến nơi này, cười như không cười lại nhìn Tôn thị hai người liếc mắt một cái, lúc này mới lôi kéo Nhiếp phu tử xoay thân. Nhiếp Thu Văn trần chờ đứng ở tại chỗ, nhìn kia bộ mặt kích động một đôi lão nam nữ, môi giật giật, còn không có mở miệng nói chuyện. Nhiếp Thu Nhiễm liền đã xoay đầu gọi hắn một tiếng, Thu Văn, còn không đi. Nhiếp Thu Văn theo bản năng đáp ứng rồi một tiếng, xoay người chiều Nhiếp Thu Nhiễm hai người theo qua đi, Tôn thị duỗi tay qua đi, làm như muốn bắt chủ hắn, trong miệng gọi một tiếng nhị lang. Nhiếp Thu Văn lại là nghĩ vừa mới Nhiếp Thu Nhiễm nói, rốt cuộc không có quay đầu đi. Mấy người lại từng người trở về phòng, chỉ trừ Tôn thị đám người ở bên ngoài, Thôi Vi vào trong nhà sắc mặt mới có chút khó coi, hoán hận chừng mắt nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Buổi tối thời điểm liền nghe nói thôi ra bên kia La thị mới sinh ra không mấy ngày nữ nhi không được tốt, cách một đạo thật dày tường gây, còn có thể nghe được La thị khóc kêu tiếng thét chói tai. Vào đêm khi Nhiếp Thu Nhiễm hai phu thê mới vừa cơm nước xong rửa mặt qua đi lên giường, còn không có nghỉ đèn, bên ngoài liền lại truyền đến gõ cửa thanh âm, cùng với Thôi Thế Phúc cùng La thị tiếng khóc vang lên, Vi Nhi, cứu mạng a. Thôi Vi không biết như thế nào, trong đầu thế nhưng chỉ nảy lên oan hồn bất tán cái này ý niệm. Thôi ra chuyện này thật là không dứt. Đứa bé kia cũng xác thật đáng thương, nhưng lần này có thể cứu sống, lần tới nếu là lại ra cái tốt xấu, lại có cái nào người có thể lại cứu nàng. Cũng hoặc là thôi ra thật sự đem chính mình trở thành cây dụ tiền, một có việc nhi liền dán lại đây, La thị cái loại này nhân sự sau còn trở mặt liền không nhận người, không cảm ơn không nói, còn chán ghét thật sự. Ngươi đừng động. Thôi Vi thân hình mới vừa động, Nhiếp Thu Nhiễm liền đem cánh tay gắt gao đè ở nàng bên hông, thấp giọng nói một câu. ta khi nào nói muốn xen vào. Tối tăm ánh đèn hạ, Thôi Vi trở mình, đem tay đáp tới rồi Nhiếp Thu Nhiễm ngực trước, ta chỉ là tưởng phiên cái thân, ngủ đến lâu rồi. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng đôi mắt nửa híp, da thịt chân bóng tinh tế, chỉ là mí mắt nhi lại hơi hơi giật giật, biết nàng trong lòng không bình tĩnh, cũng không nói ra, lại là đứng dậy cầm giường sườn trên giá áo xiêm y liền lại đây, huy một chút, ánh đèn tối sầm lại, trong phòng tức khắc lại tối sầm xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm bản thân lại lần nữa lên giường xốc chăn đem nàng cấp kéo vào trong lòng ngực, tay theo nàng xiêm y liền chiều nàng phía sau lưng vỗ qua đi, ngươi phải biết rằng, kia nha đầu đó là lúc này sống sót, sau này chỉ sợ cũng là khó sống. Vốn dĩ Thôi ra Dương thị chờ liền trọng nam khinh nữ, Thôi Kính Hoài phỏng trừng cũng không thiếu chịu hắn nương ảnh hưởng, đối nữ nhi là không lớn coi trọng, chỉ là từ La thị sinh hài tử ngày ấy, nghe được sinh một cái nữ nhi khi, Nhiếp Thu Nhiễm liền nhìn đến hắn ánh mắt đều tối sầm hơn phân nửa đi xuống. Kia hài tử vốn dĩ liền vốn sinh ra đã yếu ớt, La thị sinh nàng thời điểm là sinh non, sau này vốn dĩ thân thể phải tinh tế điều dưỡng, hơn nữa hôm nay lại bị rơi xuống vũng nước, đó là cứu xuống dưới, sau này cũng là một cái ấm sắt thuốc. Lấy Dương thị làm người, đối nhi tử chỉ sợ có thể tận tâm hầu hạ, nhưng một cái nữ nhi nếu là không thể khỏe mạnh gả chồng, giúp đỡ trong nhà làm việc, chỉ sợ thật muốn không thích, sống sót cũng là chịu khổ mà thôi. Thôi Vi cũng biết Nhiếp Thu Nhiễm nói chính là sự thật, rốt cuộc từ lúc trước chính mình này thân thể nguyên chủ tao ngộ liền có thể nhìn ra được tới Thôi ra sinh hoạt, nếu là kia tiểu nha đầu lúc này bị cứu về rồi, sau này chỉ sợ nhật tử cũng khổ sở, thậm chí có khả năng so với chính mình lúc trước càng khổ sở. Thôi Vi biết đạo lý này, nhưng nàng lại trong lòng lại là không thể như vậy tiêu sái. Rốt cuộc kia chính là một cái sống sờ sờ tiểu sinh mệnh, dù cho biết rõ nàng sống sót sau này nhật tử không hảo quá, nhưng nàng hiện tại rốt cuộc là tồn tại. Thôi Vi tưởng tượng đến nơi này, không khỏi ngồi dậy, chỉ là cách vách lại truyền đến một trận tiếng khóc. Chương 435 người tới. Thôi ra kia hài tử đến nửa đêm khi rốt cuộc là không có, La thị ban ngày ôm hài tử, bắt đầu khi cảm thấy chính mình không lớn thích. Bởi vì kia chỉ là một cái nữ nhi mà thôi, nhưng nàng không có, La thị lại là khóc đến cực kỳ thương tâm. Họ Hoàng lão đầu nhi đảo cũng thông minh, cùng ngày ban đêm liền quỳ tới rồi Thôi ra ngoài cửa lớn, Thôi Thế Phúc vốn dĩ trong lòng cũng hận, bất quá hắn tính cách rốt cuộc là mềm, bị người ta một quỳ, vừa khóc, liền thật sự tin kia họ Hoàng lão đầu nhi là vô tội, tuy nói không có lại lưu hắn ở chính mình trong nhà ở lại, nhưng rốt cuộc không có lại nói muốn đem Hoàng lão đầu nhi đưa đến quan phủ đi nói. La thị tự nhiên khóc mắng không thôi. Nhưng lúc trước nói đem nữ nhi cho nhân ra ôm, chính là nàng bản thân, ngày đó như vậy nhiều người đều nghe được, nàng là lại cũng lại không được, hiện giờ chỉ phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhân kia hài tử là chết non, tự nhiên không thật lớn làm, sợ chết nàng tiếp theo đời phúc, chiếu lúc này lệ thường, liền quan tài cũng vô dụng, chỉ lấy một cái cũ cái dương cấp trang, đào cái hố chôn xuống chính là. Kia họ Hoàng lão đầu nhi lại là nhân ngày đó vì chạy thoát lao ngục chi hình, ở Thôi ra trước đại môn quỷ một đêm, bị bệnh. Nguyên bản đối với người xứ khác, tiểu loan thôn chung mọi người đều là thập phần nhiệt tình hiếu khách, chỉ là trước có này Hoàng lão đầu nhi quăng ngã nhân ra Thôi ra mới sinh ra không bao lâu hải tử kia một chuyến, lại có hậu tới Tôn thị bị Nhiếp ra đuổi ra tới, cùng hắn ở một khối, cùng lúc đó trong thôn lại ở có người nói Nhiếp Thu Nhiễm nguyên bản không phải Tôn thị sinh, mà Tôn thị vốn là này người xứ khác bà nương, chỉ là lúc ấy không tìm được nam nhân, lưu tại Nhiếp ra. Nhiếp phu tử nhìn nàng đáng thương, thu lưu nàng mà thôi. Hiện giờ nàng nam nhân một tìm tới, Tôn thị tự nhiên là muốn cùng hắn đi. Mọi người này đảo cũng có bán tín bán nghi, đảo có tin người cho rằng khó trách Nhiếp phu tử cùng Tôn thị mấy năm nay cơ hồ không thế nào ở nhà, tình nguyện ngốc tại huyện Trung cũng không trở lại, một tháng trở về trụ hai ngày, nghe nói còn cùng Tôn thị từng người ngủ từng người. Đề tài này một bị người nhắc tới, hảo những người này đều khen ngợi Nhiếp phu tử là người tốt, nguyên bản Nhiếp phu tử ở tiểu loan thôn Trung thanh danh liền hảo. Hiện giờ một khi có hắn là người tốt cách nói, kia thanh danh càng thêm hảo chút, làng trên xóm dưới đều có người mộ danh mà đến nhìn hắn, Nhiếp phu tử nguyên bản bởi vì Tôn thị mà sinh ra một tia không mau, lúc này ở mọi người nhiệt tình truy phùng hạ, tức khắc liền tan. Hắn luôn luôn hảo sắc mặt, vốn dĩ đọc sách trở nên nổi bật đó là vì thế Nhiếp ra làm vẻ vang. Nhưng không dự đoán được cái kia Tôn thị lúc này nhưng thật ra cho hắn dán không ít sáng giỏi, Nhiếp phu tử lúc này ở tiểu loan thôn mỗi người xem hắn khi ánh mắt đều mang theo cung kính. Thậm chí hy vọng so với La Lý Chính tới nói đều cao không ít, mỗi người thường xuyên cho hắn đưa đồ ăn đưa mễ. Kia sinh hoạt nhưng thật ra so với ở Thượng Kinh khi còn muốn hảo đến nhiều. Nhiếp phu tử nguyên bản đối với từ Thượng Kinh trở về trong lòng còn có chút thở dài, lúc này nhưng thật ra đã thấy ra, mỗi ngày vui sướng đi ra ngoài. Nhìn mọi người lấy lòng nịnh bợ cùng cung kính biểu tình, so với ở Thượng trong Kinh khi mỗi ngày ngốc hậu viện nhi muốn sảng khoái nhiều, cuối cùng một tia không cam lòng cũng tan thành mây khói. mà cùng nhiếp phu tử phong cảnh bất đồng còn lại là kia họ Hoàng lão đầu nhi cùng Tôn thị hai người. Tôn thị là không câu nệ nam nữ đều khinh thường nàng, nhiếp phu tử đãi nàng như vậy hảo, mặc kệ nàng có phải hay không đúng như người khác theo như lời. Là kia Hoàng lão đầu nhi tức phụ nhi, nhưng nhiếp phu tử dưỡng nàng như vậy nhiều năm, không ngừng là không có nửa điểm nhi lời hay liền theo kia Hoàng lão đầu nhi một khối không nói, còn vong ân phụ nghĩa, ngày đó cũng không biết ai để, nói Tôn thị muốn xem nhiếp thu nhiễm một đôi hải tử. Chính là vì làm kia Hoàng lão đầu nhi quăng ngã, bất quá thôi thế phúc kia cháu gái nhi mệnh không tốt, thế nhiếp thu nhiễm một đôi nhi nữ chắn hai. Trong thôn cơ hồ không có gì lời nói có thể tàng được nửa ngày. Này cách nói không trong chốc lát công phu liền ở tiểu loan thôn trung truyền cái biến, mọi người tự nhiên xem Tôn thị hai người càng không vừa mắt nhi, thế cho nên Tôn thị cùng kia họ Hoàng lão đầu nhi này sẽ ở tiểu loan thôn thế nhưng thành mỗi người đều chán ghét thả tránh chim mà e sợ cho không kịp người. Người trong thôn phần lớn đều tính tình chất phác, đó là quê nhà gian lẫn nhau có chút xấu xa, miệng thượng bất quá nói vài câu. Lại lẫn nhau véo điểm nhi đối phương đồ ăn, mắng thượng vài câu liền thôi. Giống Tôn thị như vậy còn dám hại nhân tính mệnh đó là không có, đó là có, cũng muốn chịu người chọc cuộc sống. Tôn thị hai người không chỗ để đi, thôi ra tự nhiên không có khả năng lại thu lưu kêu Hoàng lão đầu nhi, La thị sinh nuốt hắn tâm đều có, tự nhiên không có khả năng hiện tại còn lưu hắn ở nhà trụ, hai người vô gia nhưng đi. Chỉ phải tìm cái thảo băng thấu cùng nghỉ ngơi một chút liền tính, Tôn thị đảo không cam lòng quá như vậy ngày, hiện giờ mưa xuân kéo dài, ban ngày đều lánh đến cương tay, vừa đến buổi tối càng là nhiệt độ không khí đông lạnh đến người chết. Nàng lúc trước cùng Hoàng lão đầu nhi hợp mưu là vì quá càng tốt sinh hoạt, cũng không phải là vì tới chịu khổ. Tôn thị trong lòng bất bình, ngày thứ hai liền trở về tìm nhà mẹ đẻ người, muốn làm chính mình mẫu thân giúp đỡ chính mình nói hai câu lời hay. Nguyên bản người của Tôn gia tuy rằng nhân Tôn Mai chuyện này hận Tôn thị, nhưng Tôn thị suy đoán hiện giờ nhiếp gia đều không nhận bản thân, nếu là kể từ đó, Tôn gia cũng nên trên mặt không ánh sáng, như thế nào cũng nên giúp đỡ tự làm sáng tỏ mới là. Nhưng ai ngờ người của Tôn gia sớm nhân Tôn Mai việc hận Tôn thị không giả, nhưng nhiếp gia chuyện này Tôn gia là tuyệt đối không có khả năng giúp Tôn thị nói chuyện. Nàng như vậy mất hết mặt, sau này nếu thật thừa nhận nàng là Tôn thị, chính là nhà mình gả đến nhiếp gia nữ nhi, về sau nhà mình nơi nào còn nâng đến lên. Không nói được thanh danh bại hoại, sau này Tôn gia cô nương đều gả không ra. Nay một chuyến trở về Tôn thị suýt nữa không bị người của Tôn gia cấp đánh chết, liền môn nhi cũng không làm nàng tiến, trực tiếp đâu đầu một chậu nước đó là bắt qua đi, nói là xúc rửa đen đủi. Tiếp theo Triệu thị lại xông lên tóm được Tôn thị đó là một trận đòn hiểm, đánh đến Tôn thị khóc kêu mấy ngày liền, sợ nháo ra mạng người tới, Triệu thị mới dừng tay, nơi nào lại có khả năng thu lưu nàng. Tôn thị cầu cứu không cửa, khóc thiên không đường. Lúc này liền cậu đều ngại nàng, cũng chỉ có một cái Hoàng lão đầu nhi phỏng chừng còn sẽ không đuổi nàng, tự nhiên lại về tới tiểu loan thôn chung tới. Tôn thị thanh danh này một ô, nhiếp thu nhiễm lại không thừa nhận nàng là chính mình mẫu thân, thôi vi trên đầu tự nhiên cũng không có bà, đây cũng là nàng gần đoạn thời gian tới nay duy nhất một cái tin tức tốt. Buổi tối liền cơm cũng ăn nhiều non nửa chén nhi, mưa dầm kéo dài, sắc trời sớm liền đen xuống dưới, hai phu thê thu thập làm người đánh thủy tẩy qua tắm, mới vừa chui vào trong ổ chăn. Nói mấy câu, thôi vi ngáp một cái liền đã ngủ, cũng không biết là ngủ đến cái nào canh giờ, nguyên bản an tĩnh ban đêm đột nhiên truyền đến một trận tinh tế tiếng đập cửa. Bắt đầu thôi vi còn không có nghe được, nhưng sau một lúc lâu lúc sau lại cảm thấy có chút không lớn thích hợp nhì, bên người nhiếp thu nhiễm lập tức liền ngồi lên, nàng xoa xoa đôi mắt, buồn ngủ ngông lung cũng đi theo ngồi dậy thân tới, theo bản năng hỏi. Là cái nào a? Thôi vi còn chưa ngủ tỉnh, thanh âm mềm hô hô. Nhiếp thu nhiễm lúc này thần sắc quặn cũng é. Trên mặt nửa điểm buồn ngủ đều không có, nàng cũng không có nhìn đến. Nhiếp thu nhiễm rỗi tay đáp ở thôi vi vai sườn, nghe nàng nói chuyện trong thanh âm đều mang theo chút mông lung, không khỏi sắc mặt mềm nhũn, lại đem nàng ấn ngã xuống trên giường, nhẹ giọng nói, ngươi trước ngủ một lát, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Thôi vi bị hắn nhấn một cái ngã vào trên giường, vốn dĩ liền buồn ngủ chính đủng, lúc này chân chính là dính gối đầu liền ngủ. Nhiếp thu nhiễm thế nàng chăn cái kín mít, không nhiều lắm một lát công phu liền nghe nàng tiếng hít thở lại lâu dài lên. Như là mới vừa ngã xuống, lại có người bắt đầu đẩy nổi lên nàng tới, hợp với ngủ bị người đẩy tỉnh hai lần, thôi vi sắc mặt có chút khó coi lên, không tình nguyện đem đôi mắt mở một tia, còn không có mở miệng, nhiếp thu nhiễm liền đã cầm xiêm y hướng trên người nàng bộ lên, vi nhi, mau đứng lên, La Huyền lại đây. Trong phòng bị người điểm nổi lên ánh đèn, mơ màng âm thầm, chỉ là mới vừa tỉnh ngủ người từ trong bóng tối tỉnh lại. Đối mặt ánh sáng chính là một chút ít đều cảm thấy đôi mắt đâm vào thực, thôi vi mới vừa đem tay che lại đôi mắt, lập tức liền nghe được nhiếp thu nhiễm nói lời này, một cái kích linh dưới, lập tức liền thanh tỉnh lại đây, tuy rằng còn không dám lại xem ánh đèn, nhưng là lại nâng che mặt, có chút giật mình nói, tiểu thạch đầu lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, cầm xiêm y như thế nàng mặc vào, một bên lôi kéo nàng xuống giường, lại nhặt giường đạp hạ giày cũng thay nàng mặc vào. Nguyên bản ngủ ở trong ổ chăn còn tính ấm áp tay lúc này vừa mới khởi thân liền lạnh xuống dưới, bên ngoài bọn hạ nhân lúc này đều ngủ rồi, Nhiếp Thu Nhiễm nhíu nhíu mày, lại xoay người lấy kiện đấu đồng thế nàng phụ thêm, đem người bọc đến kín mít, lại từ trong ổ chăn đảo còn ấm áp bình nước nóng ra tới nhét vào nàng trong lòng ngực, buổi tối lạnh. Thôi Vi lúc này vừa nghe đến La Huyền lại đây, nơi nào còn lo lắng lạnh không lạnh, vội vàng liền muốn xuống đất, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là biểu tình kiên định, Thôi Vi cũng chỉ đến đem đồ vật tiếp nhận tới, trên người ôm ấm áp, lúc này mới xuống đất. Bên ngoài nhà chính đứng 7-8 cái thân ảnh, đều ăn mặc một thân màu đen đấu đồng, tối tăm ánh đèn đem bóng dáng kéo đến cực dài, đảo khác ở trong phòng, cấp này trong phòng tăng thêm vài tia nặng nề cùng tiêu sát chi khí. Tỷ tỷ, có lẽ là nghe được tiếng bước chân, kia đứng ở mấy người chung một bóng hình xoay lại đây, bộ mặt âm nhu tuấn mỹ, trên mặt lộ ra tới làn da bị màu đen đấu đồng sấn đến làn da trong suốt tuyết trắng như ngọc, càng khiến cho hắn mặt mày như họa, lúc này chính kinh hỉ cười xem Thôi Vi, không phải La Huyền còn có ai. Tỷ tỷ, La Huyền lại gọi một tiếng, làm như tưởng tiến lên đây. Nhiếp Thu Nhiễm lại là nhẹ liếc mắt nhìn hắn, La Huyền dừng lại bước chân, có chút ủy khuất bĩu môi, Thôi Vi lại là kinh hỉ nói, tiểu thạch đầu, ngươi như thế nào lại đây? Ta lần này có việc ra kinh, thuận đường liền tới nhìn xem tỷ tỷ. La Huyền ngồi xuống, hắn cũng đã có hồi lâu chưa thấy qua Thôi Vi, lúc này nhìn đến nàng đúng là tưởng niệm là lúc. Thôi Vi vội làm hắn ngồi xuống, lúc này mới thấy rõ đi theo La Huyền một đạo lại đây người chung còn có hai cái thuộc gương mặt, trong đó một cái quen thuộc nhất, đó là nàng thượng kinh khi nhìn đến cái kia bên đường giết người trung niên nhân. Kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân ở nhìn đến Thôi Vi nhìn về phía hắn khi, không tự chủ được trên mặt lộ ra một tia ý cười tới, hướng Thôi Vi gật gật đầu, gọi một tiếng, phu nhân. Các người ăn không có. Thôi Vi nghe được La Huyền là ra kinh tới làm việc, cũng không nghĩ hỏi, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này không có mở miệng, nhìn ra được tới Nhiếp Thu Nhiễm là muốn cùng La Huyền nói chuyện, bởi vậy khẽ cười cười, mở miệng hỏi. Chương 436 đàm luận. La Huyền nghe nàng một mở miệng không nói mặt khác, ngược lại hỏi chính mình ăn cơm không có, tức khắc trong lòng dâng lên một cổ dòng nước cấm tới, cũng chỉ có chân chính quan tâm hắn, coi trọng người của hắn, mới có thể ở đệ nhất gặp mặt khi không cố ý khách sáo hỏi hắn đường xá thuận lợi cùng không, cũng không hỏi hắn gần đây nhưng hảo, mà là trực tiếp liền mở miệng hỏi hắn ăn không có. Như vậy đơn giản ấm áp là La Huyền cả đời bên trong chưa bao giờ từng từ chính mình cha mẹ thân nhân chỗ được đến, nguyên bản là rất nhỏ vật nhỏ, nhưng cố tình đối với hắn tới nói, rồi lại không thể được, mà bởi vậy có vẻ quý hiếm quý trọng vô cùng. La Huyền trên mặt không tự chủ được lộ ra tươi cười tới, sán lạn hồn nhiên, nếu không phải hắn giữa mày còn mang theo một tia âm trầm cùng huyết tinh sắc ý, nơi nào nhìn ra được tới hắn ở kinh thành ác danh. Hắn bộ dáng này, lệnh đến hắn vài cái thủ hạ đều thập phần giật mình, một đôi mắt hạt châu đều suýt nữa lăn xuống ra hốc mắt tới. Một đường ăn chút bánh bột nô. La Huyền mở miệng nói chuyện, lại tưởng hướng Thôi Vi thò lại gần. Ai ngờ lúc này không chờ Nhiếp Thu Nhiễm lại đây cản, Thôi Vi đã đứng lên, trong phòng còn có một ít đồ ăn, ta đi cấp nấu điểm nhi ăn tới, ăn bánh bột ngô nơi nào có thể điền được no. Nàng đứng dậy, quay đầu nhìn La Huyền liếc mắt một cái, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không cản nàng, ngược lại là gật gật đầu. Khuya khoắt Thôi Vi ngủ lên, đầy đầu tóc dài rối tung ở sau người, sấn ra một cổ nhu nhược cảm giác, rất là sấn đến kia mặt mày tiểu xảo, dáng vẻ này Nhiếp Thu Nhiễm không nghĩ làm La Huyền đám người nhìn chằm chằm vào xem. Dù cho trước mắt này đó đều là thái giám, hắn cũng không thích. Hùng chi La Huyền tiểu tử này gần nhất liền ái nị ở chính mình tức phụ nhi bên người, Nhiếp Thu Nhiễm đảo tình nguyện nàng trốn xa chút. Không cần phu nhân, chúng ta kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân vội vàng mở miệng giữ lại, bọn họ là La Huyền trung tâm cấp dưới, biết chủ tử tính nết, nào dám làm Thôi Vi đi thế bọn họ nấu cơm, liền sợ không có ngăn trở quay đầu lại La Huyền liền phải không mau. Thôi Vi cười cười, vẫy vẫy tay nhìn La Huyền liếc mắt một cái, ngươi chưa ngồi. Một lát liền hảo, ngươi chẳng lẽ còn phải đối ta khách khí? La Huyền vốn dĩ trong lòng là không nghĩ làm Thôi Vi đi vội mệt, nhưng không biết vì sao, nghe được nàng nói như vậy, vừa định ngăn trở nói rồi lại nuốt trở vào. Trước kia hắn từng nằm mơ cũng nghĩ tới có người ở hắn về nhà khi quan tâm hỏi thượng hắn một thuận, thế hắn chuẩn bị thức ăn, nhưng cố tình lúc trước hắn cha mẹ mỗi lần đối với hắn đi đâu nhi đều thờ ở thậm chí hận không thể chính mình đứa con trai này xảy ra chuyện nhi, không cần lại trở về mới hảo. Vào cung lúc sau thành chân chính người cô đơn. Nhưng không dự đoán được, mỗi lần chính mình sở yêu cầu, Thôi Vi đều thế hắn làm được. La Huyền đôi mắt lên men, buông xuống đầu nhẹ ân một tiếng, tiếp theo mới ngoan ngoan nói, ta đây cũng đi giúp tỷ tỷ nhóm lửa đi. Hắn bên người mấy cái nội thị nhìn đến luôn luôn hung ác tàn nhẫn Trường Bình Hầu lộ ra như thế thuận theo bộ dáng, giống như một con tiểu miêu, tuy rằng biết hắn luôn luôn đãi Thôi Vi bất đồng, nhưng mọi người nghe được hắn thế nhưng nguyện ý tùy Thôi Vi đi phòng bếp, cũng nguyện ý cho nàng trợ thủ hỗ trợ nhóm lửa khi, mọi người vẫn là nhịn không được kinh ngạc vô cùng. Đều giật mình nhìn chằm chằm La Huyền xem. Không cần, ngươi cùng Nhiếp đại ca tốt lành trò chuyện chính là. Thôi Vi cười cười, vẫy vẫy tay, lại nói ta cùng lắm thì kêu hai cái bà tử lên cho ta nhóm lửa chính là. Nàng vừa nói xong lời này, La Huyền trên mặt tức khắc lộ ra xấu hổ cùng bất an chi sắc tới. Trà sắt tay, có chút ấy này nói, tỷ tỷ, ta, chúng ta tiến vào khi vì làm các nàng an tĩnh một ít. Cho nên, các nàng khả năng đại khái muốn tới ngày mai mới có thể tỉnh lại. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không trách ta đi. Nói chuyện khi, ngữ khí rất là có chút hề vải bộ dáng, Thôi Vi ngẩn người, xem La Huyền có chút xấu hổ thần sắc, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, khó trách vừa mới gõ cửa khi không ai đi khai. Nguyên lai thế nhưng có như vậy một tầng duyên cơ ở, bất quá La Huyền có thể trực tiếp tiến vào mê đi hạ nhân, cố tình còn muốn đi gõ cửa, mà không phải trực tiếp xuống tới, đã là đủ cho nàng thể diện, bởi vậy Thôi Vi trong lòng mềm nhũn, nơi nào sẽ trách hắn, lắc lắc đầu, trấn an dường như hướng hắn. Cười, lúc này mới bản thân cởi áo choàng đi ra ngoài. Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt đi theo nàng phía sau, thẳng đến nàng xoay rắc chiều phòng bếp bên kia đi rồi, ánh mắt cũng tịch thu trở về, chỉ là nghiêng đầu lại nghe xong một trận. Nghe được trong phòng bếp truyền đến múc nước thanh âm cùng với lấy thất thanh âm, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Ngươi lần này ra tới chính là thái tử có chuyện gì nhi muốn cho ngươi làm. Chờ đến Thôi Vi đi rồi, trong phòng cũng không người khác, này đó đi theo ở La Huyền bên người nội thị đều là đời trước khi vẫn luôn đối hắn trung thành và tận tâm, mỗi người đều người mang võ công, thả cực kỳ không tầm thường, cũng không biết gia hỏa này từ chỗ nào làm ra, đời trước khi hắn chính là vì cùng những người này đấu, cuối cùng cũng tổ thuộc về chính mình một tiểu đội thế lực. Chính là vì đề phòng hắn, chỉ là cuối cùng như cũ không có thể phòng đến quá, đầu tiên là chúng kia chung. Nhiên nhân ám toán, cuối cùng nản lòng thoái chí, cũng lười đến lại đấu đi xuống, chết ở La Huyền trong tay. La Huyền cũng coi như không biết Nhiếp Thu Nhiễm không có làm chính mình bên người người đi ra ngoài giống nhau, nghe hắn mở miệng nói chuyện, sắc mặt cũng liền trở nên cung kính lên, một bên nói, đại ca, thái tử hiện giờ bị đoạt quyền, đến lượt ta một cái giám quân chi trước. Ta lần này ra tới, là chuẩn bị bay thẳng đến Tây Lương tiến đến. Ta nghe nói đại ca muội muội ở bên kia, phía trước từng đắc tội đại ca, cần phải ta thế ngươi giết nàng. Nhiếp Thu Nhiễm biết hắn người này tính cách, cũng chính cũng tà, làm việc toàn bằng tâm ý cùng thủ đoạn mà thôi, thế nào làm sung sướng liền như thế nào làm, hoàn toàn mặc kệ người khác cái nhìn, hắn nếu nói là muốn sát Nhiếp Tình, thật đúng là làm được ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm chính là không nghĩ làm Nhiếp Tình chết, hắn muốn cho Nhiếp Tình sống không bằng chết, chuộc nàng kiếp trước khi phạm phải sai, bởi vậy tự nhiên lắc đầu cự tuyệt, không cần, tùy nàng đi. Ai nói quá đã chết liền nhất định so tồn tại khó chịu. La Huyền vừa nghe lời này, hi hi ha ha liền nở nụ cười, tự nhiên liên tục xưng là. Nhiếp Thu Nhiễm không muốn làm Nhiếp Tình như vậy dễ dàng đã chết, hắn cũng minh bạch Nhiếp Thu Nhiễm tâm tư, không thiếu được quyết định muốn cho Nhiếp Tình lại càng thống khổ một ít, chỉ là lúc này lại không cần phải nói ra tới, kia Nhiếp Tình nghe nói đắc tội chính mình tỉ tỉ, phải nên hảo hảo sửa trị. La Huyền trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua, cũng không hề nói cái này, ngược lại xoay cái đề tài. Đại ca chuẩn bị khi nào vào kinh? Ta hướng thái tử thảo cái quan chức, làm đại ca làm đi. Trước một đời khi mỗi lần nhìn đến La Huyền tiểu tử này đều là một bộ tún đến muốn chết, lại cuồng vọng âm tà một người, sau lại thế lớn đến thái tử chính mình dưỡng hổ vì hoạn, xem ai đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Tiểu tử này tính cách này vốn dĩ liền âm dương quái khí, sau lại nhân Nhiếp Tình chi cố, một lòng cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm xin lỗi Nhiếp Tình, bởi vậy đối Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện khi luôn là âm độc lãnh đạm, hành sự tàn nhẫn. Không thiếu lệnh Nhiếp Thu Nhiễm đau đầu. Cắn răng, không dự đoán được này một đời quay đầu trọng tới, hắn cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện khi, thế nhưng trở nên như vậy kính cẩn nghe theo, giống như từ một đầu âm ngoan lang lập tức biến thành thuận theo tiểu cẩu giống nhau. Đặc biệt là kia một tiếng đại ca, thật sự là làm người sảng đến không tự chủ được đều có thể cười ra tới. Nhiếp Thu Nhiễm nhịn ý cười, một bên hướng La Huyền vây vây tay, ngươi trước đừng có gấp, chuyện này ta đều có chủ trương, nói đến lần này ta cũng có việc hỏi ngươi. Như con việc Nhiếp Thu Nhiễm sớm đã ở trong lòng an bài thỏa đáng, đối với hắn tới nói, đối đương kim hoàng đế tính tình là thập phần hiểu biết, hắn mưu quan nhưng không cần giống Phan Thế Quyền giống nhau, cầm bạc khắp nơi ăn xin, hắn trong lòng đều có chủ trương, sớm đã định ra kế, tự nhiên không cần La Huyền lại đến cùng chính mình nói. La Huyền vừa nghe hắn có việc nhi hỏi chính mình, tức khắc ngẩn người, đại ca có việc, nói thẳng chính là, hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình có thể hay không giúp cái này vội, cũng chính là trực tiếp đem chính mình đường lui cấp để lui. Bất luận như thế nào, đều sẽ đem hết toàn lực giúp Nhiếp Thu Nhiễm ý tứ. Nhiếp Thu Nhiễm biết tiểu tử này khôn khéo lợi hại, dính lên Mao Nhi là có thể biến hầu hóa, lúc này thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Tuy rằng sớm biết La Huyền không dễ dàng đối người nhìn với con mắt khác, nhưng nếu là có người đối hắn có ân, hắn tất gấp trăm lần dâng trả. Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết hắn đối Thôi Vi là thập phần giữ gìn, nhưng lúc này nghe được hắn đối chính mình cũng nói như vậy, trong lòng vẫn là không khỏi có chút cảm khái lên. Dừng một chút, Nhiếp Thu Nhiễm thu thập chính mình trong lòng phân loạn ý tưởng, đơn giản nhìn La Huyền nói thẳng, an tiết trước Cố Ninh Khê đi tới Tiểu Loan Thôn, nói là Hoàng thượng cho nàng ban hôn, trở thành ta chính thê, chuyện này là chuyện như thế nào? Không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm thế nhưng là cùng chính mình nói chuyện này, La Huyền vừa nghe lời này, tức khắc cười lạnh lên, đứng lên gió xoáy giống nhau không nói hai lời liền phải đi ra ngoài, tay chặt chẽ ấn bên hông quải trường kiếm, đầy người sát khí. Chờ đến Nhiếp Thu Nhiễm phục hồi tinh thần lại khi, nhìn đến hắn đã tia chớp dường như dịch chuyển tới cửa đi, tức khắc quát khẽ một tiếng, ngươi làm gì? Ta đi giết nàng. Xong hết mọi chuyện. Nhân người nói chuyện là Nhiếp Thu Nhiễm, La Huyền quay đầu lại, miễn cưỡng giải thích một câu. Tiện nhân này ba lần bốn lượt cho ta tỉ tỉ ngột ngạt, ta đảo muốn nhìn một cái, nàng đầu có phải hay không có nàng tính cách như vậy ngạnh. Nói xong, len ken một tiếng đem trường kiếm từ eo sườn rút ra, đem thân kiếm bắt được chính mình trước mặt, tiến đến chóp mũi nghe nghe, biểu tình tà mị. Phòng trừng gia hỏa này dọc theo đường đi tới chỉ sợ là giết qua người gặp qua huyết, nay trường kiếm vừa kéo ra tới mùi máu tươi nhi liền thoán đến mãn nhà ở đều là, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi ở trong phòng lập tức liền nghe tới rồi, tức khắc chịu chịu khoe miệng. Ngươi mặc kệ nàng, muốn như vậy đã chết thật đúng là tiện nghi nàng. Ngươi cùng ta nói sự tình đến tột cùng sao lại thế này, ta đảo muốn nhìn một cái nào ở sau lưng tính kế. La Huyền do dự một chút, làm như ở dãy rủa giống nhau, sau một lúc lâu lúc sau mới có chút không cam lòng nói, đại ca, ta thật sự không thể giết nàng sao. Cố gia lần này tới hơn 20 người, ngươi chẳng lẽ toàn giết. Nhiếp Thu Nhiễm lắc lắc đầu, La Huyền lại là ánh mắt sáng lên, ta toàn giết. Một ngày nào đó, cố gia kia lao đông tây, ta muốn đem hắn rút gần lột ra. La Huyền khỏe miệng một loan, đôi mắt mị lên. Gia hỏa này còn tuổi nhỏ, sát tính lại không nhỏ. Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ cảm thấy hắn muốn sát Cố Ninh Khê quá mức sảng bậy, hơn nữa sát hơn 20 cá nhân động tính rốt cuộc lớn chút, trừ phi là có sơ tặc. Nhưng Tiểu Loan thôn vùng dân phong chất phác, giống nhau ba tánh gian xấu xa liền đấu võ mồm, lẫn nhau gian đánh nhau mà thôi, liền hại người kiện tụng đều ít có, nơi nào có như vậy đại quy mô người chết chuyện này. Chương 437 chỗ dựa. La Huyền vừa nghe hắn ngữ khí, liền biết Nhiếp Thu Nhiễm đã là hạ quyết tâm, dù sao chính mình cũng không có khả năng lại đi giết người, hắn lúc này mới lười biếng đem trường kiếm lại lần nữa đưa về vỏ kiếm, không tình nguyện lại đi trở về vị trí ngồi xuống, một bên đại mã kim đao ngồi xuống, gật gật đầu lạnh lùng nói, nếu đại ca nói, kia liền tạm thời nghe đại ca. Hắn cũng chỉ là tạm thời nghe mà thôi, La Huyền quyết định trước nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm động tác, nếu là hắn cách làm không có hiệu quả, đến lúc đó chính mình lại ra tay chính là. Dù sao hắn là sẽ không làm người đi theo chính mình tỉ tỉ đoạt người, chính là Nhiếp Thu Nhiễm có cái này tâm tư cũng không được. Tưởng tượng đến nơi này, La Huyền tức khắc nheo nheo mắt, hắn tuy rằng hiện tại không coi là nam nhân, tuổi lại tiểu, nhưng cũng biết giống nhau phụ nhân là không thích chính mình trượng phu đi ra ngoài tìm hoa hỏi liễu, nếu Nhiếp Thu Nhiễm cưới chính mình tỉ tỉ, nên cả đời thủ nàng mới là, nếu là hắn muốn nạp tiếp, kia chính là không được. La Huyền nở nụ cười, lưng thẳng thắn chút, đột nhiên nhìn Nhiếp Thu Nhiễm nói, Nhiếp đại ca, tỷ tỷ của ta là khắp thiên hạ tốt nhất, Nhiếp đại ca cũng không nên lại có cái khác ý tưởng. Nếu là Nhiếp đại ca không nghĩ xử lý Cố Ninh Khê, ta liền thế Nhiếp đại ca quét dọn cái này phiền toái đi. Ta nhìn xem về sau cái nào còn dám lại đưa nữ nhân lại đây. Nhiếp Thu Nhiễm nghe hắn ngữ khí uy hiếp, không giận phản cười, ngươi biết cái gì? Hắn vốn dĩ đối La Huyền này ngữ khí có chút không lớn thống khoái, nhưng ngay sau đó lại ngấm lại La Huyền bản thân hung danh là đủ rồi. Gia hỏa này lại là không sợ trời không sợ đất, nếu là hắn thật sự một lòng giữ gìn Thôi Vi, đến lúc đó nếu là người khác muốn đưa nữ nhân lại đây, cũng đến muốn xem La Huyền có nguyện ý hay không, dù sao chính mình cũng không cái kia tâm tư, từ hắn giúp đỡ quét dọn một ít phiền toái cũng không tồi. Nhiếp Thu Nhiễm tưởng tượng đến nơi này, nở nụ cười, ta không có cái khác tâm tư, nhưng nếu là người khác có. Ngươi giúp ta một phen, không cho tỉ tỉ ngươi biết những việc này nhi phiền lòng cũng không tồi. Thấy hắn cái này phản ứng, La Huyền trong lòng cũng cảm thấy vừa lòng, tự nhiên là gật gật đầu. Ta không giết Cố Ninh Khê, là có an bài khác. Vì không cho La Huyền chính mình trong lén lút động thủ, bởi vậy Nhiếp Thu Nhiễm lại nhiều giải thích một câu, gia hỏa này hành sự chay mặn không kỵ, lại không phải nói cái gì tinh thần trọng nghĩa cùng nguyên tắc người. La Huyền chính là một cái âm tình bất định, tùy tâm sở dục hành sự, làm việc không từ thủ đoạn, âm độc xảo quyệt, Nhiếp Thu Nhiễm nhưng không nghĩ chính mình sớm đã kế hoạch hảo, cố tình bị gia hỏa này chặn ngang một chân. Đại ca có cái gì an bài? La Huyền vừa mới tài lược có chút xa cách kêu một tiếng Nhiếp đại ca, hiện giờ được đến Nhiếp Thu Nhiễm trả lời, lại thân cận kêu lên đại ca tới. Nhiếp Thu Nhiễm khỏe miệng không được run rẩy, biết hắn đây là phải được đến xác định hồi đáp, mới chịu đáp ứng. Hắn cũng là biết La Huyền tính cách là người. Dù sao hắn cũng là đứng ở Thôi Vi bên kia. Chuyện này cùng hắn nói cũng không sao, bởi vậy sau một lúc lâu lúc sau mới thở dài một hơi, ta chuẩn bị hồi kinh lúc sau, khiến cho Vi Nhi cáo ngự trạng. Nói Cố Ninh Khê mượn giả thánh dụ, cường đoạt phu. Này nhất chiêu đó là La Huyền tự nhận chính mình không phải cái gì chính nhân quân tử. Khá vậy không thể không xưng một tiếng độc. Thôi Vi cáo Cố Ninh Khê đoạt nàng nam nhân, còn giả tá thánh chỉ, mà không phải hoàng thượng bị nàng che giấu. Rốt cuộc nếu là hoàng đế bị che giấu, vì tìm về mặt mũi, trận này kiện tụng đó là có thể đánh đến doanh, không thiếu được hoàng đế cũng muốn thẹn quá thành giận, nói không chừng cuối cùng vẫn là sẽ đem Cố Ninh Khê thuận thế ban cho Nhiếp Thu Nhiễm. Liền tính là hắn có khả năng sau lại giận chó đánh mèo Cố ra, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm là không chuẩn bị ăn cái này buồn mệt, bởi vậy tự nhiên là chuẩn bị cáo Cố Ninh Khê giả tá thánh chỉ. Mà kể từ đó, hoàng đế đó là có cái kêu ý tứ, cũng tự nhiên không có khả năng thuyết minh biết nhân ra có chính thất dưới tình huống còn muốn tứ hôn qua đi, kia không phải đối hắn anh danh có tổn hại sao. Mà hoàng đế nếu là không cái kêu ý tứ, thật sự là uống rượu ăn say, chuyện này cũng liền Cố ra to gan lớn mật, như vậy bóc đi qua, mà kể từ đó, mặc kệ hoàng đế có hay không thật hạ cái này miệng, nhưng hắn mặt ngoài rốt cuộc là bạc đãi Nhiếp Thu Nhiễm, bởi vậy tất sẽ ở ngay lúc này ở chức quan bồi thường. Nhiếp Thu Nhiễm bản thân là sớm đã chuẩn bị hết thể kế hoạch thỏa đáng, chức quan việc càng là bởi vì hắn đời trước bạn quân nhiều năm, đối hoàng đế tính tình thập phần hiểu biết mới dám nói như thế, hắn đã đi rồi một bước, đường lui nghị kỹ rồi, tự nhiên không hy vọng La Huyền lại đến chặn ngang một chân, đến lúc đó khiến cho sự tình phức tạp. La Huyền đột nhiên nở nụ cười, vỗ vỗ tay nói, có ý tứ. Làm tỷ tỷ xả giận cũng đúng, tuy nói kia Cố thị bị ghét, nhưng tỷ tỷ tự mình ra tay đối phó nàng, cũng có thể trong lòng thống khoái. Hắn nếu đều đã nói Thôi Vi, kia liền chứng minh hắn là sẽ không lại ra tay. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, La Huyền mới trả lời hắn vừa mới nói, hoàng đế chỉ sợ là muốn mượn tự lực, làm đại ca trong lòng không thoải mái mà thôi. Vì cái gì một cái hoàng đế muốn tới quản này đương phá sự nhi, truy nguyên hẳn là Nhiếp Thu Nhiễm hai người bị chính mình liên lụy. Mà La Huyền sớm cùng thái tử cột vào cùng nhau, trên thực tế hắn cũng là bị thái tử liên lụy, này một chuyến đi ra ngoài biên quan làm giám quân, có thể trở về bao lâu rồi vẫn chưa biết được, bất quá chung có một ngày, hắn vẫn là sẽ lại trở về chính là, đến lúc đó hắn một hồi tới, mặc cho ai cũng không cần tưởng lại giống như hiện tại giống nhau bài bố với hắn, tùy ý sai khiến hắn đi cái khác địa phương. La Huyền bàn tay gắt gao ấn ở chính mình eo sườn vỏ kiếm thượng, sắc mặt âm tình bất định hảo một thời gian, mới dần dần hòa hoãn xuống dưới. Làm cho mấy người mặt La Huyền liền dám lộ ra đối hoàng đế bất mãn nói, ở đây đều là hắn tâm phúc, Nhiếp Thu Nhiễm được đến chính mình muốn đáp án, cũng không hề hỏi nhiều, trong phòng mấy người lại đàm luận một trận đề tài lúc sau, lại ngược lại nói lên chuyện khác. Thôi Vi vào phòng bếp nhanh nhẹn điểm nổi lên hỏa, nấu nước nóng đem nổi cấp giặt sạch, ăn tết trước khi trở về nàng lãnh người tự mình làm điểm nhi hong gió thịt, lúc này vừa lúc dùng để xào. Trong nhà đảo cũng thừa chút sắt tốt gà vịt cá chơ thịt, mấy ngày nay thời tiết chính lạnh. Ăn thịt phóng tốt nhất mấy ngày đều sẽ không hư. Rau dưa đều là phụ cận các thôn dân đưa lại đây, đánh nước lạnh tẩy quá, thập phần thủy linh. Lúc đầu chạm vào thủy Thôi Vi đảo đông lạnh đến thẳng run, hồi lâu không có làm những việc này nhi, nàng bắt đầu còn có chút chịu không nổi, may mắn một khi nhúc nhích lên thân thể tự nhiên mà vậy liền ấm, chạm vào thủy tuy rằng vẫn là lạnh, nhưng cũng không giống ngay từ đầu như vậy lạnh đến hàm răng đều khanh khách rung động. Giặt sạch hồ lấy chút dứa mức trái cây đi vào, chờ đến nước nấu sôi. Cầm gáo liền đổ nước đi vào giải khai, tức khắc trong phòng bếp một cổ thơm ngọt hương vị liền dũng đi lên, kia dứa đặc có hương khí lệnh Thôi Vi nhịn không được thâm hô một hơi, trong miệng phiếm ra nước miếng tới, đổ chút đoái khai nước trái cây nhi ra tới uống một ngụm, một ly thức uống nóng xuống bụng, cả người tức khắc từ ngực nhi vẫn luôn ấm tới rồi lòng bàn tay nhi chung. Chỉ là uống này thủy dứa mùi vị là mười phần, nhưng mùi vị nhưng thật ra đơn bạc chút, nghĩ nghĩ lại bỏ thêm chút làm sữa bột ở bên trong, múc một chút hoa quế mật đi vào, lại thêm một muỗng nhỏ mật ong ở bên trong. Hương vị nhi liền phong phú lên. Phòng trưng thích vị đơn thuần người sẽ không thích nó, nhưng nếu là thích ăn đồ ngọt người tới nói, tuyệt đối sẽ thích loại này mang theo mùi hoa cùng quả mùi vị thủy uống. Đem ấm nước phóng tới một bên trên khay, này một chốc cũng không có công phu lại đi làm những cái đó ngao thời gian bánh quy chờ vật. Thôi Vi đơn giản từ trong ngăn tủ lấy một đại chỉ đã sớm xử lý quá, đào giống nội tạng gà ra tới, cầm dao đem trừ bỏ đầu gà ở ngoài thịt phân cắt thành đều đều lớn nhỏ, đoái nước muối đem gà nơi ném đi vào. Đem nồi to tẩy hảo lại múc ước hơn phân nửa lưu thục mỡ heo đi vào, chờ đến bên trong nồi ru dần dần hóa khai, Thôi Vi mới lấy ra nước muối phao tốt gà nơi, xử gạo và mì chờ quẹ với nhau, trừ bỏ thêm chút để mùi vị mắm tôm ở ngoài, nàng nghĩ nghĩ, đơn giản cầm trong ngăn tủ đầu ớt cay mạt nhi ra tới, cũng đổ chút đi vào. Hiện giờ thời tiết rất lạnh, La Huyền đám người lại là một đường tới rồi, bên ngoài lạnh thật sự, dù cho là La Huyền tuổi trẻ thân thể hảo, nhưng nếu là có thể ăn chút cay ấm áp thân thể, lại xứng với một ít rượu, không nói được còn có thể ra chút đổ mồ hôi, xử thân thể ấm áp lên. Trong nồi du dần dần càng hóa càng nhiều, Thôi Vi lúc này luống cuống tay chân, một mặt lấy một viên tỏi ra tới, cũng không rảnh lo đi chậm gì gì lột, vội vàng ba lượng hạ tẩy sạch lúc sau phóng tới thất thượng chụp mở ra, kia tỏi thượng giọt nước bắn đến trong nồi, phát ra một trận oạch tiếng vang, du châu bắn lên, Thôi Vi vội chiều một bên lách mình tránh ra, nhưng vẫn là bị bắn tới rồi mở giọt, may mắn xiêm y ỉa xuyên hậu, cũng không như thế nào đau, nàng vội vàng đem tỏi chụp nát, cầm thủy điều hòa. Một cổ món ốc đảo tiến kia dùng gác đùi gà nhi bột mì, cầm muỗng gỗ điều trước lâu rồi, xem kia thịt gà nơi thượng đều nhiễm bột mì, nàng lúc này mới nhéo chiếc đũa, cẩn thận đem hiệp một khối thịt gà ném vào trong nồi. Kia du quay cuồng lên, nguyên bản trong chẻo phiếm chút cả rẹ mà sắc du toát ra tiểu phao nhi tới, Thôi Vi lại hợp với ném vài khối thịt gà đi xuống, một bên lại giặt sạch cái sạch sẽ mâm lấy bố lau khô đặt ở một bên. Trong nồi thịt gà dần dần trở nên vàng và giòn lên, chờ đến nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, mới lại cầm chiếc đũa hiệp lên đặt ở một bên sớm chuẩn bị tốt mâm, một đại chậu thịt gà tạc đến không sai biệt lắm, toàn bộ trong phòng bếp đều mang theo một cổ tạc giòn thịt đặc có mùi hương nhi, Thôi Vi chính mình cũng nhịn không được thâm hô một hơi, vớt một tiểu khối thịt gà bỏ vào trong miệng. Mới vừa một cắn thượng kia tạc tốt thịt gà liền phát ra thanh thúy thanh âm, ngoại tiêu lý nột, bên ngoài giòn đến một chạm vào liền nát, bên trong thịt gà lại là tươi mới, còn bao vây lấy một cổ tươi mới gà nước nhi, Thôi Vi lanh không ngại ăn một ngụm, bị năng đến không được hơi thở. Trong mắt nước mắt đều bị năng ra tới, nàng lại ba lượng hạ nhai nuốt vào đi, trong miệng lạnh thanh, kia cổ mùi hương nhi mới dũng đi lên, trừ bỏ thịt gà đặc có mùi hương nhi cùng tiên hương ở ngoài, còn mang. Theo nhàn nhạt tỏi hương cùng ớt cay mang theo ngon miệng cảm, vốn dĩ dầu chiên đồ ăn liền rất là mỹ vị nhi, hơn nữa Thôi Vi luôn luôn nấu ăn đều rất có thiên phú, bởi vậy này một mầm gà rán thịt rất là mỹ vị nhi, ăn xong mồm miệng gian làm như đều tàn lưu kia cổ làm người chảy nước miếng hương vị. Hướng bếp giá mấy cái đại mục đồng, chờ bếp chậm rãi châm công phu, kia hỏa liền nhỏ chút xuống dưới, thừa dịp thời gian này, Thôi Vi bưng này bản gà rán thịt liền ra phòng bếp, bên ngoài dưới mái hiên bay nước mưa, Nhiếp Thu Nhiệm thế nhưng cũng ở chiều bên này đi. Thôi Vi nhìn đến hắn lại đây, còn không có mở miệng nói chuyện, Nhiếp Thu Nhiệm cũng đã đem mâm tiếp qua đi. Chương 438 ở tạm. Làm cái gì? Như vậy hương. Nói xong, Nhiếp Thu Nhiệm một tay bưng mâm, một tay lại là vớt một khối gà rán thịt bỏ vào trong miệng. Mới vừa nhai hai hạ, đôi mắt đó là sáng ngời, vội vàng phun ra xương cốt lại nhéo một khối. Người tiểu tâm chút. Thôi Vi xem hắn một tay cầm mâm bộ dáng, bản thân cũng ôm chặt ấm trà nói, tạc thịt gà, buổi tối khi trong phòng bếp thu thập hảo mấy chỉ gà, ta tạc một con. Nhiếp Thu Nhiễm vội vàng gật đầu, vốn dĩ tưởng dỗi tay đi đem nàng trong tay đồ vật tất cả đều tiếp nhận tới, nhưng xem nàng ôm ấm nước một bộ ấm áp bộ dáng, cái này ý niệm cũng liền từ bỏ. Trong phòng La Huyền đám người đã sớm đã nghe thấy được này cổ mùi hương nhi, La Huyền hắc trầm khuôn mặt ngồi ở trong phòng, vừa mới hắn cũng nghĩ ra đi xem Thôi Vi làm cái gì, thuận tiện tưởng giúp nàng nội, nhưng Nhiếp Thu Nhiệm không chuẩn hắn đi ra ngoài, hắn cũng chỉ có ngồi ở trong phòng, mạnh mẽ nhẫn mại. Thôi Vi tiến vào đem trong tay ấm nước gắt xuống tới, một bên cười nói, cũng không biết bọn họ có thích hay không ngọt, ta hướng phao một hồ quả trà. La Huyền nhích lại gần, vẫy vẫy tay. Cùng hắn một đạo lại đây mấy cái nội thị vội không ngừng liền lắc đầu nói, phu nhân khách khí. Cái này rét lạnh thời tiết, giòn hương chung mang theo hơi cay thả lại vị thượng giai thịt gà nơi xứng với một hồ nóng hôi hổi quả mùi vị trà thế nhưng là ngoài dự đoán ở ngoài hảo. Thôi Vi ở trong phòng đứng trong chốc lát, bản thịt gà nơi liền không hơn phân nửa. Mấy cái nội thị bắt đầu khi còn cảm thấy có chút không được tự nhiên, nhưng dần dần nhi, bọn họ phát hiện ở chỗ này La Huyền căn bản sẽ không giống ngày thường giống nhau âm lãnh đến làm người sợ hãi nông nỗi. Trên thực tế hắn ở bên này cơ hồ sẽ không phát giận, hơn nữa kia ý cười còn sẽ không làm người tự trong xương cốt nổi lên lanh tới, mấy người cũng là sẽ xem ánh mắt, chậm rãi liền phóng đến khai lên. Xem trong phòng đang ở ăn, có người liền nói, nếu là có rượu thì tốt rồi. Lời nói mới vừa nói xong, La Huyền liền nhìn hắn một cái, kia nội thị cũng biết chính mình có chút thả lỏng quá mức. Vội vàng lại nhắm chặt miệng, ăn khởi đồ vật tới. Nhưng thật ra có, bất quá chính là bình thường. Thôi Vi nói xong. Nhìn Nhiếp Thu Nhiệm liếc mắt một cái, Nhiếp đại ca ngươi đi múc một ít đi, ta đi xào hai cái đồ ăn, trong chốc lát liền hảo. La Huyền muốn đi theo nàng một khối tiến trong phòng bếp đầu, liền Nhiếp Thu Nhiệm muốn cùng Thôi Vi cũng chưa đồng ý, tự nhiên cũng sẽ không làm La Huyền ném xuống một đống người đi theo chính mình chui vào phòng bếp, bởi vậy cự tuyệt hắn yêu cầu. Cũng mặc kệ hắn đáng thương hề hề bộ dáng, bản thân tiến trong phòng bếp đi. Đánh mễ hạ nồi sau, xứng đồ ăn chờ đều là sớm đã chuẩn bị tốt. Ba lượng hạ sắp sửa xào thịt cấp thiết hảo, lại giặt sạch vài viên súp lơ, lúc này muốn làm cái gì phức tạp đại sự khẳng định là phiên toái. La Huyền đám người một đường chạy tới ngoài miệng không nói, nhưng bụng khẳng định là đói, Thôi Vi cũng lười đến lộng phức tạp, lại đem lấy rượu ướp tốt cá lấy một cái ra tới, lau điều tốt nước chấm, lại thả chút đậu cổ đi vào, cầm cái lồng hấp phóng đi lên. Phía dưới gác một con gà trưng lên. Này xương Thôi Vi thêm hai thanh hỏa lại điều một chút gia vị, không nhiều lắm một lát công phu, trong phòng bếp cơm mùi hương nhi liền dũng lên, xào xong thịt khô thừa dịp trong khoảng thời gian này. Thôi Vi lấy hai điều xoát mạch tương heo chân ra tới, tẩy sạch lúc sau chém hảo, đặt ở sớm đã trình đầy thủy trong nồi, kia xương chờ đến cá một thủ. Vội vàng đem nồi cấp bưng lên tới, đem xé thành từng điều tế bạch hành ti nhi thả đi lên. Một cổ mùi hương nhi liền chạy trốn ra tới, đem trong nồi nấu tốt gà lấy đặt ở thất thượng, chờ lạnh chút, cắt thành khối, đem điều tốt du nước canh nhi đổ đi vào, lại xái chút tiên lục hành lá đoạn nhi, cùng với cắt nát tỏi mạt, một đạo gà luộc liền làm tốt. Đem đồ ăn phóng tới một cái đại khay, nhân người trong phòng số không ít, vừa mới tuy rằng mọi người đã ăn một con gà, nhưng rốt cuộc món ăn thiếu chút. Thôi Vi bưng đồ ăn bàn vào nhà đi, Nhiếp Thu Nhiễm lại giúp đỡ ra tới cấp bưng cơm, La Huyền lại lấy chén đũa tẩy, mọi người lúc này mới bắt đầu ăn lên. Thôi Vi chạy nhanh lại tiến trong phòng bếp cầm một phen cải thìa giặt sạch nấu nói đơn giản canh, lại đánh 7-8 cái sa tế đĩa nhi, đoan vào nhà khi, vừa mới còn nói đường xá thượng đã ăn không ít đồ vật mọi người lúc này đã ăn ngấu nghiến lên, trên bàn cơm đồ ăn đều đã thiếu hơn phân nửa. La Huyền đối này mấy cái nội thị cũng không giống như là đối đãi bình thường tùy tùng, mọi người đều một khối ngồi bưng chén ở ăn. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo động chiếc đũa, cơm đảo không ăn nhiều ít, nhìn đến Thôi Vi tiến vào khi, vội đứng dậy tiếp nhận nàng trong tay canh bát, một bên kéo nàng ngồi xuống, kia chính bưng chén trung niên nhân đứng dậy cấp Thôi Vi để ra căn ghế dựa lại đây, mọi người lúc này mới ngồi xuống. La Huyền nói, tỷ tỷ, ngươi cũng ăn một ít đi, vội ban ngày. Thôi Vi lắc lắc đầu, nàng lại không phải giống La Huyền đám người giống nhau lên đường lại đây, đi vào cổ đại lúc sau tuy rằng có ngàn không hảo vạn không tốt, các loại không có phương tiện, nhưng chỉ có giống nhau lại là khá tốt, cổ đại sơn hảo thủy tốt, hơn nữa mỗi ngày cũng không giống hiện đại khi chơi đa dạng nhi như vậy nhiều, mỗi ngày sớm liền ngủ, sinh hoạt đều hình thành quy luật, buổi tối ăn no cơm lúc này nửa đêm lên nơi nào còn nuốt trôi, trên thực tế nếu không phải nghe được La Huyền đã trở lại, Thôi Vi sớm đã hình thành thói quen đến lúc này không đổi được, căn bản khởi không tới. Thấy nàng không ăn, La Huyền cũng không miễn cưỡng, chính mình ba lượng khẩu bái xong rồi cơm, vài người ăn đến cuối cùng đem thức ăn trên bàn canh cũng ăn cái sạch sẽ, lúc này mới ôm bụng, ngồi ở một bên dịch nổi lên nhà tới. Phu nhân tay nghề thật diệu, nhà ta nhìn so với trong cung ngự chủ cũng không nhường một tấc, đơn giản đồ ăn canh cũng làm đến như thế mỹ vị. Kia trung niên nhân ăn xong rồi, cười khen tặng một câu, hắn thật cũng không phải hoàn toàn chỉ biết hống người ta nói lời nói, kia đồ ăn canh nhìn như đơn giản, nhưng bên trong bỏ thêm tiên mùi vị 10 phần mắm tôm để mùi vị, Thôi Vi lại bỏ thêm chút phía trước ngao du khi cố ý làm người lưu lại tóp mỡ tử, lại câu chút muối, càng là đơn giản, càng là có thể sử dụng gia vị đem đồ ăn thanh hương hoàn toàn câu ra tới. Mọi người nói đùa một trận, Thôi Vi nửa đêm lên cũng mệt mỏi, La Huyền lại đây bên này là chuẩn bị muốn đến xem Thôi Vi, không phải muốn cho nàng bồi chính mình thức đêm, lại nói hắn một đường đêm tối tới rồi, là chuẩn bị ở bên này trụ một ngày, muốn nói lời nói lại không vội với nhất thời, bởi vậy lúc này vội vàng liền đứng dậy nói muốn ngủ. Hắn trong tầm tay mấy cái nội thị vội vàng đi ra ngoài đem mã dắt lại đây đặt ở phía sau trong giới, bản thân đem mã dọn dẹp, lại đánh chút nước gấm từng người rửa mặt chải đầu, mấy người lúc này mới vào nhà nghỉ tạm. Thôi Vi lúc trước này phòng ở chính là có 2-3 cái phòng, sau lại sửa chữa lại sau nhân có bạc, tự nhiên kiến đến càng là lớn chút, đó là bọn hạ nhân ở 3 cái, còn cái lại ngủ một gian, cũng vẫn thừa vài gian phòng, La Huyền chờ 7-8 người tễ 1-3-4 gian nhà ở là cũng đủ có thể ở lại đến hạ. Thu thập đem các khách nhân dàn xếp hảo, Thôi Vi chịu không nổi chính mình đầy người dầu muối, vội vàng lại rửa mặt chải đầu một trận, lúc này mới đi theo bỏ lên trên giường. Vốn là muốn hỏi một chút Nhiếp Thu Nhiễm La Huyền như thế nào sẽ đột nhiên lại đây, nhưng nàng vừa mới còn có thể chống, nhưng một dính giường buồn ngủ liền tới rồi, liền mí mắt nhi cũng không mở, liền đã ngủ. Ngày thứ hai tỉnh lại khi trong phòng chúng bọn hạ nhân đã sớm đã đi lên, La Huyền đám người cũng đều đứng lên. May mắn này đó bọn hạ nhân đều là đi theo Thôi Vi từ trong kinh lại đây, chọn đều là trung tâm, các nàng cũng đều nhận thức La Huyền, sớm bị dọa đến chết khiếp, lại nào dám ồn ào, Thôi Vi dặn dò qua sau, tự nhiên không dám nhiều lời, Nhiếp Thu Nhiễm lấy chính mình mấy bộ xiêm y ra tới giao cho mọi người thay, lại thu thập một phen, liền lại nhìn không ra cái gì khác thường tới. Buổi trưa sau Vương Bảo Học nương Lưu Thị cấp Thôi Vi đưa chút trái cây tới khi, Thôi Vi nói này đó là Nhiếp Thu Nhiễm khách nhân, thế nhưng Lưu Thị đều không có nhìn ra khác thường tới. Hôm qua cái có nội thị nói muốn ăn kia tạc thịt gà xứng rượu, Thôi Vi nhưng thật ra Lưu Thượng Tâm. Nàng chính mình vốn là không uống rượu, nhưng nếu là có thể lộng chút rượu ngày thường chiêu đãi một chút khách nhân cũng hảo, còn nữa ngẫu nhiên Nhiếp Thu Nhiễm cũng có thể uống ít một ít. Nàng nghĩ mấy ngày trước đi vườn trái cây bên kia nhìn lên, kia đáp hảo lều nội quả cam đến lúc này lớn lên vừa lúc, gia nhi cơ hồ đều toàn thất bại, phỏng chừng là bởi vì lớn lên ở lều nội nguyên nhân, năm nay mùa đông còn xem như lánh, nhưng cây ăn quả lại không như thế nào đã chịu ảnh hưởng. Thôi Vi vừa trở về lúc ấy cũng dài quá ra tới, nhưng ra vẫn là lục, cũng có khả năng nguyên nhân chính là vì như thế, lúc trước mới không tao Lưu Thị trích sạch sẽ. Lúc này vừa lúc hái được lại đây có thể phao rượu. Tưởng tượng đến nơi này, Thôi Vi cũng ngồi không yên, buổi chiều khi làm bọn hạ nhân tìm tùy tùng đi ra ngoài đánh mấy chục cân cao lương rượu trở về, bản thân còn lại là cùng Nhiếp Thu Nhiễm một đạo, lại lánh La Huyền đám người đi hái được vài bối quả cam, trên đường mọi người bối đồ vật khi trở về, vừa lúc chạm vào muốn từ Thôi ra tưởng vây ngoại trở về Lưu Thị, nhìn thấy Thôi Vi khi, Lưu Thị tức khắc có chút nhẫn mại không được, xem những người này mỗi người có giỏ, mới từ vườn trái cây ra tới, giỏ lại trang quả cam tình cảnh, Lưu Thị đôi mắt đỏ bừng. Không chút nghĩ ngợi liền chiều chính mình phía sau lưng giỏ bắt một phen cỏ heo chiều Thôi Vi phương hướng tạp qua đi, ngươi hiện tại cao hứng, trích cây cam, kia vốn là ta. Tiểu Loan thôn nhân xưng này đó quả cam vì cây cam, Thôi Vi còn không có né tránh, kia đầu liền đã có nội thị âm trầm mặt, để ra giỏ đem thảo chắn xuống dưới. Phi, cũng không biết chỗ nào tới ra nam nhân, thế nhưng lưu tại trong phòng. Lưu thị lúc này nhìn đến kia một bối bối cây cam, giống như là ở xẻo nàng thịt giống nhau, lệnh nàng lý trí đều mất. Chỉ vào Thôi Vi liền bắt đầu sử nổi lên hồn tới. Thôi Vi cười lạnh hai tiếng, còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm liền cong eo đi vài bước, đứng dậy đem kia rơi xuống trên mặt đất, bó thành từng đoàn cỏ heo nhặt lên, hung hăng chiều Lưu Thị tạp qua đi. Lưu Thị khí đỏ đôi mắt, không dự đoán được Nhiếp Thu Nhiễm là cái vạn bối thế nhưng cũng dám đối nàng động thủ, lãnh không ngại dưới kia cỏ heo bó tức khắc thật mạnh tạp tới rồi trên mặt nàng tới, kia thảo lá cây chui vào trong ánh mắt, theo bản năng chớp hai hạ, tức khắc nước mắt liền chảy ra. Lưu Thị giận không thể ác, còn không có mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm cũng đã nở nụ cười, đồ vật còn thỉnh phóng tốt một chút, lần tới nếu là lại ném, nhưng không cái nào có thể giống ta giống nhau hảo tâm, còn muốn thay ngươi đem thảo còn trở về. Cái gì kêu được tiện nghi còn muốn làm ra vẻ thông minh, Nhiếp Thu Nhiễm loại này chính là. Lưu Thị trên mặt bị tạp nóng rất đau, lại là tức giận đến nói không nên lời một câu tới. Thôi Vi nhìn nàng kia bộ dáng, tức khắc trong lòng sảng khoái, đại bá nương nhưng nhìn rõ ràng, kia mà chính là ta. Lại nói ngươi kia bạc chuẩn bị khi nào trả ta. Nếu là giữa tháng phía trước không có con xong, ta trở về khi vừa lúc đi ngang qua trong huyện, cáo ngươi một trạng. Thứ 408 hạ 9 chương xảy ra chuyện. Lúc này Lưu Thị đó là có thiên đại tức giận, cũng không dám lại phát tiết ra tới, cũng bất chấp lại cùng Thôi Vi nhiều lời, oán hận nhặt kia bó cỏ heo ném vào giỏ bên trong, lại tức đến cắn răng nhìn Thôi Vi đám người liếc mắt một cái, cũng không quay đầu lại xoay người chạy. Chờ nàng vừa đi, La Huyền lúc này mới nhéo chính mình trên đầu mang mũ rơm nhi duyên hướng lên trên đầu đầy đầy, lộ ra một đôi âm trầm đôi mắt tới, nhẹ giọng nói, tỷ tỷ, muốn hay không ta giúp ngươi giết nàng. Thôi Vi sớm biết rằng cái này đệ đệ đã không phải phía trước cái kia ngoan ngoãn nghe lời hài tử, lúc trước La Thạch Đầu vốn dĩ tính cách cũng đã đủ cảnh giác, nhưng đã trải qua sau lại một chút sự tình, càng thêm là đem hắn tính cách chung không tốt kia một mặt phóng đại, cơ hồ đem hắn trong xương cốt lương thiện cấp toàn bao phủ, trở nên âm trầm mà khủng bố. Cũng chỉ có đối nàng khi mơ hồ có thể nhìn ra được trước kia một chút bóng dáng, động bất động liền giết người hành vi lúc trước Thôi Vi. Ở kinh thành khi liền kiến thức qua, lúc này hắn nói muốn giết Lưu Thị, Thôi Vi một chút cũng không cảm thấy giật mình. Kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân trên mặt nguyên bản bởi vì trích quả cam mà lộ ra ý cười lập tức lại ẩn đi xuống, bộ mặt một lần nữa trở nên âm trầm lên, chủ công, từ mô đi. Hắn đầy mặt thị huyết chi sắc, đôi mắt mị lên. Thôi Vi tuy rằng chán ghét Lưu Thị, nhưng lại không nghĩ tới nhân một lời không hợp liền muốn nàng tánh mạng, bởi vậy do dự một chút, vẫn là lắc lắc đầu, tính, bất quá là làm nàng chỉnh chút miệng lưỡi lợi hại, còn không đến mức yếu hại nàng tánh mạng. La Huyền khỏe miệng biên lộ ra một tia dữ tợn tới, đôi mắt lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái Lưu Thị rời đi phương hướng, trong mắt lạnh băng một mảnh, kia phụ nhân dám đắc tội hắn tỉ tỉ, tuy nói Thôi Vi rộng lượng, không cùng nàng so đo, nhưng chính mình cũng không phải là như thế dễ lừa gạt người, tổng muốn dạy nàng trả giá đại giới mới hảo. Nhưng lúc này lại không cần thiết nói ra cùng Thôi Vi tranh chấp. Nghĩ vậy nhi. La Huyền ngoan ngoãn lên tiếng, đều nghe tỉ tỉ. Chỉ là ánh mắt lại là nhìn kia trung niên nội thị liếc mắt một cái, ánh mắt một ngưng. Kia trung niên nhân đi theo hắn bên người lâu ngày, nơi nào không rõ hắn tâm ý, La Huyền người này nhất có thủ tất báo. Thường nhân đối hắn có ân, tất là gấp trăm lần báo đáp. Nhưng nếu là người khác phạm chứ hắn, tự nhiên cũng là ngàn lần hoàn lại. Mà phạm chứ La Huyền hắn đều là muốn gấp bội trả thù, thôi vì ở La Huyền trong lòng là cái gì tồn tại trong lòng mọi người đều rõ ràng. Lưu thị phạm vào thôi vì, nơi nào có như vậy dễ dàng liền chạy trốn thoát, bởi vậy kia trung niên nhân tự nhiên hướng La Huyền nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, trao đổi một cái ánh mắt, mọi người mới không nói chuyện này. Nhiếp Thu Nhiễm đem này hai người động tĩnh xem ở trong mắt, cũng chỉ làm bộ không biết, Lưu thị hôm nay dám can đảm nói hiệu nói vượng, cũng nên kêu nàng nếm chút chỗ tốt mới là. Mấy người phân biệt bối đồ vật trở về, Lưu thị sự tình chỉ là một cái rất nhỏ nhặt đệm. Mọi người bối quả cam trở về, vội vàng múc nước tới đem quả cam tẩy sạch, lại vội vàng dọn thất chờ ra tới. Đi theo La Huyền một đạo ra tới nội thị nhóm mỗi người vội không ngừng giúp đỡ trợ thủ. Bọn họ ở kinh thành khi đi theo La Huyền luôn luôn làm đều là giết người phóng hỏa hoạt động, nhưng giặt quả cam như vậy chuyện này vẫn là đầu một chuyến, nhưng mọi người vốn dĩ đầy tay huyết tinh. Lãnh không ngại làm như vậy ra sự lại rất có phong vị nhi, mỗi người đều tự động giúp đỡ thôi vi tẩy quả cam. Thiết Hảo lại bỏ vào vào rượu, cuối cùng lại xem thôi vi thả đường đi vào, mọi người bản thân làm quả cam rượu, hận không thể lập tức liền lấy ra tới nếm một ngụm còn hảo. Ước chừng vội vàng trang 10 tới đàn, mới đem rượu toàn bộ phao hảo. Này đó rượu ít nhất muốn phao thượng hơn phân nửa tháng mới có thể vào được mùi vị, lúc này là nếm không được, bởi vậy thôi vì đám người phân biệt đem bình rượu cấp phong hảo, còn thừa quả cam trừ bỏ lưu một ít xuống dưới chuẩn bị làm La Huyền mang đi ở ngoài, nhiều đều dùng để ma thành nước trái cây nhi. Này đó quả cam vốn dĩ cũng đã thực ngọt, mà nước nhi lúc sau hương vị nhi cũng không kém, chua chua ngọt ngọt, Nhiếp Thu Nhiễm đảo rất là thích. Buổi tối La Huyền liền nói phải rời khỏi, hắn này một chuyến ra kinh là lánh sai sự. Bất quá là thuận đường lại đây nhìn xem thôi vi mà thôi, một đường lại đây đã trì hoãn không ít thời gian, tự nhiên không dám lại từ tính tình lưu lại đi, thôi vi trong lòng chua xót. Buổi chiều khi suy nghĩ Phương Nhi phải cho La Huyền đám người làm bữa cơm xem như thực tiễn. La Huyền đi theo thái tử, cái gì sơn chân hải vị không có hưởng qua, giống nhau đồ vật chỉ sợ hắn đã sớm ăn nhị, thôi vi buổi chiều khi ma quả cam nước nhi, nhưng thật ra nghĩ ra một cái biện pháp tới. Làm người thả hoa tiêu thêm ớt cay hôn mẹ chờ cùng nhau xảo thơm dùng để ma thành tế gạo và mì, lại giặt sạch chút khoai sọ cùng khoai lang chờ, thêm xương sần hỗn này đó bột mì dứt khoát làm thành bún thịt ăn. Buổi chiều khi thôi vi bên này vô cùng náo nhiệt, mà Cố Ninh Khê bên kia lại là quặng cung ẽ. Mới hơn 10 ngày thời gian, nguyên bản nụ hoa nhi giống nhau thủy linh 2 tỷ mội liền gầy đến tẩy hình, mỗi ngày chỉ ăn chút ăn vặt nhi, cách đến thật xa đi mua đồ ăn trở về làm, thật sự là phiền vai không nói, lại còn có mệt. Cố Ninh Khê lại không phải một cái dễ dàng thỏa hiệp tính tình, bởi vậy chuẩn bị ở chỗ này thời gian dài dừng lại xuống dưới, kia bộ dáng như là chuẩn bị bắt đầu cùng Nhiếp Thu Nhiễm đánh lên đánh lâu dài. Mấy ngày này nàng đang nghĩ ngợi tới muốn đi Lý Chính chỗ đó mua chút mà, cũng chuẩn bị tìm người ở Tiểu Loan thôn kiến phòng ở nguyên bản lấy cô ra thanh thế, Cố Ninh Khê đỉnh đầu lại có bạc, theo lý tới nói sự tình nên cực hảo làm. Đáng tiếc Long Du chỗ nước cạn tàu tôm diễn, gần nhất là Lý Chính sợ hại Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh. Thứ hai hắn cũng biết Cố Ninh Khê là cái chuyện gì xảy ra nhi, hắn lại sợ Cố Ninh Khê không phải người bình thường, nhưng cũng muốn cố một ít thôi vì quê nhà hương thân thể diện, bởi vậy Cố Ninh Khê mua đất một chuyện nhi là Lý Chính tả đẩy hữu kéo, cách mấy ngày này còn không có cấp cái chuẩn xác hồi đáp ra tới. Mấy ngày nay Cố Ninh Khê gấp đến độ thượng hỏa, tự nhiên không có chú ý tới thôi vì bên này nhiều mấy cái khách nhân tình cảnh. Buổi tối khi đồ ăn đảo cũng phong phú, bọn hạ nhân sớm sớm thu thập hảo lúc sau liền tránh ở trong phòng bếp. Trên bàn bày đồ ăn, cộng phân hai bàn ngồi ngay ngắn, tuy nói này một chuyến La Huyền rời đi lại không phải cái gì sinh ly từ biệt, nhưng nàng trong lòng lại là khó chịu đến nói không ra lời. Mọi người yên lặng đem cơm ăn xong rồi, thôi vì thế La Huyền thu thập chuẩn bị không ít đồ vật, ban ngày khi trừ bỏ phao rượu trái cây ở ngoài, nàng còn làm không ít kẹo điểm tâm trở, cùng nhau cấp trang thượng. La Huyền bọn họ người không ít, một người mang một ít, cũng có thể ăn được lâu rồi, ăn bánh kem tổng cũng so La Huyền bọn họ nhai làm bánh bột ngô tới muốn hảo. Nhiều nói ta cũng không nói, chính ngươi tiểu tâm chút. Thôi vi hít hít cái mũi, dặn dò La Huyền một câu. La Huyền yên lặng gật gật đầu, đem thôi vi cho chính mình thu thập tốt bao lớn gắt gao ôm vào trong ngực. Sau một lúc lâu lúc sau mới nhẹ giọng nói, tỷ tỷ chính ngươi cũng bảo trọng, ta đi rồi. Thôi vi tự nhiên là gật đầu, trong lòng lại có chút khó chịu. Trong giới mã lúc này đã bị dắt ra tới, mấy cái nội thị bản thân để ra thủy đem trong giới xúc rửa đến sạch sẽ. Mới từng người đem mã dắt trở về. Tỷ tỷ. Ngươi cũng không cần tặng, bên ngoài phong hàn vũ đại, ngươi tặng ta ngược lại nhớ. La Huyền hướng thôi vi cười cười. một bên từng người đem áo tơi đấu lạp khoác lên, lại dặn dò một tiếng. Thôi Vi khẽ lên tiếng, nói, ta chỉ đưa ngươi hai bước, cũng không đi xa. Lúc này sắc trời đều đen. Ban ngày khi La Huyền tuy rằng đi ra ngoài quá, nhưng hắn mang đến mấy cái nội thị cũng không phải cùng nhau toàn đi ra ngoài, hắn là gạt từ trong cung ra tới người một đường lặng lẽ lại đây, tự nhiên không hảo bị người gặp được, bởi vậy ngày hôm trước buổi tối lại đây, lúc này cũng là buổi tối rời đi. Tuy rằng trong miệng nói vài câu không tiễn La Huyền xa, nhưng kỳ thật Thôi Vi vẫn là đem La Huyền đưa đến Tiểu Loan thôn ngoại khẩu chỗ, mới ở bước chân. Ngâm một mảnh lầy lội, nước bùn đều mau mạt đến mắt cá chân. Bàn chân lạnh băng một mảnh. Kia mau mau mưa phùn phiêu ở người trên mặt từng đợt thứ đau. Chỉ là đi ra hai bước đều đã lệnh người lánh đến khó chịu. Có thể tưởng tượng cưỡi ngựa nên là kiểu gì tư vị nhi. Thôi Vi nhìn La Huyền trong bóng đêm ngồi ở trên lưng ngựa thân ảnh, tức khắc trong lòng lên men, này mưa to gió lớn, cần gì phải một hai phải cưỡi ngựa rời đi. Ta chỗ đó có xe ngựa, không bằng ngồi xe ngựa đi thôi. Lời này nàng đã nói qua không ngừng một hai lần. La Huyền đều không có đáp ứng, lúc này Thôi Vi cũng chính là nhắc lại một tiếng mà thôi. La Huyền tự nhiên lại là cự tuyệt, tỷ tỷ, ta cưỡi ngựa trở về mau chút. Lại nói điểm này nhi vũ tính cái gì, bất quá là kỵ một ngày mã mà thôi. Ta trước kia La Huyền còn thừa nói không có lại nói, bởi vì hắn đã nhìn đến Thôi Vi có chút khó chịu biểu tình, tức khắc đem đến bên miệng nhi nói lại nuốt đi xuống, vội vàng thúc giục nói, tỷ tỷ ngươi mau chút trở về đi, bên ngoài gió lớn, ta liền đi trước, thời gian không còn kịp rồi. Thôi Vi dặn dò hắn vài câu, kia xương trầm mặc hồi lâu Nhiếp Thu Nhiệm mới nói, đi thôi, nếu là lại trì hoãn đi xuống, hắn còn phải nhanh hơn lên đường. Thôi Vi lúc này mới không nói, một bên làm La Huyền đi trước, bản thân mới từ Nhiếp Thu Nhiệm đỡ đi trở về. Chờ đến bọn họ phu thê hai người vừa mới vừa ly khai, nguyên bản đã đi được nhìn không thấy bóng dáng La Huyền một hàng thế nhưng lại chết xoay trở về. Bảy tám nhân ảnh đứng ở dạ vũ trung, La Huyền một khuôn mặt trắng bệnh, ở bóng đêm hạ cặp mắt kia đen bóng đến kinh người, hắn chiều Thôi Vi ra phương hướng nhìn thoáng qua, nước mưa theo hắn đấu lạp ven nhỏ giọt xuống dưới, hình thành một đạo khai nhiên cái chắn, mấy cái nội thị an tĩnh đi theo hắn phía sau, nhậm La Huyền ngồi trên lưng ngựa, cũng không ai ra tiếng, sau một lúc lâu, La Huyền mới đột nhiên phất phất tay. Ba người đi theo ta, mặt khác năm người đi cố thị bên kia, cần phải làm được sạch sẽ một ít, không cần cho ta tỉ tỉ lưu lại phiền toái. Hắn thanh âm lạnh băng, mấy cái nội thị lại sớm đã thói quen hắn như vậy thái độ, nghe xong hắn phân phó, mấy người chỉ là hơi thấp túi đầu, không ai ra tiếng nhi, nhưng La Huyền lại là biết bọn họ đã đem chính mình phân phó nghe vào lỗ tai, ngay sau đó cũng không nói nhiều, lại chiều nơi xa nhìn thoáng qua, lúc này mới hai chân một kẹp bụng ngựa, quắp nhẹ một tiếng. Hai ba đạo nhân ảnh đi theo ở hắn phía sau, mặt khác mấy người còn lại là cũng chiều một bên khác hướng chạy vội qua đi. Cố Ninh Khê bên kia tuy rằng là ở trong xe ngựa ở tạm, nhưng là cố thị nhất tộc nhìn ra được tới đối với cô Ninh Khê cái này thứ nữ còn xem như rất là sủng ái. Lần này nàng ra tới đủ mang theo mười mấy hộ vệ, nhân thủ rất nhiều, không giống Thôi ra người như vậy chỉ là người thường, dễ dàng đối phó, bởi vậy La Huyền mới phái 5 người qua đi. Vó ngựa đạp lên nước mưa thượng bắn khởi từng mảnh bạc lượng bọc nước, phát ra rất nhỏ thanh âm, xa xa nhi kia 5 người liền đã từ trên lưng ngựa bay vọt xuống dưới, đem mã tạm thời buộc ở thụ biên, để lại một người nhìn mã sau. Mấy cái bóng người mới phi túng chiều cố thị bên kia bước vào. La Huyền làm việc cũng không chú ý cái gì phương thức phương pháp, hắn thủ hạ người cũng không sai biệt lắm, mỗi người tâm tính đều là tàn nhẫn hạng người, những người này vốn dĩ võ công cực cao, nhưng cố tình vì La Huyền kia một câu không cần cấp Thôi Vi mang đến phiền toái lại là dùng dược đem cố Ninh Khê người toàn bộ mê đảo lúc sau, mới bắt đầu hành động. Kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân nhìn thấy cố Ninh Khê bên người các hộ vệ đều đã sau khi hôn mê, mới từ trong xe ngựa tùy ý kéo một cái thị vệ ra tới, từ bên hông cầm một cái dược bình nhi cho hắn rót đi xuống, cũng không biết kia đến tuột cùng là thứ gì, kia nguyên bản còn nhắm chặt con mắt chết ngất quá khứ hộ vệ không nhiều lắm một lát công phu thế nhưng trong miệng bắt đầu xuyễn nổi lên khí thô tới, sắc mặt từng hồng, một đôi tay khắp nơi sờ soạng. Kia trung niên nhân cười u ám hai tiếng, lúc này mới quay đầu hỏi đứng ở chính mình bên người một cái nội thị nói, đều làm tốt không có. Bị hắn hỏi chuyện nội thị nhẹ nhàng gật gật đầu. Trung niên nhân cười giữ tận nói, tìm cái nha đầu đặt ở trên xe ngựa, đem người này ném tới đi vào. Nghĩ nghĩ, lại đơn giản nhắc lại một người lên, giống vừa mới như vậy lại như pháp chế pháo, đem kia mười mấy thị vệ đều rót dược đi xuống, lúc này mới nói, làm được sạch sẽ một ít. Kia nội thị gật gật đầu, một tay để ra hai người. Liên nhảy xuống xe ngựa đi. Lúc này dùng dược hiệu quả thập phân hảo, trong xe ngựa đầu lay động đến lợi hại, nhưng cố tình trong xe lại nửa điểm nhi tiếng khóc đều không phát ra. Giống như người chết giống nhau. Kia trung niên nhân ở trong mưa đứng sau một lúc lâu, lúc này mới nhảy lên đằng trước xe ngựa, vén rèm lên cầm mồi lửa trong chiều đầu xem. Trong xe ngựa mềm thịt ngang dọc, hai ba cái nam tử ghé vào chết ngất qua đi quần áo bất chỉnh thiếu nữ trên người chính không được làm. Trong xe một cổ nhàn nhạt mùi máu tươi nhi, những cái đó thiếu nữ như làm ác mộng giống nhau, biểu tình thống khổ, lại không hề răng, trung niên nhân xem đến vừa lòng, lúc này mới nhảy xuống xe tới, một cái khác trong xe cũng không sai biệt lắm, ngủ ở giường nệm thượng Cố Ninh Khê bị người đè ở dưới thân, nhân nàng thân phận bất đồng. Bởi vậy trong xe ngựa trừ bỏ lưu một cái bà tử một cái nha đầu ở ngoài, còn lại chỉ phải Cố Ninh Khê. Kể từ đó, nàng nhưng thật ra an đại đau khổ, này trong xe cũng có 4-5 cái nam nhân. Cố Ninh Khê trên người liền bỏ 2 cái. Trung niên nhân nhìn thấy mục đích đạt thành, lúc này mới lại lần nữa nhảy xuống xe ngựa tới. Tiếp đón mấy cái nội thị lúc này mới chiều buộc ngựa chỗ đuổi qua đi. La Huyền mấy người đã chờ ở cách đó không xa, trên người một cổ mùi máu tươi nhi, trung niên nhân thò lại gần, đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, La Huyền lúc này mới nở nụ cười, làm tốt lắm. Nếu Cố thị như thế lang thang, yêu thích đoạt người khác trượng phu, như thế gấp không chờ nổi, ngươi đưa nàng này một phần đại lễ, hảo giáo nàng dài quá trí nhớ mới hảo. Mấy người một bên nói nói cười cười, một bên tiếng vó ngựa lại vang lên, nguyên bản vó ngựa dẫm ra tới dấu chân nhi thực mau lại bị nước mưa cấp điền bình, không còn có lưu lại một tia dấu vết. Đêm nay Thôi Vi ngủ đến nhưng thật ra thập phần thoải mái, bên ngoài trời ra rét, nhưng trong ổ chăn lại là thập phần ấm áp, vừa cảm giác vô miên. Đêm qua đưa La Huyền đám người đi ra ngoài trở về rửa mặt sau ngủ đến trưởng, một giấc này thẳng ngủ đến sắc trời đã đại lượng khi, mới bị cách vách một tiếng kêu sợ hãi cấp đánh thức lên. Cách đó không xa truyền đến từng đợt sắc nhọn tiếng khóc, Thôi Vi lập tức liền ngồi đứng dậy tới, cẩn thận nghe xong nghe, thanh âm không giống như là từ cách vách Thôi Thế Phúc trong nhà truyền tới, nghe đảo như là Lưu Thị thanh âm. Nhiếp Thu Nhiễm cũng đi theo nàng ngồi dậy, một bên thế nàng thuận thuận tóc, một bên ôn nhu nói, làm sao vậy? Ai ở khóc? Thôi Vi quay đầu hỏi một câu, Nhiếp Thu Nhiễm lại là lại đem nàng cấp kéo xuống dưới, ngươi quản hắn cái nào khóc, dù sao không phải chúng ta nhi nữ là được. Cái tốt không linh cái xấu linh. Cách vách tiếng khóc càng lúc càng lớn, hỗn loạn hài đồng tiếng khóc, sắc nhọn chói tai, sợ tới mức trong phòng Nhiếp Lâm cùng Nhiếp Kiều hai người cũng bắt đầu gân cổ lên gào lên. Thôi Vi oán hận trừng mắt nhìn biểu tình vô tội Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, lúc này lại tưởng ngủ nướng cũng không được, đơn giản ngồi dậy tới. Hai phu thê vừa mới mặc thỏa đáng, Bích Liễu liền đánh nước gấm tiến vào cho bọn hắn rửa mặt chải đầu, một bên liền nói, phu nhân, cách vách ra đại sự nhi. Thôi Vi sửng sốt một chút, Bích Liễu liền đã thế nàng nình khăn đưa qua, vội vàng nói, vừa mới cách vách Thôi Đại lao ra trong nhà khóc đi lên, thật nhiều người đều đi qua, nói là hôm qua trong nhà tới kẻ xấu, cả nhà trên dưới, thế nhưng đều cho người ta, đem thân cấp tịnh. Bích Liễu rốt cuộc là chưa xuất giá cô nương, cũng ngượng ngùng nói được trắng ra, nhưng nàng như vậy vừa nói ý tứ đã thực rõ ràng. Thôi Vi nhéo khăn tay tức khắc run lên, thân mình một thoai, có chút không dám tin tưởng, thanh âm đều có chút thay đổi, ngươi nói cái gì? Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng bộ dáng này, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu, vội vàng duỗi tay đem nàng cấp đỡ, nếu không Thôi Vi lúc này thật đến muốn ngã ngồi trên mặt đất không thể, nhà bọn họ người có thể không tiến thân, cũng có thể tiến cung. Xì. Nhiếp Thu Nhiễm lời này âm rơi xuống, Bích Liễu nghe được nhịn không được bật cười, nàng vừa mới cười ra tới mới cảm thấy có chút không ổn. Thôi Thế Tài người một nhà dù sao cũng là Thôi Vi đại bá phụ, chính mình như vậy cười cũng thật sự là quá thất lễ một ít. Nàng vội vàng dừng miệng, cục mi du mắt nói, hồi phu nhân, đại gia nói không tồi. Hôm qua ban đêm nghe nói có kẻ xấu, đem Thôi ra người đều tiến. Bích Liêu tiến đến Thôi Vi bên người, lại thấp giọng nói một câu. Thôi Thế Tài ra cũng không biết đắc tội nào lộ thần tiên, trong một đêm trong nhà sở hữu Nam Đinh, trừ bỏ một cái Thôi Thế Tài ở ngoài, chỉ cần là cái mang bả. Đều bị người cắt xuống dưới, kia kẻ xấu còn không có xem như hư về đến nhà, cấp này đó bị cung hình người băng bó miệng vết thương, nếu không chỉ sợ này một đêm tỉnh lại, Thôi Thế Tài trong nhà hảo những người này đều phải chết không thể. Sao có thể? Bị cắt chẳng lẽ một chút động tĩnh đều không có? Thôi Vi lại nghe Bích Liêu nói một câu, nghĩ đến sáng sớm khi kia thanh khóc đều, tức khắc trong lòng sinh nghi lên. Nô tỳ tuyệt không dám lừa bịp phu nhân, thật là bị cắt. Bích Liêu lại cường điệu một câu, như vậy chuyện này, chỉ cần vừa hỏi liền đã biết, nàng không cần thiết tới lừa gạt chính mình. Thôi Thế Tài bên kia tiếng khóc quả nhiên là càng lúc càng lớn, Thôi Vi cũng không khỏi có chút tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh rửa mặt, liền cơm cũng không cố đến ăn, hống hống nhi tử lúc sau, liền cũng đi theo đi ra ngoài nhìn náo nhiệt. Lúc này Thôi Thế Tài toàn ra loạn thành một nồi cháo, mà Cố Ninh Khê lúc này cũng bị này trận khóc nháo thanh đánh thức lại đây. Nàng vừa tỉnh tới liền cảm thấy không thích hợp nhi, cả người đau đớn không nói. Hơn nữa giữa hai chân thế nhưng đau đến giống như bị đau cắt quá giống nhau, nàng bản năng có chút sợ hãi lên, vừa mở mắt ra liền nhìn đến ghé vào trong xe ngựa mấy cái thân thể nam nhân, chính mình trên người lại tràn đầy xanh tím sưng đỏ, thả là trần trụi một mảnh, Cố Ninh Khê cả người đau đến giống như bị người xé rách mở ra giống nhau, tức khắc trước mắt tối sầm, lại đảo trở về trong xe ngựa đầu. Cố Ninh Khê ăn như vậy lại mệt, lại là không dám lộ ra, thừa dịp thôi thế tài ra xuất hiện như vậy đại sự nhi, nàng cố nén đau đớn cùng sợ hãi, diêu tỉnh ngủ ở trên xe ngựa nha đầu cùng mama. Kia mama lúc này cũng không thoát được quá, nàng tuy rằng tuổi hơn 30 tuổi, nhưng cũng từ nương bán lão, không biết hôm qua buổi tối những người này đã phát cái gì điên, liền nàng cũng không có buông tha, nàng trong lòng tự nhiên hận, Cố Ninh Khê mất trong sạch, giống như kinh thiên sét đánh giống nhau, cũng không dám phát ra thanh. Thừa dịp này mấy cái nam hôn mê, cùng kia ma ma trao đổi một cái âm ngoan điên cuồng ánh mắt. Chương 440 kết thúc. Thôi thế tài trong nhà lúc này người đến người đi, tuy nói hôm qua trong nhà bọn con cháu bị cắt mệnh căn tử đã có người ngăn qua huyết, nhưng lúc này người lý lại đây lại là đau đớn khó nhịn, khóc thành một đoàn. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, biết là cái nào người làm, này cũng thật như là La Huyền bút tích ra, vừa ra tay liền phải mạng người, Lưu Thị hôm qua đắc tội thôi vì... lúc này liền làm nàng muốn sống không được, muốn chết không xong. Quả thực là cái nào nhi nhất đau, liền chuyên hướng chỗ nào chọc. Buổi sáng náo loạn ban ngày lại thỉnh đại phu lại muốn tìm về đến nhà bọn nhỏ bị cắt lấy kia đồ vật, chỉ là trong thôn đến một cái du đại phu, hắn đó là y tay thông thiên, cũng không thể lại xử này cắt đứt mệnh căn tử lại kế thượng. Lưu Thị đại tôn tử hiện giờ đều đã mười mấy tuổi, liền thân đều đính xuống, mắt thấy lại quá hai năm liền muốn thành hôn, lại ra chuyện như vậy, cũng không biết nào một nhà theo chân bọn họ có đại thủ. Đây chính là muốn tuyệt nhân ra đường lui. Một buổi sáng thôi thế tài trong nhà làm âm ý không thôi, thôi thế phúc tự nhiên cũng là qua đi hỗ trợ, Dương Thị lại là ở nhà âm thầm trộm sảng. Lưu Thị kia lão đông tây phía trước cùng nàng chửi nhau khi không thiếu chú nàng, nhưng không dự đoán được hiện giờ chính mình đảo còn êm đẹp, tuy nói mấy năm nay ra chạy không yên, nhưng so với Lưu Thị tới nói lại vẫn là khá hơn nhiều. Lúc này đại phòng đoạn tử tuyệt tôn, xem Lưu Thị còn có cái gì tự tin lại đến cùng chính mình áo. Tưởng tượng đến nơi này, Dương Thị vui mừng nhân tiện suýt nữa cười ra tiếng tới. Buổi trưa vừa qua khỏi, người trong thôn đều lưu tại thôi thế tài trong nhà hỗ trợ, thôi vi ở bên ngoài đứng một trận, không có gì ý tứ bản thân liền đã trở lại, nhưng ai ngờ bọn hạ nhân còn ở chuẩn bị cơm trưa, kia đầu thôi thế phúc liền hồng con mắt lại đây. Vi nhi, ngươi giúp đỡ, ngươi đại bá một nhà lúc này nhưng ra đại sự nhi. Thôi thế phúc nghẹn ngào, vừa định mở miệng, thôi vi vừa thấy đến hắn xối đến đầy người ướt tiến vào, tức khắc mày liền nhăn lại. Thôi thế phúc người như vậy không có gì ý xấu nhi. Thậm chí có thể nói bởi vì hắn nội tâm quá thật, thấy ai gặp nạn đều nguyện hỗ trợ, hơn nữa là cái thập phần người hiền lành. Nhưng cố tình chính là người như vậy, mới là nhất làm người đau đầu khó làm. Mỗi lần thôi ra một có chuyện gì nhi liền bắt đầu tới tìm chính mình, mặc kệ nàng vì không vì khó, ở thôi thế phúc trong lòng vẫn luôn ý tưởng đều là giống nhau, gia hòa vạn sự hưng, liền nguyên nhân chính là vì chính mình quá đến hảo, vì hắn ra cùng. Mỗi lần hắn liền muốn tới tìm chính mình, cũng mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không giống hắn giống nhau tưởng tượng thành ra cùng vạn sự hưng. Đối với Dương Thị như vậy, thôi vi có thể không thèm nhìn, cũng có thể ngoan hạ tâm tới, nhưng đối với thôi thế phúc như vậy hàm hậu thành thật người. Mỗi lần thôi vi đều chỉ ăn xong một bụng khí, nuốt không dưới phun không ra, cái loại này tư vị nhi mới chân chính là khó chịu. Thôi vi nghĩ nghĩ chính mình đi vào cổ đại mấy năm nay, thôi thế phúc nhìn như đối chính mình hảo, Dương Thị đối nàng nhưng thật ra thực coi khinh, nhưng vẫn luôn nghĩ đến. Dương Thị không ở thôi vi trong tay chiếm được quá cái gì tiện nghi. Bán mình lần đó bạc vẫn là thôi vi nguyện ý cho nàng từ đây sau này hai mẹ con không ai nợ ai. Mà Dương Thị tuy rằng nhiều phiên nghĩ cách, nhưng chưa bao giờ có một lần thôi vi ăn qua mệt. Cố tình thôi thế phúc đối thôi vi hảo, mà thôi vi còn lại là ăn hắn không ít mệt. Bạc liền không nói, lúc này về nhà tới nhìn đến thôi kính trung chiếm chính mình phòng ở hiện tại nhớ tới trong lòng đều buồn bực, chỉ sợ lại quá hai năm trở về. Chính mình lúc trước mua vườn trái cây đều đến bị Lưu Thị lộng đi. Tuy rằng thôi vi hiện tại có bạc, cũng không thiếu vườn trái cây kia tiền. Nhưng kia vườn trái cây là nàng đầu một phần nhi chân chính trí hạ tuyệt bút bất động sản, đối thôi vi tới nói ý nghĩa không giống nhau. Còn nữa cái kia còn có Nhiếp Thu Nhiễm một phần nhi công lao, đó là hai người lúc trước thành hôn trước cộng đồng nỗ lực, lại bị thôi thế phúc dễ dàng hứa cho Lưu Thị một nhà. Có thể nói thôi thế phúc là cái người thành thật, nhưng làm mỗi một sự kiện nhi đều là làm người sốt ruột tột đỉnh. Thôi thế phúc đứng ở trong mưa, đợi sau một lúc lâu, có chút sốt ruột, vội vàng thúc giục thôi vi nói, vi nhi, ngươi mau chút nhà ngươi chung có xe ngựa, ngươi cho ta mượn đi, buổi chiều sau trở về, tiến nha môn còn muốn chuẩn bị, không bằng làm cô ra tùy ta cùng đi đi. Thôi thế phúc lúc này lùng thân đều xối, thoạt nhìn nhưng thật ra chật vật vạn phần, thập phần đáng thương. Thôi Vi nghĩ đến lần trước cũng là Thôi Thế Phúc lại đây gọi nàng, chính mình giúp La Thị một hồi, cuối cùng khiến cho La Thị lại đây náo loạn nửa ngày. Như vậy chuyện này nàng về sau không chuẩn bị lại giúp, trên đời này đáng thương sự tình nhiều đến là, chỉ là giống thôi ra cho là như vậy chính mình là bọn họ thân nhân, là văn bối, nên vô điều kiện giúp đỡ bọn họ, Thôi Vi lại không nghĩ lại duỗi tay. Nhìn thấy nữ nhi chỉ là ngồi ở nhà ở chung trầm mặc không thôi bộ dáng, Thôi Thế Phúc tức khắc có chút tức giận, Vi nhi, ngươi mau chút, báo quan, mới hảo cha ra là cái nào hại ngươi đường ca chất nhi nhóm A, chờ hạ trưởng, đi trong huyện còn phải thật dài một đoạn đường đâu. Thôi Vi ngẩng đầu nhìn Thôi Thế Phúc nôn nóng sắc mặt, một bên nở nụ cười. Chỉ sợ này đầu mượn xe ngựa cấp Thôi Thế Phúc tiến trong huyện báo quan, kia đầu liền muốn cho nàng ra tiền xuất lực, cấp Thôi Thế Tài toàn ra nhìn bị bệnh. Tuy rằng nói nàng không thiếu điểm này nhi tiền, nhưng từ nay về sau vô cùng vô tận bị người quấn lên, Thôi Vi nhưng không nghĩ quá bị người ta đường cây dụng tiền nhật tử. Thôi Thế Tài người một nhà bị người thiến sắc thật đáng thương, nhưng sự tình hiện giờ đã tạo thành, nàng đó là hoa bạc cũng cứu không trở lại. Dùng nhiều tiền không nhất định có thể rơi vào cái hảo. Bạc chính là ném vào trong nước còn có thể nghe được cái động tĩnh, ném tới thôi ra cái này động không đáy, kia chính là không thấy hồi âm, phản tao trách cứ. Cha, ta gọi ngươi một tiếng cha, cũng không phải là tổng muốn ta một cái xuất giá người tới dưỡng các ngươi một nhà không nói, còn muốn dưỡng đại bá toàn ra. Đại bá bạc ta liền từ bỏ, xe ngựa ta cũng sẽ không mượn, ngươi lại nghĩ cách tìm người trong thôn mượn xe bỏ đi. Thôi Vi lắc lắc đầu. Thôi Thế Phúc không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ nói ra như vậy vô tình nói tới, tức khắc sửng sốt một chút, tiếp theo phục hồi tinh thần lại khi đã là giật mình, lại là có chút thất vọng tột đỉnh, lại là quật cường đứng ở trong viện không chịu rời đi, nước mưa đánh vào trên người hắn, đem hắn xiêm y đều nhuộm thành thâm sắc. Bọt nước theo tóc chảy xuống tới, Thôi Thế Phúc có chút mất mát nói, Vi nhi, ngươi thay đổi, ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhẫn tâm. Rốt cuộc đều là thân nhân, ngươi đại bá trước kia cũng đối đãi ngươi không tệ, ngươi đại bá nương. Vừa nghe lời này, Thôi Vi tức khắc nở nụ cười, chỗ nào đãi ta hảo. Ta chính là xuất giá nữ nhi, cha chớ quên nương ngày thường nói, gả đi ra ngoài nữ nhi chính là bắt đi ra ngoài thủy, đều là nhà người khác người, còn nói cái gì thân nhân. Ta nhưng không có đem ngươi trở thành bắt đi ra ngoài thủy, cũng không có không đem ngươi trở thành người trong nhà. Thôi Thế Phúc vừa nghe Thôi Vi nói lên lời này, tức khắc có chút sốt ruột, ta chính là vẫn luôn đem ngươi xem thành ta hảo nữ nhi. Nương lúc trước còn thu ta bán mình bạc, cha sẽ không quên đi. Thôi Vi thật sự là có chút không lớn kiên nhẫn, cười một câu. Ta nguyên bản Thôi Thế Phúc tưởng nói, ta tưởng trả lại ngươi, nhưng ngươi không cần. Chỉ là bất luận cái gì lý do, chính mình rốt cuộc là không còn là được. Thôi Thế Phúc sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, há miệng thở dốc, rốt cuộc nói không nên lời nói cái gì tới. Chương 441 bộ khoái. Hành lang hạ hảo chút nha đầu đang xem trong mưa Thôi Thế Phúc, nhưng không được đến Thôi Vi mệnh lệnh trước, lại không cái nào dám qua đi bung rủ. Thôi Vi nhìn Thôi Thế Phúc đứng ở trong mưa không chịu rời đi bộ dáng, vẫn nhịn không được nhiều lời một câu. Cha nếu thật sự khi ta không phải bắt đi ra ngoài thủy, liền trở về đi, những việc này vốn dĩ không nên ta quản. Đại bá một nhà muội ta nhiều ít bạc, hay là cha không biết. Bọn họ muội hạ những cái đó bạc, mua chiếc xe ngựa sớm nên đủ rồi. Nếu là ta lúc này không trở lại, chỉ sợ ta vất vả tránh hạ kia phần gia nghiệp, sớm nên ném đá trên sông. Cha sẽ không cho rằng ta bạc là gió to quắt tới. Hiện giờ nhìn ta hảo, nên trợ cấp các ngươi thôi ra người, nên dưỡng bọn họ, nên một có việc nhi liền tới tìm ta, xong việc lại trở mặt không biết người. Ta không nợ thôi ra cái gì, muốn thiếu cũng chỉ là thôi ra thiếu ta. Hiện tại đại bá một nhà gặp nạn, muốn ta hỗ trợ, nhưng là nổm kim thuần hoa hồng son môi là nổm kim thuần hoa hồng son môi ta như thế nào nhớ rõ ta vô số lần gặp nạn, thậm chí phòng ở đều bị người hủy đi hơn phân nửa, ta đại bá một nhà như thế nào không tới giúp ta vội. Cuối cùng vẫn là ta bản thân đào bạc một lần nữa tu. Thôi Vi buổi nói chuyện nói được Thôi Thế Phúc sắc mặt xấu hổ, môi run rẩy một chút, cũng không dám nhắc lại Thôi Vi nhẫn tâm linh tinh nói, chỉ là nhỏ giọng cầu xin, ngươi hiện giờ đã có tiền đồ, hà tất còn tưởng những cái đó. Ngươi không xem tăng mặt, ngươi liền xem Phật mặt đi, xem ở cha phần thượng, lại giúp ngươi đại bá một hồi, ta về sau thế ngươi xem vườn, thế ngươi chiếu chuồng dê. Thôi Thế Phúc kỳ thật cũng biết Thôi Thế Tài một nhà chưa chắc không có đánh kia vườn trái cây nhi chủ ý. Bởi vậy lúc này Thôi Vi nói lên này đó khi, hắn liền phản bác đều làm không dám che lại lương tâm đi nói, đây cũng là một cái người thành thật lớn nhất bi ai, muốn hai bên đều hảo, lại tưởng lấy đại cục làm trọng, nhất. Chịu ủy khuất chính là chính mình. Lúc trước Thôi Vi đối hắn trong lòng cảm kích, xem không được hắn khó chịu. Mỗi lần xảy ra chuyện nhi tới chùi đít đều là nàng, lúc ấy Thôi Kính Trung trộm Lâm Thị bảy lượng nhiều bạc, Thôi Kính Trung nếu không phải lúc trước Nhiếp Thu Nhiễm nói muốn báo quan, chỉ sợ hiện tại cũng là chính mình gián bạc. Thôi Kính Trung làm theo Tiêu Giao tự tại, Thôi Thế Phúc tình huống hiện tại, có phải hay không cho thấy hải tử biết khóc mới có thể sống được hảo. Có khả năng làm cái gì đều là theo lý thường hẳn là, xứng đáng làm trâu làm ngựa. Thôi Vi buộc chính mình ngoan hạ tâm tới, không đi xem Thôi Thế Phúc đôi mắt. Chỉ là lắc lắc đầu, mượn xe không được, nhưng nếu là nhà bọn họ thật sự nhu cầu cấp bách, ta có thể bán chiếc xe ngựa cho bọn hắn. Nay đã là Thôi Vi có thể làm được cực hạn, nếu là Thôi Thế Tài một nhà thật sự có thể bỏ được hạ bạc, nàng chính là nửa bán nửa đưa cũng nhận. Nhưng Thôi Thế Phúc nghe được nàng lời này khi trầm mặc sau một lúc lâu, không nói gì, rốt cuộc vẫn là đi ra ngoài. Chạng vạng thời điểm nghe nói Thôi Thế Phúc bị Thôi Thế Tài từ trong nhà đánh ra tới, hai huynh đệ đánh nhau đều lăn đến Thôi ra bên cạnh bờ ruộng đi, Thôi Thế Phúc bị Thôi Kính Hoài kéo tới, hai phòng người suýt nữa đánh lên. Thôi Vi là biết Thôi Thế Phúc tính cách, khẳng định là đi hỗ trợ. Nhưng hiện giờ xem ra là đại phòng người không cảm kích, cũng hoặc là ngại Thôi Thế Phúc làm việc nhi không làm tốt. Nhưng mặc kệ là nào một loại, đều cùng Thôi Vi không quan hệ, chỉ mong Thôi Thế Phúc chính mình có thể trưởng cái mắt, cảnh giác một ít. Nhưng buổi tối khi Thôi Vi vẫn là biết Thôi Thế Phúc tìm trong thôn người hoa bạc mướn xe bò, tiến trong huyện đi. Nhân ngày thứ hai đó là họp chợ nhật tử, xe bò đi được lại chậm, không nói được khi trở về đều được đến ngày mai sáng sớm. Trì hoãn người khác việc, tự nhiên là phải cho bạc. Thôi ra người cũng chỉ có ở hướng Thôi Vi duỗi tay khi, cảm thấy hết thảy đều là hẳn là, chỉ bằng chính mình họ một cái thôi, tìm người khác mượn đồ vật đều biết các bạc, cố tình tìm chính mình muốn theo lý thường hẳn là không nói, chính mình còn phải ăn không ít khí. Thôi Vi lúc này bắt đầu tỉnh lại chính mình có phải hay không trước kia đối Thôi Thế Phúc quá mức dùng túng duyên cớ lên. Đêm nay tiểu loan thôn hảo những người này cũng chưa có thể ngủ được, rất nhiều các thôn dân đều canh giữ ở Thôi Thế Tài trong nhà, xem bọn hắn ra có cái gì muốn hỗ trợ, liền chạy nhanh qua đi đáp một tay, rốt cuộc Thôi Thế Tài trong nhà ra như vậy chuyện này, sau này nhất định là đoạn tử tuyệt tôn, cũng thật sự đáng thương. Rất nhiều các thôn dân trong lòng đều sinh ra buồn bã cùng sợ hãi tới. Rất sợ không thể hiểu được xuất hiện các mệnh căn tử cuồng man nào một ngày sờ đến chính mình trong nhà tới. Thôi Thế Tài trong lòng tư vị nhi tự nhiên cũng đừng đề ra, cổ nhân nặng nhất nối dõi tông đường, hắn hiện tại nhi tử không còn dùng được, liền tôn tử cũng không có trông cậy vào, lấy hắn hiện tại tuổi tác, đó là còn có thể sinh đến ra tới, nhưng Lưu Thị đã sớm đã trên người sạch sẽ, tuyệt quý thủy, nơi nào còn sinh đến ra tới, hắn tuổi này, thế nhưng rơi xuống cái vô hậu kết cục. Đừng nói sau này đã chết có hay không thể diện đi gặp dưới nền đất tổ tiên, chính là chính mình phấn đấu cả đời. Chính là hiện giờ lại không có buôn đầu, con cháu đều là phế đi, sau này chính là tránh tiếp theo bút gia sản, lại nên tìm ai tới kế thừa. Ngày hôm sau sáng sớm, tiểu loan thôn người không có học trợ, bất quá lại có không ít quê người người lại đây, là muốn nhìn một chút này trong một đêm đều bị thiến cái sạch sẽ nhân ra rốt cuộc là nào một hộ, thôi ra lúc này hoàn toàn nổi danh, lại khác thượng lại có nhiếp thu nhiễm cái này trạng nguyên lang. Càng thêm nói cái gì người đều có. Thôi Thế Phúc mau đến giữa trưa khi mới trở về, chỉ là này một chuyến hắn mang về tới, cũng không ngăn là có quan hệ với Thôi Thế Tài ra bị thiến vụ án mà cùng nhau tới nha dịch mà thôi, đồng thời còn cấp tiểu loan thôn chung mang đến một tin tức. Sáng sớm Thôi Vi đứng dậy liền ngồi ở trong phòng nhìn bên ngoài tí tách mau mau mưa phùn, trận này mưa bụi đã hợp với hạ hơn một tháng, nhìn dáng vẻ giống như không có muốn đình dấu hiệu, chỉ sợ lại quá không được mấy ngày nàng lại đến tùy nhiếp thu nhiễm vào kinh. Tuy rằng chuyện này nhiếp thu nhiễm còn không có cùng nàng nói, nhưng chuyện này nhìn dáng vẻ là sớm hay muộn, nhiếp thu nhiễm đã là có ý tứ này. Suốt ngày ngốc tại trong phòng không ra khỏi cửa, cả người tâm tình đều đi theo tối tăm lên, bên ngoài rơi xuống vũ, Thôi Vi cũng không hứng thú đi ra ngoài học chợ, ở nông thôn bùn đất thập phần không dễ đi, trượt té ngã đều là thường có chuyện này, nàng nhưng không nghĩ đi chịu kia phần tội, muốn cái gì đồ vật chỉ cần ở tiểu loan thôn chung mua là được, chính là tiểu loan thôn mua không được đồ vật. Nàng trong kinh đều mang theo không ít trở về, tự nhiên không cần thiết nhất định ra cửa. Ta nhìn ngươi tối hôm qua thượng không ngủ hảo, không bằng quay đầu lại nằm trong chốc lát đi, hơi chút oai một oai, ta bồi ngươi, tới rồi giữa trưa ta kêu ngươi chính là. Nhiếp thu nhiễm cầm quyển sách, nhìn đến thê tử chán đến chết bộ dáng, nhịn không được cười cười, đứng dậy chiều nàng đi qua. Hai đứa nhỏ lúc này ngủ rồi còn không có lên, Thôi Vi trong lúc nhất thời cũng không có gì chuyện này làm, nghe được nhiếp thu nhiễm lời này, lắc lắc đầu, không được. Ta sợ ban ngày ngủ, buổi tối ngủ không được. Hiện giờ cuộc sống này thật đúng là gian nan, ngủ nhiều sợ buổi tối ngủ không được, mà không ngủ sao suốt ngày trừ bỏ làm nữ hồng liền không có gì khác chuyện này. Lúc này Thôi Vi đảo có chút hoài niệm trước kia không có nha đầu hạ nhân khi nhật tử, khi đó cái gì đều toàn dựa vào chính mình, nào có công phu tưởng này đó có không, chờ đến cơm sáng mới vừa một làm xong, thu thập ăn đem xiêm y để giặt sạch, trong phòng thu thập một phen, nên chuẩn bị phải làm cơm trưa. Hiện tại sự tình đều bị bọn nha đầu làm xong, nàng nhưng thật ra nhàn xuống dưới. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng này sú mặt bộ dáng nhịn không được muốn cười, nghĩ nghĩ nói, chúng ta tới vẽ tranh nhi đi. Nghe thấy cái này, Thôi Vi nhưng thật ra tới chút tinh thần, nàng mấy ngày này làm nữ hồng làm được tưởng phương ra, hiện tại liền chạm vào cũng không nghĩ chạm vào. Nhiếp Thu Nhiễm cái này đề nghị nhưng thật ra ở giữa nàng lòng kẻ dưới này, nàng lại nhớ rõ Nhiếp Thu Nhiễm rất ít làm tranh, nhưng mỗi lần làm chính là trực tiếp lấy ra đi bán nhân ra cũng chỉ sẽ đương đại gia tác phẩm, nếu là có hắn cái này miễn phí sư phó giáo một giáo cũng thành. Thôi Vi nghĩ vậy nhi, vội vàng đứng dậy lấy giấy tuyên thành cùng nghiên mực chờ, có sự tình làm lên, đảo không cảm thấy thời gian khó độ. Hai phu thê vừa mới phô khai giấy, Thôi Vi chính cầm mặc điều ma, vừa tới chút hứng thú. Kia bên ngoài lại đột nhiên gian vang lên liên tiếp tiếng bước chân, tiếp theo không bao lâu, văn cửa thế nhưng bị người phanh phanh phanh gõ động lên. Bên trong có người không có. Ta chính là huyện trung bộ khoái, có hỏi chuyện, bên trong chạy nhanh ra tới. Thanh âm này to lớn vang dội, vừa nghe lại hung thần ác sát, nguyên bản tránh ở dưới mái hiên hoặc là chính mình trong phòng bọn hạ nhân mỗi người đều ra tới. Ở trong phòng bếp bà tử có chút không kiên nhẫn xuyên áo tơi chuẩn bị đi ra ngoài, bên ngoài Thôi Thế Phúc thập phần tiêu tranh thanh âm liền truyền tiến vào. Vi Nhi chạy nhanh ra tới, kém lao ra tới. Ra đại sự Nhi A. Nghe Thôi Thế Phúc thanh âm kia, thế nhưng như là ở khóc đi lên giống nhau, trong ấn tượng Thôi Thế Phúc còn chưa từng có quá như vậy thời điểm. Thôi Vi nhíu nhíu mày, đầu bắt đầu nhất chịu đau lên. Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình lại là thập phần bình tĩnh, đem bút lông sói bút lại lần nữa quải hồi giá bút chung, lúc này mới vô vô Thôi Vi eo nói, đi thôi. Ta nhưng thật ra muốn đi nhìn một cái, có cái gì cùng lắm thì chuyện này đã xảy ra. Hắn khỏe miệng biên lộ ra một tia khinh miệt cực kỳ ý cười tới, một bên ôm Thôi Vi ra cửa, lấy một bên rủ tới thế hai người đánh thượng. Kia trong phòng bếp bà tử đã hùng hùng hổ hổ tiến đến mở cửa, bên ngoài một đoàn hung thần ác sát ăn mặc hồng lam giao nhau sọc bộ khoái phục hán tử liền lập tức vọt vào, phía sau còn đi theo Thôi Thế Phúc cùng với trong thôn một ít người chờ. Sân tuy rằng đại, nhưng bên này động tác Thôi Vi đứng ở cửa lại là đều xem đến rõ ràng. Bộ khoái pha án. Nột kia lão bà tử, tốc tốc tránh ra một ít. Phía sau tiểu loan thôn một đạo cùng lại đây các thôn dân nhìn thấy chi đàn như lang tựa hổ, đầy người sát khí bọn bộ khoái, mỗi người đều cấm nếu ve sầu mùa đông, cũng không dám ra tiếng. Lúc này người đều là biết dân không cùng quan đấu này một cái lệ, tiểu loan thôn ly huyện thành xa, đó là một cái lý chính ở trong thôn quan nhi đều đã là lớn nhất, lúc trước nhìn đến cửu phẩm Phan Thế Quyền còn lại sợ, đối với này đó ở công môn làm việc bọn bộ khoái, tiểu loan thôn các thôn dân thật sự là sợ thật sự, liên tục lui vài bước. Chỉ là các thôn dân sợ này đó bộ khoái, kia tiến đến mở cửa bà tử lại là không sợ. Vừa mới này đó bộ khoái vừa vào cửa liền đẩy nàng một cái lảo đảo, suýt nữa không đem nàng đẩy té ngã, hiểm hiểm bắt ván cửa tốt xấu đứng vững vàng thân hình, còn không có tới kịp mở miệng, kia cầm đầu bộ khoái liền hướng nàng hét lên một tiếng, tiếp theo lại uy hiếp nói, còn chưa tránh ra chút, lại không lăn, liền đem ngươi cấp khóa, bắt ngươi hạ lao trùng đi đóng lại đi. Chương 442 người chết. Này bà tử vừa nghe, tức khắc giận dữ. Ở nông thôn không kiến thức, rất nhiều chỉ sợ cả đời cũng chưa ra quá huyện thành các thôn dân chỉ sợ sợ này đó bộ khoái, nhưng nàng là đi theo Thôi Vi đoàn người từ trong kinh lại đây, trong kinh nàng cái gì phu nhân chưa thấy qua. Lúc trước La Huyền đắc thế lúc ấy, đó là một ít vương công quý tộc phu nhân làm theo được đến Thôi Vi trong nhà bái kiến, một cái nho nhỏ bộ khoái cũng dám như vậy kiêu ngạo. Kia bộ khoái so nàng hung, nàng so bộ khoái khí thế còn muốn thịnh, một khi đứng vững liền xoa eo lạnh giọng mắng. Chỗ nào tới không có mắt đồ vật. Không thấy rõ đây là địa phương nào sao? Nhà chúng ta lão gia phủ đệ ngươi cũng dám sấm, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa? Kia bộ khoái không dự đoán được nàng cũng dám mắng chính mình, tức khắc sửng sốt một chút, còn không có tới kịp há mồm, kia bà tử đã cười lạnh lên, nếu là chúng ta trở ra tại đây, nhìn đến ngươi dám như thế kiêu ngạo, tin hay không hắn đương trưởng liền đem ngươi đôi mắt cấp xẻo xuống dưới. Không kiến thức đồ vật, trợ to ngươi một đôi mắt chó tốt lành nhìn một cái, đây là chỗ nào? Mọi người vốn đang vì Thôi Vi nhéo một phen mồ hôi lạnh, nhưng không dự đoán được một cái bà tử liền đã như thế hung hãn, tức khắc đều xấu hổ vô cùng, cũng đối Thôi Vi toàn ra có chút sùng bái lên. Quả nhiên không hổ là vào kinh trung giải quá kiến thức, chính là không giống nhau, liền một cái hạ nhân đều dám hướng quan sai lao ra giống, thật sự là lệnh người bội phục lại hâm mộ. Chờ, chờ ra. Này bà tử tuy rằng nhân sinh đến cũng không như thế nào cao lớn, nhưng khắp eo điểm chân ngưỡng đầu khai mắng cũng rất là uy lực không nhỏ. Kia nước miếng bay tứ tung, phun đến người vẻ mặt đều là. Kia bộ khoái bắt đầu có chút thẹn quá thành giận, rốt cuộc này ở nông thôn địa phương, cái nào người nhìn đến hắn không tất cung tất kính, hiện giờ lại bị một cái bà tử phun nước miếng, ở trước mặt mọi người rơi xuống cái không mặt mũi, lại hơn nữa này bà tử đầy miệng miệt thị nói, thật sự là khinh người quá đáng, này bộ khoái tự nhiên phẫn nộ dị thường. Chỉ là ở nghe được này bà tử nói cái gì chờ ra khi, hắn tức khắc trong lòng một cái lộ bộ. Cũng bất chấp tức giận, chỉ lau một phen mặt, liền sợ chính mình vừa lơ đãng đụng phải nào hô đại thần. Trương Bình Hầu, ngươi nghe nói qua không có. Nhà chúng ta đại gia chính là 18 năm trạng nguyên, ngươi này vô chi tiểu nhi. Kia bà tử được tiện nghi còn khoe mẽ, lại đem kia bộ khoái tổn hại một câu, nói thẳng đến hắn sắc mặt xanh trắng đan sen, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ôm đôi tay, bắt đầu đánh giá khởi người này tới. Trương Bình Hầu, kia bộ khoái nghe đến đây, tức khắc biết đây là nào một nhà, lại nghe này bà tử nhắc tới trạng nguyên lang, tức khắc đại lãnh thiên, cái chán lập tức liền thấm ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Thế nhưng là trạng nguyên công chỗ, đều là tiểu nhân mạo phạm. Kia bộ khoái lau mặt, lại hướng phía trước đầu nhìn thoáng qua, tự nhiên thấy được đứng ở trong sân một đôi thiếu niên phu thê, căng ra đầu nhận lỗi nói, tiểu nhân có mắt không trọng, thế nhưng mạo phạm tới rồi trạng nguyên công chỗ, mong rằng trạng nguyên công đại nhân không biết tiểu nhân quá, khoan dung một vài. Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nói lời nào, một đôi mắt thẳng xem đến kia bộ khoái phía sau lưng đều nổi lên hàn khí tới. Mới nhàn nhạt nói, ngươi là thật không biết. Vẫn là thu người chỗ tốt, chịu người sai xử, cố ý tiến đến náo sự. Một câu nói được kia bộ khoái mặt đều tái rồi, vội vàng liền quỳ xuống. Trong miệng không được kêu hoan, tiểu nhân nào dám hành việc này, nếu là biết nơi này là trạng nguyên công chi phủ đệ, tiểu nhân tuyệt đối không dám như thế vong hình. Lúc này kia bộ khoái một quỳ xuống tới, đầu gối chỗ và táo liền bị nước mưa tầm ướt. Hắn oán hận quay đầu lại nhìn Thôi Thế Phúc đám người liếc mắt một cái, lúc này mới bắt đầu cầu khởi tha tới. Cô ra, là ta. Thôi Thế Phúc bị kia bộ khoái chừng, trực giác đến trong lòng run sợ, vội vàng run run đi lên trước tới, sắc mặt xanh trắng khó coi. Cũng không biết là hôm qua suốt đêm lên đường mệt, vẫn là lúc này đứng ở trong mưa cấp đông lạnh, hắn nói chuyện khi hàm răng không được khanh khách trên dưới khắp nơi va chạm, trong mắt hiện lên hoảng sợ tuyệt quyết chi sắc, run giọng nói, ta đi huyện Nha Môn, báo án, lộ, trên đường, ngộ, gặp thùng ra, mẫu. Thôi Thế Phúc nói đến nơi này khi, không ít nơi xa xem náo nhiệt đám người đều bắt đầu nghị luận lên. Tôn Thị mấy ngày hôm trước liền biến mất không thấy, cùng kia họ Hoàng lão đầu nhi một đạo. Hảo những người này đều nói nàng là đi theo chính mình nam nhân đi rồi, không ít người còn thế nhiếp phu tử không đăng giá. Hảo những người này làm ầm ĩ suy nghĩ phải cho nhiếp phu tử làm ai, nhưng không dự đoán được lúc này Thôi Thế Phúc lại cấp gặp, tức khắc rất nhiều người trong lòng đều tò mò lên, suy đoán chẳng lẽ là Tôn Thị đi theo người đi ra ngoài chạy một chuyến, phát hiện vẫn là nhiếp gia hảo. Quá, lúc này hối hận, không nghĩ cùng người tư buôn, muốn trở về đi. Chỉ là có khả năng nàng chính mình ngượng ngùng trở về. Cho nên mới làm Thôi Thế Phúc lúc này lại đây hỗ trợ nói vun vào. Rất nhiều người trong lòng suy đoán, vội vàng liền có chuyện tốt người đi chụp đối diện nhiếp phu tử phụ tử lúc này ở tạm nhà ở. Không bao lâu nhiếp phu tử cùng nhiếp thu văn cũng ra tới, mọi người lúc này mới bắt đầu xem nổi lên trò hay tới. Nga. Nhiếp thu nhiễm dơ lên đôi lông mày, cũng không có kinh hoàng cùng giật mình chi sắc, ngược lại trên mặt mang cười, không biết nhạc phụ ở đâu nhìn đến nàng, chính là nàng nhật tử quá đến không tốt. Không. Không phải. Thôi Thế Phúc lau một phen mặt, trong ánh mắt đều thấm ra hồng tơ máu, kinh hoàng nói, nàng đã chết, cùng kia Hoàng lão trượng, một khối, khe núi, ta phát hiện như là nhớ tới cái gì lệnh người sợ hãi sự tình giống nhau. Thôi Thế Phúc cả người đều sủi lơ tới rồi trên mặt đất, bị người giết, ta báo quan. Thôi Thế Phúc tối hôm qua khi vì Thôi Thế Tài người một nhà chuyện này cuống quýt tiến trong huyện đi chuẩn bị báo án, Thôi Thế Tài trong nhà lúc này là loạn thành một đoàn, mấy cái nam đinh đều bị thương, nằm ở trên giường. Mà Thôi Thế Tài làm một nhà chi chủ tự nhiên là không thể rời đi, mấy cái chất nhi tức phụ lại không có khả năng trai đơn gái chiếc cùng Thôi Thế Phúc một khối đi ra ngoài, trong nhà vốn dĩ Thôi Kính Hoài có thể cùng Thôi Thế Phúc một khối. Nhưng gần nhất La Thị bởi vì nữ nhi đã chết sự tình trở nên âm dương quái khí không nói, hơn nữa tính tình cực không ổn định, cổ quái dị thường, Dương Thị nguyên bản cũng đã xem nàng không vừa mắt, La Thị không có nữ nhi Dương Thị tự nhiên càng không cho nàng sắc mặt tốt, hai mẹ chồng nàng dâu quả nhiên là thiên địch, lại bắt đầu nháo đem lên. Nếu là đại nhi tử bồi chính mình một khối đi ra ngoài, đến lúc đó không nói được trong nhà không có nam nhân chấn, kia hai nữ nhân chỉ sợ có thể đánh lên tới. Thôi Thế Phúc nghĩ tự mình nam tử hán đại trượng phu, lại không sợ cái gì, này một đường trụ đều là thôn dân, đó là làng trên xóm dưới đều là có thể nhận, có thể kêu nổi danh nhi tới, hắn một người đi lại không có gì chuyện này, bởi vậy liền để lại nhi tử ở trong nhà. Ai ngờ suốt đêm lên đường đến một chỗ chân núi khi, hắn muốn chạy mau chút, liền sao chân núi gần lộ. Ai ngờ thế nhưng sấm thượng kia lệnh Thôi Thế Phúc đường đường nam tử nhớ tới cũng cả người run run, sợ hãi đến không kềm chế được tình cảnh. Ngày đó ta đi ra ngoài, thế đại ca ra báo án Thôi Thế Phúc nói đến nơi này, nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút đi rồi dạng, nghe được ra hắn biết hầu thực làm, nói chuyện khi thanh âm lệnh người không tự chủ được nghe liền tưởng như mày, ta đến chân núi khi, phát hiện có hai cái xuyên hồng y y người xa xa nhi đứng thôi thế phúc lúc ấy liền ẩn ẩn cảm thấy có chút không thích hợp nhi. Khi đó đã là nửa đêm canh ba thời gian, bốn phía lại miểu không dân cư, nơi nào khả năng khuya khoát xuất hiện hai cái ăn mặc hồng y y thường người. Cổ nhân vốn dĩ liền trọng quỷ thần, trong lòng đối những chuyện này có bản năng kính sợ, trên thực tế đến lúc ấy thôi thế phúc nhìn đến khi hai chân đã bắt đầu đánh lên run run, hối hận chính mình này một chuyến không nên thể hiện chính mình một người rời đi mới là, sớm biết rằng đem chính mình đại nhi tử mang lên, cũng hảo làm bạn nhi. Lúc ấy thôi thế phúc trong lòng một ý niệm liền đoán đây là hai cái oan hồn, nhưng sau lại sợ đây là hai cái sống sờ sờ người, hiện giờ mưa to thiên lý, nói không chừng nhân ra là chờ nhờ xe, tưởng rời đi. Thôi thế phúc vốn dĩ tưởng thay đổi xe đầu rời đi, nhưng hắn là cái người hiền lành, sẽ không làm được làm như không thấy, ôm trong lòng cái kia ý niệm, hắn vẫn là đem xe xua đuổi qua đi. Hắn lúc ấy nghĩ đến giống nhau nếu là quỷ hồn thấy người sống, chỉ cần hắn làm bộ không thấy được, hoặc là lớn tiếng quát mắng một phen, nếu là nhát gan, chính mình liền sẽ đi rồi. Mà nếu là này hai người không phải cái quỷ gì hồn, ngược lại là hai cái rơi xuống khó chờ đợi cầu cứu người qua đường, nếu là vòng khai đi, kia liền không hảo. Nếu sự tình đều gặp được, nếu nhân ra là hai cái người sống, cũng không có khả năng làm bộ không thấy được, nếu không làm nhân ra lưu tại bên này chịu khổ, kia liền không hảo. Này đó là thành thật đến qua đầu người, cũng bởi vì hắn hảo tâm, mà suýt nữa kế tiếp chưa cho hắn hủ chết. Thôi thế phúc một mặt cố nén sợ hãi, một bên run run đem xe ngựa đuổi qua đi, ai ngờ đi được gần chút khi, hắn lại nhìn đến kia hai người là đứng ở giữa không trung, lập tức đem thôi thế phúc dọa cái vong hồn đại mạo, hiện giờ đúng là nửa đêm canh ba thời gian. Bốn phía liền chỉ trùng điểu chờ vật còn sống đều nhìn không thấy, lại thấy như vậy hai cái đồ vật, tức khắc sợ tới mức hắn không được kêu to, lấy này tới cấp chính mình thêm can đảm. Thanh Sơn cho hắn truyền đến hồi âm, đem hắn suýt nữa dọa nước tiểu, thâm khủng đó là hai cái quỷ hồn muốn tới quấn lên chính mình, chính là đợi sau một lúc lâu lại không động tĩnh, thôi thế phúc trong lòng tò mò, nhịn không được đuổi xe qua đi xem, chỉ là này vừa thấy, hắn lại dọa cho tới bây giờ. Kia căn bản không phải cái quỷ gì hồn, mà là hai cụ bị đổi chiều ở giữa không trung thi thể. Kia bộ dáng thôi thế phúc hiện tại nhớ tới, trong lòng thế nhưng chỉ có một ý niệm hảo hình dung, kia đó là ăn tết khi giết sau mổ bụng heo. Kia hai cổ thi thể lại căn bản không phải bị mổ bụng, mà là bị đổi chiều ở giữa không trung, sắc mặt nhăn nhó, này hai cổ thi thể thương tích đầy mình, trên người da thịt một chỉnh khối bị người lột xuống dưới, chỉ còn một cái huyết nhục mơ hồ thân thể, lại cứ kia mặt còn hoàn chỉnh, có thể nhận ra được. Nhìn dáng vẻ đã chết vài thiên, may mắn lúc này thiên lãnh, thi thể treo còn không có hư. Những cái đó huyết bị đông lạnh thành đỏ thắm huyết đông lạnh, kia bộ dáng, xem xong có thể làm người cả đời vô pháp quên. Hai người quải địa phương tất cả đều là huyết, chính là đã hạ như vậy mấy ngày vũ, kia hương vị nhi cũng là bức người mùi tanh nhi. Này hai cổ thi thể trên đỉnh đầu may mắn có lá cây chống đỡ, không có bị hướng xối nhiều ít, thôi thế phúc lúc này vốn dĩ đã bị dọa đến cái chết khiếp, lại nhìn đến kia hai người mặt khi, suýt nữa không trợn tròn mắt hôn mê qua đi. Cô ra, đó là ngươi nương cùng ngươi kia thôi thế phúc nhất thời kích động dưới mở miệng, Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, nói cẩn thận. Chương 443 tranh luận. Hiện giờ trong thôn đều có người đang nói Tôn Thị cũng không phải Nhiếp Thu Nhiễm mẹ ruột, nếu là thôi thế phúc nói Tôn Thị là hắn nương liền bãi, nếu là nói kia Hoàng lão đầu nhi là hắn cha kế, chỉ sợ không cần Nhiếp Thu Nhiễm, phía sau đứng Nhiếp Phu Tử liền có thể xông lên chịu thôi thế phúc hai cái tát. May mà mẹ hôm qua bị dọa qua sau nói năng lộn xộn đến vừa mới lại bị Nhiếp Thu Nhiễm dọa một hồi hảo chút, nhiều điểm nhi lý trí, thôi thế phúc tốt xấu biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói, cũng không dám nhắc lại kia cha kê chuyện này, vội vàng liền nói. Là bị người đảo treo lên, từ phía sau lưng cổ sống chỗ đem ra cắt ra, sau đó lại đem ra lột xuống dưới lời này là hôm qua buổi tối báo án lúc sau mới nghe trong nha môn bộ khoái nói, cũng đúng là bởi vì đã chết người, hơn nữa là đã chết một đôi, trong huyện rất là sợ hãi. Bộ khoái thấy kia tàn nhẫn thủ đoạn, cũng là bị dọa đến lợi hại, hôm nay rất nhiều nhìn đến kia hai cổ thi thể người đều sợ tới mức hồn vía lên mây, bởi vậy mới thất thố xông vào Thôi Vi ra tới. Đừng nói Thôi Vi không có tận mắt nhìn thấy đến kia một đôi thi thể, nhưng chỉ là nghe Thôi Thế Phúc nói, nàng cũng đã đủ thấm đến luôn cuống. Một bên Nhiếp Thu Nhiễm lại là lộ ra giật mình chi sắc tới, nhẹ giọng nói, cái gì? Đã chết. Dựa vào Thôi Vi cùng hắn phu thêm mấy năm, đối hắn hiểu biết. Liền biết Nhiếp Thu Nhiễm bộ dáng này tuyệt đối là trang. Chỉ sợ cũng là Thái Sơn băng với trước mặt hắn, Nhiếp Thu Nhiễm cũng không nhất định có thể sợ tới mức đến, hiện tại thế nhưng trên mặt lộ ra giật mình chi sắc, trong mắt lại là bình tĩnh dị thường, thậm chí lấy Thôi Vi đối hắn tính tình hiểu biết, còn có thể xem tới được hắn khỏe miệng biên treo một tia như có như không cười lạnh. Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ là sớm biết rằng Tôn Thị hai người đã chết, cũng hoặc là hắn không biết Tôn Thị hai người đã chết, nhưng lại đối này hai người chết căn bản không thèm để ý. Trong lòng tuy rằng cảm thấy chỉ sợ tình hình là mặt sau một loại, nhưng thôi Vi cũng không dám bảo đảm vạn nhất Nhiếp Thu Nhiễm ngày nào đó chính là cuồng tính quá độ, nhịn không được Tôn Thị hai người, liền thật duỗi tay đưa bọn họ cấp giết. Như vậy tưởng tượng, thôi Vi theo bản năng liền nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái. Bị thê tử như vậy vừa thấy, Nhiếp Thu Nhiễm nơi nào không rõ nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, tức khắc có chút ngứa răng, nheo nheo mắt, tới gần nàng bên thai nhẹ giọng nói, ngươi xem ta làm gì. Nói chuyện khi tiếng nghiến răng còn vang lên, thôi Vi rụt rụt cổ, lắc lắc đầu, không dám lại xem hắn. Kia xương thôi Thế Phúc còn đang nói chính mình đêm qua sớm tới rồi người chết chuyện này. Ta còn đương đó là quỷ hiện thân, ai ngờ thế nhưng là hai cái người chết, phía sau lưng ra bị người lột ra. Lỏng lẻo treo ở trên người, nơi nào là cái gì xiêm y đi hề. Nguyên bản chính là trần trụi thân thể thôi Thế Phúc đem vấn đề giao đãi xong, mọi người đều là một trận không hàn mà túc. Những cái đó bộ khoái cũng nuốt nuốt nước miếng, còn không có mở miệng nói chuyện. Trong đám người liền đã có nhân khí phấn nói, thôi nhị ca, ngươi có phải hay không lấy ta xe bỏ giả chết người. Cũng không biết chỗ nào tới người, tức giận rời ra đám người, tễ lại đây, hướng về phía ngã ngồi trên mặt đất, đầy mặt sợ hãi chi sắc thôi Thế Phúc lạnh giọng liền nói, ngươi có biết hay không ta kia xe bỏ là muốn kiếm khách, ngươi hiện tại cho ta trang người chết. Ngươi có biết hay không muốn đen đuổi nhiều ít năm? Ta nhìn chúng ta một cái thôn nhi, hảo tâm mượn xe cho ngươi, ngươi như thế nào cho ta biến thành như vậy? Ngươi nọ tức giận muốn chết, chỉ vào thôi Thế Phúc liền mở miệng mắng, ngươi có phải hay không cố ý nghĩ đến mốc ta? Ngươi con mẹ nó có phải hay không nghĩ đến đánh nhau? Ngươi cố ý tìm việc nhi đi. Ngươi làm việc nhi như vậy quả độc, khó trách các ngươi thôi ra đoạn tử tuyệt tôn. Sớm biết rằng ta không nên mượn xe bỏ cho ngươi, hiện tại cho ta nhiễm đen đuổi, bồi tiền tới. Kia xe ta cũng không cần. Tương đương thành tiền, như cùng nhau tính tiền. Thôi Thế Phúc tức khắc dại ra trụ. Sắc mặt khó coi, sau một lúc lâu mới run run nói, Vương Đại ca, làm tốt sự, tổng không thể nhìn đến, người chết phơi thây hoang dã. Ta quản ngươi nhiều như vậy. Ngươi này nên thiên giết đồ vật, lấy ta xe đi giả chết ngươi, ngươi có biết hay không trang người chết muốn mốc 3 năm a? Kia tế đám người vọt vào tới kín người mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Thôi Thế Phúc. Kia bộ dáng như là hận không thể xông lên tấu hắn một đốn, Thôi Thế Phúc còn chưa từng có gặp được quá như vậy xấu hổ thời điểm, theo bản năng liền quay đầu chiều Thôi Vi nhìn lại đây. Nhìn thấy hắn ánh mắt, Thôi Vi trong lòng cười lạnh một tiếng, đem mặt đứng khai, Thôi Thế Phúc tức khắc môi run run, nói không ra lời. Hắn tuy rằng là người ngay thẳng, khá vậy biết nếu là đem này xe bỏ chuyện này tiếp được, chỉ sợ chính mình ra năm nay đều đến uống gió Tây Bắc. Hiện giờ châu ngựa chờ hữu dụng xuất sinh đều quý thật sự. Một con mã ít nhất đến muốn 10 lượng bạc tả hưu, một con trâu nhất tiện nghi cũng muốn 5-6 lượng, bởi vì ngưu không ngừng là có thể dùng để kéo xe, còn có thể dùng để lê điển. Này tiểu loan thôn toàn bộ trong thôn cũng chỉ đến như vậy một đầu, hiện giờ cho người ta lộng không có, nhà hắn chung tình huống, sao có thể bồi đến lên. Vi nhi thôi Thế Phúc tuy rằng không nghĩ tìm nữ nhi mở miệng, nhưng lúc này hình như là trừ bỏ nữ nhi, đã không cái nào có thể giúp hắn. Ngươi mượn ta một ít, tính ta mượn, ta... Thôi Vi vừa thấy đến hắn bộ dáng này liền tới khí. Cũng không biết có phải hay không trước kia mỗi lần Thôi ra xảy ra chuyện nhi chính mình liền đỉnh ra tới, Thôi Kính Trung chọc họa chính mình cũng ra tới bồi bạc, đã cấp Thôi Thế Phúc biến thành thói quen, bắt đầu khi mấy trăm đồng mấy lượng bạc đến sau lại mấy chục lượng bắt đầu dần dần tích lũy, hiện giờ chỉ sợ là đã thành quán tính, một trương miệng liền tìm đến chính mình tới. Tuy rằng biết Thôi ra trừ bỏ chính mình ở ngoài không còn có cái khác dựa vào, nhưng Thôi Vi nếu thật là bọn họ thân sinh nữ nhi, Thôi ra lại đãi nàng tình thâm nghĩa trọng, không nói được nàng cũng nguyện ý đương này coi tiền như rác, nhưng Thôi ra kia tình huống, Dương Thị chính là một cái được một tấc lại muốn tiến một thước, thả được tiện nghi còn khoe mẽ, Thôi Vi tự nhiên không chịu giúp Thôi Thế Phúc lại ra này số tiền. Vương Đại Thúc, ngươi như vậy đi, ngươi này như bán cho cha ta được. Thôi Vi một mở miệng, mọi người đều đương nàng muốn nhận hạ này bức chướng, kia họ Vương trung niên nhân đều đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi không nói. Liền Thôi Thế Phúc cũng không tự chủ được lộ ra một tia thả lỏng tươi cười tới. Nhưng cha ta là không bạc, không bằng ngươi làm hắn mỗi năm trả lại ngươi mấy trăm tiền bãi. Thôi Vi thế Thôi Thế Phúc ra cái chủ ý, mọi người vừa nghe lời này, vừa mới kia họ Vương trung niên nhân mới tùng xuống dưới khí lập tức lại nhắc lên, điếu tới rồi ngực nhì, ngạnh đến đỏ mặt cổ thô, thả lại tâm hoa từ đau. Thôi nha đầu, ngươi cũng là chúng ta một cái thôn nhi, ta xem ở Trạng Nguyên Lang phần thượng cũng cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa từ nói. Này như là nhà chúng ta bảo bối nhi, một năm liền chỉ vào nó ăn uống, hiện giờ dính này đen đủi, các hương thân còn có chịu thuê chịu ngồi không có. Họ Vương trung niên nhân vừa hỏi lời này, trong thôn hảo những người này đều bắt đầu không được lắc đầu, sôi nổi chiều trên mặt đất phi nhổ nước miếng, Vương Tam Nhi, ngươi cũng không nên hại người. Lúc này người cho rằng nhìn đến người chết là một kiện cực không may mắn, thả lại đen đuổi vô cùng sự tình, thôi thế phúc nhìn đến liền bãi, nhưng hắn cố tình tâm lại hảo, còn đem người cấp lộng thượng xe bò. Nếu là này xe bò là chính hắn, người nọ người đều phải tán hắn một tiếng phong cao thượng khiết, thả lại tâm địa cực hảo, kiếp sau có thể được hảo báo. Nhưng cố tình này xe bò là người ta, hắn còn như vậy làm, khó tránh khỏi liền có làm chuyện xấu, cố ý trả thù người hiềm nghi. Thôi thế phúc một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, lúc này mới xem như nhìn ra tới Thôi Vi thật sự là quyết tâm không nghĩ quản nhà bọn họ chuyện này, tức khắc hắn trong lòng một trận hốt hoảng. Hiện giờ chính mình trong nhà không điền lại không mà, đó là có thể thu hồi tới, cũng đến sang năm mới có thể loại, nhưng này một năm nên như thế nào chi phí sinh hoạt. Nếu là Thôi Vi mặc kệ chính mình, nên làm cái gì bây giờ? Lúc này kia họ Vương cũng coi như là nhìn ra tới Thôi Vi không nghĩ các bạc, tức khắc trong lòng cũng đối Thôi Thế Phúc bực lên, người này làm người tốt nhưng thật ra không cái điểm mấu chốt, biết rõ này xe là chính mình, lại không phải hắn, còn cầm đi giả chết người, vừa mới hắn vào trong xe một chuyến, bên trong huyết tinh khí nhi rất nặng, chỉ sợ dính sát khí, về sau làm hắn như thế nào làm buôn bán. Hắn trong lòng không cao hứng, lại biết Thôi ra hiện tại tình huống, tức khắc trong lòng giận dữ, kén nắm tay liền chiều Thôi Thế Phúc vọt qua đi. Bởi vì là chính mình đối lý, Thôi Thế Phúc lại là một cái phúc hậu người, nào dám đánh trả, chỉ phải tùy ý người đánh, chung quanh người chỉ trỏ trỏ. Dương Thị từ bên ngoài trong đám người nghe được bên trong có người đánh chính mình nam nhân, tức khắc giận dữ, kéo đại nhi tử một khối đẩy ra đám người trong chiều đầu vọt lại đây. Cái nào dám đánh chúng ta đương ra? Kia Vương Tam Nhi hiện tại còn ngồi ở Thôi Thế Phúc trên người đâu, nhìn ra được tới hắn xuống tay không nhẹ, đánh đến Thôi Thế Phúc khỏe miệng đều đổ máu. Dương Thị vừa thấy đến tình cảnh này, tức khắc giận dữ, chỉ hắn liền nói, họ Vương, bằng bạch vô cớ, ngươi đánh nhà ta nam nhân làm gì? Ta không ngừng đánh ngươi nam nhân. Nếu là hôm nay bạc cấp không ra, kém lao ra còn ở chỗ này, vừa lúc làm hắn đem này tao ôn trộm tới. Vương Tam Nhi trong lòng cũng hỏa đại thật sự, nhìn đến Dương Thị lại đây còn như vậy nổi giận đùng đùng, hận không thể một bạt thai cho nàng chịu qua đi, lão tử hảo tâm mượn xe cho hắn, mới thu bao nhiêu tiền. Thế nhưng cầm đi cho ta giả chết người, ngươi như thế nào bất tử ở nơi đó đâu? Ngươi hôm nay nếu là đã chết, kia bạc liền tính thanh toán xong. Thôi Thế Phúc bị mắng buông xuống đầu không dám hé răng nhi, Dương Thị nghe có chút không thích hợp nhi, nghe chung quanh người ngươi một lời ta một ngữ lại nói tiếp, hảo sau một lúc lâu mới hiểu được lại đây đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nói thật, việc này là Thôi Thế Phúc làm được có chút không địa đạo, hắn chính là như vậy một cái người tốt, thấy nhân ra có chuyện gì nhi liền muốn đi rút, lúc này nhưng hảo, chọc chuyện như vậy, Dương Thị nhìn Thôi Thế Phúc bị đánh, trong lòng đã là đau lòng, lại là oán trách. Đương ra, ngươi quản kia nhàn sự nhi làm cái gì? Ngươi muốn băng nhân, tới rồi nha môn trực tiếp tìm quan sai sách qua đi là được, hà tất chính mình đi chạm vào. Vạn nhất bị quấn lên cái gì đen đủi, nhà của chúng ta nhưng làm sao vậy đến? Thôi Thế Phúc tuy rằng cũng cảm thấy xin lỗi Vương Tam Nhi, nhưng nghe đến Dương Thị nói như vậy, vẫn là phản bác nói, đó là thông ra, chết ở bên ngoài, còn không có cá nhân nhặt xác, gió thổi mưa xối, chúng ta tốt xấu thông ra một hồi, ta nơi nào thấy qua đi. Hắn một ngụm một cái thông ra, nhưng cố tình nhiếp phu tử còn đứng ở trong sân đâu, lúc này chính sắc mặt khó coi trừng mắt Thôi Thế Phúc, ánh mắt lạnh băng. Dương Thị ngẫm lại chính mình hiện giờ thành thân hài tử chung còn có hai cái nhi tử đâu, trong lòng cũng tò mò cái nào người như vậy xui xẻo chết ở bên ngoài, vội vàng liền hỏi nói, cái nào thông ra. Chương 444 huynh đệ, còn có cái nào? Thôi Thế Phúc ngồi dậy, xoa xoa miệng, đem sự tình lại cùng Dương Thị nói một lần, còn không phải vi nhi bà. Nói xong, đem hôm qua chính mình như thế nào gặp hai cái người chết, kia hai cái người chết tình cảnh cùng Dương Thị nói, cuối cùng mới nói, ngươi nói một chút, ta gặp, như thế nào có thể coi như không nhìn thấy, chính mình đi rồi. Thôi Thế Phúc lời nói tình cảnh nghe được Dương Thị đều cảm thấy sợ hãi, Tôn Thị hai người lại chết thành dáng dấp như vậy, chỉ sợ oán khí đại thật sự, này dính huyết quang thai hương đồ vật cũng không dám chạm vào, nếu là thành thứ đồ kia, nhưng lệ thật sự đâu, khó trách kia Vương Tam Nhi như thế sinh khí. Dương Thị trong lòng hiểu biết, kia đầu Vương Tam Nhi lại bắt đầu kêu khởi bồi tiền tới, nếu không cử tay lại muốn đánh. Dương Thị không thể gặp trượng phu bị đánh, vội vàng hộ ở trên người hắn, một bên liền nói, cứu chính là ai bà ai nương, tìm ai lấy tiền đi. Ta nương chính là sớm đã chết, cha ta lúc trước chỉ là hảo tâm thu lưu kia phụ nhân mà thôi, chuyện này người trong thôn đều đã biết, nhưng tính không đến trên đầu chúng ta. Nhiếp Thu Nhiễm nở nụ cười, một bộ đứng ngoài cuộc bộ dáng, tức khắc lệnh Dương Thị có chút giật mình, lại có chút khó thở, sao có thể. như thế nào không có khả năng. Muốn hay không tìm ta ngoại tổ một nhà lại đây giằng co. Tôn gia người sớm hận Tôn thị mất mặt, lại hận nàng bản thân đều không phải cái gì thứ tốt, lúc trước còn đem Tôn Mai cấp lộng chết, sớm hận nàng tận xương. Đối với Tôn thị đại tẩu Triệu thị tới nói, tuy rằng Tôn Mai là cái nữ nhi, không thấy được ở nhà mẹ đẻ khi có bao nhiêu thảo nàng niềm vui, nhưng nếu là nữ nhi không có, lại cùng Tôn thị so sánh với, nàng tự nhiên là để ý nữ nhi đến nhiều, lại nơi nào sẽ đi quản một cái không cùng chính mình không huyết thống quan hệ cô em chồng, tự nhiên là sẽ đứng ở Nhiếp Thu Nhiễm bên này nói. Thôi Thế Phúc vừa nghe đến Nhiếp Thu Nhiễm phủ nhận, tức khắc không có chủ ý, chỉ là ngơ ngác nói, trên đường thấy được, tổng muốn phụ một chút, nếu không chết ở vùng hoang vu dã ngoại. Không ai hạ táng, đã chết cũng là cái cô hồn dã quỷ. Hắn nói như vậy xong, người trong thôn nhưng thật ra có chút đồng tình, nhưng Nhiếp phu tử lại là đầy mặt sắc lạnh, chỉ kém không cười lên mà thôi, đối hắn lời này bất chí một từ. Bên cạnh trầm mặc hồi lâu bộ khoái đã đứng lên tới, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này không có truy cứu bọn họ vừa mới xông tới chuyện này, bởi vậy lúc này nghe được Nhiếp Thu Nhiễm không thừa nhận Tôn thị hai người thân phận, tức khắc liền thật cẩn thận hỏi, một khi đã như vậy, kia hai cái thi thể liền cũng không phải Trạng Nguyên Lang cha mẹ. Vừa nghe lời này, Nhiếp Thu Nhiễm còn không có mở miệng, Nhiếp phu tử sắc mặt đã lập tức liền xanh mét, ai nói bọn họ là con ta phụ thân. Cái nào loạn khua môi múa mép, khi ta là cái gì? Nhiếp phu tử thanh âm lạnh băng, một bên Thôi Thế Phúc đã có chút không được tự nhiên lên. Mọi người nơi nào đoán không ra manh mối tới. Nhiếp phu tử tức giận đến ngực không được phập phồng, hận không thể đem người đánh sắp xuất hiện đi, lúc này oán hận nói, thôi nhị đệ, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Còn ta ở ngươi trong miệng nếu là thành người khác nhi tử, ngươi kêu ba cái nhi tử có phải hay không đều là thế người khác dưỡng. Theo lý tới nói bình Nhiếp phu tử không cùng này đó ở nông thôn thô nhân so đo hàm dưỡng vẫn phải có, nhưng cố tình Thôi Thế Phúc nói lời này là hắn mềm hiếp. Nhiếp Thu Văn thân thế không minh bạch, đây là hắn chắt ở trong tim một cây thứ. Nếu Thôi Thế Phúc nói cái khác, Nhiếp phu tử vì mặt mũi chỉ sợ còn có thể khẩn băng, nhưng hắn cố tình nào hồ không khai lại thiên đề nào hồ. Nhiếp phu tử mối hận trong lòng đến hộp máu, tự nhiên xem hắn không vừa mắt. Dương thị bị Nhiếp phu tử một câu nói được sắc mặt đỏ bừng, tức giận đến cái trán gân xanh loạn nhảy, chỉ là Thôi Thế Phúc bản thân trước làm việc không lo. Hơn nữa Nhiếp phu tử ở trong thôn xây dựng ảnh hưởng đã lâu, nàng cũng không dám từ chính mình tính tình tới. Xông lên đi cùng Nhiếp phu tử xé rách, chỉ phải ngượng ngùng nói, tiểu bối tử không hiểu chuyện liền bãi, thông gia là người đọc sách, làm sao vậy nói như vậy. Ta cũng không dám đương các ngươi thông gia, còn ta cha mẹ đều ngạnh sinh sinh bị các ngươi một câu cấp dịch đến thay đổi người, nào dám gánh những lời này. Nhiếp phu tử hầm hừ, nhưng chung quanh mọi người lại cũng đối này tỏ vẻ lý giải. Rốt cuộc nhậm cái nào người dưỡng một cái phụ nhân hảo chút năm, nhân ra nói chạy liền cùng người chạy, chuyện đó nhi cũng không phải nói thú vị. Hơn nữa trong thôn người tuy rằng nói là sau lưng truyền Tôn thị không phải Nhiếp Thu Nhiễm mẫu thân, nhưng hảo những người này trong lòng cùng cái gương sáng nhi dường như, biết Nhiếp Thu Nhiễm đó là Tôn thị sinh, chỉ là Tôn thị bản thân không giữ phụ đạo, thế nhưng theo dạ nam nhân, hơn nữa cùng người chạy, cũng không biết là cái nào người, sau lưng còn nói Tôn thị cấp Nhiếp phu tử đeo nón xanh nhi. Nhiếp Thu Văn đều không phải Nhiếp phu tử loại, tình huống như vậy hạ khó trách Thôi Thế Phúc. Há mồm liền nói, luôn luôn ôn tồn lễ độ Nhiếp phu tử khí thành như vậy tính tình. Mọi người đều đồng tình Nhiếp gia người, đối với Nhiếp Thu Nhiễm hành vi không ngừng không cảm thấy phản cảm, ngược lại cho rằng đây là hẳn là, mặc cho ai có Tôn thị như vậy một cái mẫu thân, không nháo đem nàng cấp bó khởi trầm đường liền đã không tồi, lễ tạ thần phóng nàng cùng lão nhân kia nhi rời đi, Nhiếp phu tử quả nhiên không hổ là người đọc sách. Liền như vậy chuyện này cũng có thể nhận đến xuống dưới, có lẽ đó là nhìn ở Nhiếp Thu Nhiễm phần thượng, hai bên ai cũng không nợ ai, đúng là lấy Tôn thị một mạng thay đổi cùng Nhiếp Thu Nhiễm gian mẫu tử tình phân. Đến nỗi nàng cuối cùng vẫn là đã chết, chỉ phải nói ông trời dài quá đôi mắt, đối nàng như vậy phụ nhân liền không nên nương tay, sớm hay muộn muốn thu nàng đi, sau này xem cái nào phong lưu lang thang, còn dám làm ra loại chuyện này tới. Người trong thôn đều trầm mặc, Dương thị bị Nhiếp phu tử vừa nói, cũng không dám ngẩng đầu. Thôi Thế Phúc lại là xấu hổ đến gương mặt đỏ bừng, đều là trách ta chỉ là hắn chỉ là nhất thời dưới tình thế cấp bách mới như vậy nói, vốn dĩ hắn nhưng thật ra nhìn Tôn thị hai người bị chết thảm, nguyên là muốn cho quan phủ người giúp đỡ truy một truy, rốt cuộc Tôn thị hai người chết ở hoang tiêu dã ngoại, chung quanh lại không có người nhìn thấy, hơn nữa đã chết vài thiên, liền tính hung thủ để. Lại cái gì, cũng bị nước mưa cấp phao, trời đất bao la, sau này hung thủ giết người liền chạy, hắn cũng là vì Thôi Thế tài ra sự nhi. Đối cuộc đời này đồng bệnh tương liên chi tâm, mới nghĩ muốn giúp Tôn thị hai người một phen, mượn Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh, sau này làm cho nha môn người giúp đỡ truy một truy, cũng miễn cho Tôn thị chết không nhắm mắt. Nhưng Thôi Thế Phúc không dự đoán được chính là, Nhiếp Thu Nhiễm đối với Tôn thị thật sự nửa điểm nhi mẫu tử thân tình đều không niệm. Nhiếp phu tử hiện tại nhìn đến hắn liền phiền, cũng không để ý tới hắn. Kia xương trầm mặc nửa ngày, Nhiếp Thu Văn lại là thâm hô một hơi, đứng dậy, nhẹ giọng nói, đó là ta nương, ta muốn đi nhìn một cái. Hắn tiếng nói vừa dứt, Nhiếp phu tử liền có chút không dám tin tưởng xoay đầu đi xem hắn. Nhiếp Thu Văn trầm mặc, mấy ngày nay tới giờ hắn gầy đến lợi hại, cũng ít ngôn rất nhiều, không giống như là trước kia một bộ không lớn lên hài tử bộ dáng, vừa thấy liền cho người ta không đáng tin cậy cảm giác, tùy thời sợ hắn chọc họa. Trong khoảng thời gian này, Nhiếp Thu Văn trên cằm để lại chút màu xanh lá tròm dâu ảnh, nhìn nhưng thật ra nhiều vài phần tang thương cùng thành thục, như là lúc trước từ Nhiếp Tình trong miệng nói hiệu nói vượn nói khi, hắn trong một đêm liền bị bách trưởng thành rất nhiều. Thu Văn, ngươi ở nói bậy gì đó? Nhiếp Thu Nhiễm chân mày cau lại, biểu tình có chút không vui. Xem ở hai người hai đời huynh đệ tình nghĩa phần thượng, Nhiếp Thu Văn lúc trước hành sự lại do dự không quyết đoán, tất cả đều là sau lưng Tôn thị thế hắn mưu hoa, mà hắn trừ bỏ cùng Tôn thị có một chân nhi, cho chính mình đeo mũ ở ngoài, lại bị Nhiếp Tình chọn lột đến có chút không đàng hoàng. Kỳ thật Nhiếp Thu Nhiễm thật đúng là không đối Nhiếp Thu Nhiễm có bao nhiêu phiền chán. Chính là lúc trước bởi vì hắn ngủ chính mình nữ nhân một chút khúc mắc ở trọng sinh sau cưới thôi vì, Tôn Mai lại gả cho tình huống của hắn hạ cũng là tan thành mây khói. Cũng có thể nói như vậy, trên thực tế nếu là Nhiếp Thu Nhiễm đem chính mình đối Nhiếp ra cảm tình cướp đoạt mở ra, Nhiếp Thu Văn là căn bản không có đáng giá hắn tốn nhiều tâm tư tư cách, nếu là chỉ đem hắn trở thành một cái người rảnh rỗi dưỡng, thậm chí Nhiếp Thu Nhiễm liền vì hắn phiền lòng cũng sẽ không. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm không dự đoán được lúc này ở chính mình xem ra luôn luôn hành sự không đáng tin cậy như Nhiếp Thu Văn cũng dám cùng chính mình làm trái lại, thừa nhận Tôn thị là hắn mẫu thân, Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc trong lòng có chút không vui lên. Ngươi nói chuyện chính là phải nghĩ kỹ. Nhiếp Thu Nhiễm ngữ khí rét lạnh xuống dưới, mỉm cười nói, làm cho trong thôn các vị các hương thân mặt, cũng không phải là nhất thời xúc động. Nhiếp Thu Văn biết Nhiếp Thu Nhiễm đây là trong lòng không thoải mái, hắn buông xuống phía dưới tới, sau một lúc lâu lúc sau mới ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, đó là ta nương, ta không thể mặc kệ nàng. Đại ca, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi có phải hay không mẫu thân sinh, chẳng lẽ ngươi trong lòng không rõ sao? Trong thôn hảo những người này đều xem ở trong mắt đâu, nương dù cho là có sai, khả nhân chết như đèn diệt, nàng hiện tại đều. Ngươi cho ta im miệng. Nhiếp phu tử tức giận đến mồm to thở hổn hển, không chút nghĩ ngợi liền vùng lên cánh tay một bạt thai chiều Nhiếp Thu Văn quăng qua đi. Đánh đến Nhiếp Thu Văn một cái lảo đảo, Nhiếp phu tử mới khỏe mắt run rẩy. Lạnh lùng nói, ngươi cút cho ta. Từ đây ta không ngươi đứa con trai này, ngươi cút cho ta. Nói chuyện khi, Nhiếp phu tử trên mặt che giấu không được lộ ra chán ghét chi sắp tới. Quả nhiên không phải chính mình thân sinh, dưỡng không thân đồ vật, mấy năm nay ăn chính mình uống chính mình, không dự đoán được thế nhưng dưỡng ra một cái tiểu xuất sinh tới. Tôn thị chuyện này đó là trong thôn người sau lưng nói cái gì nhàn thoại đều có, nhưng Nhiếp phu tử liền tính là biết, hắn cũng không muốn đi đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ, bởi vì hắn ném không dậy nổi người kia. Bị chính mình luôn luôn coi thường, thậm chí khinh thường nữ nhân đeo đỉnh nón xanh, này không thể nghi ngờ là Tôn thị hướng Nhiếp phu tử trên mặt thật mạnh phiến một bạt hai, lệnh Nhiếp phu tử ngẩng đầu lên. Nhiếp Thu Văn bụng mặt, sâu thẳm cười vài tiếng, quay đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, nhìn thấy trên mặt hắn lạnh lẽo, cũng không quay đầu lại giải khai đám người chạy ra đi. Bọn bộ khoái nhìn thấy như vậy tình cảnh, tức khắc đều trang chính mình vừa mới cái gì cũng không nghe được bộ dáng, một bộ ngốc không lăng đăng bộ dáng chuẩn bị đi ra ngoài. Chờ bọn họ cáo từ lui ra ngoài trước, Nhiếp phu tử lạnh lùng nói, nếu khuyển tử đã nói đó là nội tử, việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, phỏng chừng là kia Tôn thị tự giác làm rèm pha, đối ta không được, cho nên hẹn kia gian phu cùng nhau tự tìm tử lộ mà thôi, các ngươi liền không cần lại nhiều quản, chuyện này ta không báo quan. Đối với Tôn thị chết, Nhiếp phu tử trong lòng chỉ có vui mừng bất tận, thả lại thở dài một cái, mặc kệ sát Tôn thị cùng kia hoàng lão đầu nhi người là ai, Nhiếp phu tử trong lòng chỉ có vui sướng cùng cảm kích. Nơi nào sẽ đi tìm người báo thù, hắn ước gì Tôn thị lại bị chết vãn một chút, làm hắn có thể tận mắt nhìn thấy đến liền càng tốt. Chương 445 phát hiện. Những cái đó bọn bộ khoái nghe được Nhiếp phu tử nói như vậy, cũng tự nhiên là mừng rỡ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, nếu nhân ra người chết trượng phu đều đã tỏ vẻ không hề truy cứu, kia họ Hoàng lão đầu nhi bất quá là cái đi phố thoán hẻm lão đầu nhi, chỉ cần không thân thuộc đuổi theo môn nhi tới, liền nâng đến nghĩa trang thiêu đem cho cốt sái chính là. Nơi nào còn dùng đến đi nhiều chuyện đó nhi, tự nhiên cao hứng đáp ứng rồi. Đem người cấp tiến đi, Thôi Vi mới lệnh người tướng môn cấp đóng lại, một bên lôi kéo Nhiếp Thu Nhiễm liền vào phòng, ngươi cùng ta nói, rốt cuộc là như thế nào trở về. Ngươi nương, nàng chết thật. Chết thật. Nhiếp Thu Nhiễm gật gật đầu, cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp liền gật đầu nói, nhạc phụ nhìn đến không sai. Như thế nào sẽ? Thôi Vi nhíu mày, có chút hoài nghi xem hắn, nên không phải là ngươi khí bất quá, mới tìm người đi liền biết nàng sẽ như vậy tưởng. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến tức phụ nhi lời này, khó thở phản cười, một bên duỗi tay khắp nàng eo nhỏ, đem người kéo dài tới chính mình trong lòng ngực, một bên uy hiếp dường như nhéo nàng cằm, ngồi xuống ghế trên, cười u ám hai tiếng, ta liền biết ngươi muốn nói như vậy, nhưng ta chính là lại không thích nàng, cần gì phải muốn cho nàng bị chết thảm như vậy. Trực tiếp xong hết mọi chuyện. Thích tra tấn người, thả lại có thể tra tấn người muốn sống không được, muốn chết không xong, thủ đoạn lại đa dạng chồng chết, cũng liền chỉ có một cái La Huyền mà thôi. Người nọ quả thực biến thái như lệ quỷ, người nào phạm đến hắn đỉnh đầu thượng quả thực là kết cục thê lương, đây cũng là kiếp trước cùng này một đời La Huyền thanh danh cực đại nguyên nhân, liền ở chỗ hắn tàn nhẫn. Mà hắn sơ tới bên này đêm hôm đó, trên người còn mang theo một cổ mùi máu tươi nhi, lúc ấy Nhiếp Thu Nhiễm liền lưu thượng tâm. Chỉ sợ Thôi Vi là không có ý thức được hai ngày này Tôn Thị không thấy, nhưng hắn lại là sớm chú ý tới. Chỉ sợ cũng là La Huyền không biết như thế nào biết Tôn Thị chuyện này, lúc này mới này không có buông tha bọn họ hai người, cũng liền La Huyền ra tay trước, chỉ bằng Tôn Thị lại nhiều lần tưởng nhằm vào chính mình một đôi hài tử, Nhiếp Thu Nhiễm vốn dĩ cũng sẽ không từ bỏ bọn họ hai người. Thôi Vi nghe được Nhiếp Thu Nhiễm như vậy vừa nói, tức khắc cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhiếp Thu Nhiễm dù cho lại là không mừng Tôn Thị, cùng Tôn Thị cảm tình luôn luôn lãnh đạm, nhưng hắn rốt cuộc là Tôn Thị sinh ra tới, mẫu tử gian thiên tính lãnh đạm không phải không có, nếu là ra mặt dày dán hạ kim, cho rằng Nhiếp Thu Nhiễm nguyện ý vì chính mình mà đứng ở phía chính mình, bởi vì phía trước nữ nhi Nhiếp Tiểu chuyện này cuối cùng đem Tôn Thị cấp đuổi đi, chính là hắn đã phát điên làm ra giết chính mình mẫu thân chuyện này, nhưng cũng tuyệt đối không có như vậy đại thù hận muốn đem một người ra cấp lột. Thôi Vi tưởng tượng đến vừa mới Thôi Thế Phúc nói chuyện tình cảnh, cả người nổi da gà liền xông ra, môi chịu động hai hạ. Kia nói như vậy, ngươi nương nàng rốt cuộc là đắc tội với ai? Nhiếp Thu Nhiễm cười cười, không có mở miệng nói chuyện. Phu thê mấy năm, Thôi Vi là hiểu biết hắn thật sự. Xem hắn bộ dáng này, đó là Tôn Thị hai người không phải Nhiếp Thu Nhiễm giết, chỉ sợ hắn cũng biết là ai làm. Thôi Vi trong lòng hiếu kỳ lập tức dũng lên, xoay người ngồi quỳ ở Nhiếp Thu Nhiễm trên đùi, duỗi tay bắt lấy hắn và táo nói, là ai giết? Ngươi nhất định biết. Ngươi như thế nào biết ta biết? Nhiếp Thu Nhiễm không có phủ nhận, ngược lại là duỗi tay hoàn ở Thôi Vi sau thắt lưng, ý cười ngâm ngâm xem nàng ăn vạ chính mình trong lòng ngực làm lũng bộ dáng, trên mặt thần sắc ôn nhu. Vừa thấy sẽ biết. Thôi Vi đến gần rồi hắn một ít, đem mặt thấu qua đi, vô vô hắn bả vai nói, lặng lẽ nói cho ta. Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng phấn nộn lỗ thai dựa vào chính mình trước mặt. Vài tia không có vãn hảo sợi tóc lỏng lẻo tán ở tinh tế tuyết trắng khuôn mặt biên, Thôi Vi lớn lên không phải cái gì tuyệt sắc giai nhân, thậm chí chẳng qua là thanh tú mà thôi. Tuổi con nhỏ khi là đáng yêu, trưởng thành đó là một cổ nói không rõ khí chất, làm hắn rất là thích. Nhiếp Thu Nhiễm thấy nàng thò qua tới, nhếch miệng cười cười, duỗi tay ôm nàng eo. Một tay đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực, có tiện nghi đưa tới cửa không chiếm. Là hỗn đản. Thôi Vi vốn là muốn nghe hắn nói cho chính mình là ai làm chuyện xấu, ai ngờ bị Nhiếp Thu Nhiễm bắt lấy liền hôn một cái, tức khắc gương mặt bay lên hai đóa mây đỏ, hiện giờ hai người còn ngồi ở trong phòng khách. Bên ngoài liền có nha đầu các bà tử ngồi, hắn làm cho mọi người mặt cũng như vậy, lệnh Thôi Vi lại thẹn lại giận, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, còn không có phát hỏa, giống như Thôi Vi hiểu biết Nhiếp Thu Nhiễm giống nhau, Nhiếp Thu Nhiễm cũng biết Thôi Vi cái dạng này là có. Chút hỏa lớn, vội vàng liền bắt Thôi Vi tay đem nàng lại lần nữa kéo đến chính mình trong lòng ngược tới, nương thế nàng sửa sang lại tóc công phu, nhẹ nhàng ở Thôi Vi bên thai thấp giọng nói một câu, La Huyền. Cái gì? Bắt đầu Thôi Vi còn có chút không hiểu được. Theo bản năng liền nói, tiểu thạch đầu đã đi rồi nàng nói đến nơi này, nhìn Nhiếp Thu Nhiễm biểu tình, tức khắc minh bạch lại đây, trừng lớn một đôi mắt, kinh thanh nói, ngươi là nói. Ngày đó hắn lại đây khi ta đã nghe đến trên người hắn có mùi máu tươi nhi. Nhiếp Thu Nhiễm thế nàng sửa sửa tóc, một bên hướng nàng ôn nhu cười, cách đó không xa nha đầu các bà tử không có dựa lại đây, ngẫu nhiên quay đầu chiều trong phòng xem một cái, chỉ khi bọn hắn là đang nói cái gì ngọt ngào nói giống nhau, nơi nào sẽ nghĩ đến bọn họ đang nói cái này. Tuy nói đôi vợ chồng này rửa gần chút, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm luôn luôn sủng Thôi Vi, đối chuyện của nàng nhi rất nhiều đều tự tay làm lấy, Bách Liêu đám người chính là đi theo Thôi Vi bên người 2 năm thời gian, còn không có gần quá thân thế Thôi Vi cọ qua mặt, hầu hạ quá nàng tắm xong, nhiều nhất cũng chính là ninh khăn đưa qua đi mà thôi. Bởi vậy đôi vợ chồng này như thế ân ái, hiện tại ôm một khối nói nói lặng lẽ lời nói, bốn phía lại không người ngoài, ở nông thôn địa phương cũng không chú ý cái gì quy củ. Bởi vậy chuyện này chúng bọn hạ nhân tự nhiên đều từng người trốn đến xa xa nhi, coi như không có thấy được. Thôi Vi có chút không dám tin tưởng, ở trong lòng nàng, tuy rằng La Huyền thanh danh trong kinh hảo những người này đều đã biết, cũng đều sợ hắn đến lợi hại, nhưng bởi vì La Huyền ở nàng trước mặt khi luôn luôn ngoan ngoan đáng yêu, giống như khi còn nhỏ tiểu thạch đầu giống nhau, nàng thậm chí căn bản không nghĩ tới chuyện này sẽ là La Huyền làm. Nhiếp Thu Nhiễm nhưng thật ra biết Thôi Vi trong lòng khiếp sợ, hắn là đời trước liền cùng La Huyền đánh quá giao tế, biết rõ hắn là người, lúc này cũng không cảm thấy như thế nào giật mình, ngược lại cảm thấy như vậy một người, nên như vậy vô pháp vô thiên mới phù hợp hắn tính cách, bởi vậy thấy Thôi Vi lăng đến không sai biệt lắm, mới lại nói, ta hoài nghi, ngươi đại bá bên kia chuyện này, đều là hắn làm. Nhiếp Thu Nhiễm lời này âm mới vừa rơi xuống, Thôi Vi vốn dĩ phản ứng đầu tiên cảm thấy không có khả năng, cũng không biết vì sao. Nàng trong lòng lại ẩn ẩn cảm thấy Nhiếp Thu Nhiễm chỉ sợ lời này nói chính là thật sự. La Huyền nhân giờ chi cố, ái một người liền hận không thể đem thế giới đều phủng cho nàng, hận một người còn lại là hận đến trong xương cốt, hận không thể đem đối phương nghiền xương thành cho còn hảo, như nhau chính mình, như nhau lúc trước đã chết Nhiếp Minh. Ngày hôm trước khi Lưu Thị từng trước mặt mọi người nhục mạ quá chính mình, La Huyền lúc ấy vừa nghe chính mình khuyên liền thôi tay, Thôi Vi còn đương hắn nhịn xuống khẩu khí này, nhưng không dự đoán được hắn quay đầu lại thế chính mình đem khí cấp ra. Lời này là Nhiếp Thu Nhiễm nói cho Thôi Vi căn bản không nghĩ tới muốn đi hoài nghi chính mình trượng phu lời này đến tột cùng là thật hay là giả. Nàng thập phần hiểu biết Nhiếp Thu Nhiễm, biết hắn vi nhân tính cách, không có nắm chắc chuyện này, tuyệt đối không có khả năng từ hắn trong miệng nói ra, người này luôn luôn làm mưu định rồi sau đó động, hắn nói như vậy, tất nhiên chính là nhất định chứng cứ, hoặc là biết chuyện này là La Huyền làm. Thôi Vi biểu tình ngơ ngẩn, nói thật, La Huyền thủ đoạn tuy rằng kịch liệt một ít, nhưng nàng lại biết trên đời này có một người như vậy toàn tâm toàn ý trợ giúp chính mình, nguyện ý vì chính mình bị khí mà tìm mọi cách thế nàng báo thù, lại một lòng giữ gìn nàng, cái loại cảm giác này rất là lệnh người cảm động, lại nghĩ đến lúc trước ở kinh thành sơ ngộ La Huyền khi, hắn từ cánh tay gian gỡ xuống tới kia viên bạc, Thôi Vi tức khắc cái mũi đau xót, trong lòng liền cảm thấy có chút chua xót. Lên! Nhiếp Thu Nhiễm xem nàng buông xuống đầu, nhịn không được đắc ý nết nết môi. Đời trước La Huyền kia tiểu tử không thiếu cho hắn một ngạt, đời này lại một tóm được nhàn rỗi liền ái nị ở chính mình tức phụ nhi bên người, hiện giờ nhưng xem như cho hắn tóm được cơ hội. Nhiếp Thu Nhiễm một mặt trong lòng đắc ý, một mặt giả mù sa mưa nói, ngươi cũng đừng nóng giận, hắn tuổi tác tiểu, sau này không hiểu chuyện lại nói hắn là được. Ta như thế nào sẽ sinh khí? Thôi Vi đào khăn mặt đôi mắt, khóc dòng nói, hắn như vậy toàn tâm toàn ý lấy lòng ta, thật đúng là cái hảo hài tử, nhưng thật ra làm ta có chút áy náy lên. Thôi thế tài sự tình trong nhà nếu đã xảy ra, nàng cũng chỉ có thể coi như chính mình không biết, tương đối tới nói, một cái nhìn như tàn định, kỳ thật lại thập phần đơn thuần chấp nhất La Huyền, ở Thôi Vi trong lòng, là so Thôi thế tài một nhà còn muốn quan trọng. Không dự đoán được chính mình bỏ đá xuống giếng một hồi, Thôi Vi không ngừng không có sinh khí, ngược lại là bắt đầu càng thêm đau lòng khởi La Huyền tới. Nhiếp Thu Nhiễm tức khắc cầm rơi xuống trên mặt đất, rất có một loại dọn nổi lên thạch đầu tạp chính mình gót chân cảm giác, khỏe miệng run rẩy, rốt cuộc nói không ra lời. Cả ngày thời gian Thôi Vi đều bởi vì La Huyền giữ gìn mà cảm động, đảo cũng đem Tôn thị chết mang đến chấn động đánh tan vài phần. Cách vách Thôi ra nháo đến túi bụi, kia họ Vương làm ầm ĩ muốn cho Thôi Thế Phúc đem bạc giao ra đi, bồi hắn xe bò, cả buổi chiều đều nháo rầm rầm, thỉnh thoảng có thể nghe được khóc tiếng kêu cùng đánh chửi thanh, nhưng thật ra náo nhiệt đến giống như họp chợ giống nhau, mà nghe ra đi tìm hiểu tin tức. Nghe xong sau một lúc lâu vách tường rác bà tử trở về nói, Thôi Thế Tài người một nhà nghe được Vương gia hán tử kia đi tìm Thôi Thế Phúc muốn xe ngựa bạc, thế nhưng mỗi người đều núp vào. Ngược lại bắt đầu oán hận Thôi Thế Phúc nhiều chuyện. Lúc này cũng không biết Thôi Thế Phúc nên có bao nhiêu đau đầu, này đó là đương người tốt đương đến liền nguyên tắc đều không có kết cục. Hắn nhưng thật ra tưởng mọi mặt chu đáo, chỉ tiếc hiện giờ hắn sự tình giống nhau không hoàn thành, Tôn thị bị hắn lộng ra tới, dẫn một đống chuyện này không nói, Nhiếp phu tử không chịu tiếp Tôn thị. Tôn thị thi cốt như cũ lưu lạc tha hương, bị nghĩa trang an táng, không thấy được liền so với bị treo ở trên cây hảo đến chỗ nào đi, nghĩa trang chung thi thể cùng nhau thiêu chỉ tùy ý một sái, cái nào còn nhận được là cái nào tới. Thôi Thế Phúc một mảnh hảo tâm, chỉ là lại rơi xuống cái chư bát giới chiếu gương, hai mặt không phải người kết cục. Buổi tối thời điểm tên kia kêu lên một tùy tùng lại trải qua hồi bình lúc sau vào được một chuyến, cũng không biết Nhiếp Thu Nhiễm cùng hắn nói qua cái gì, Thôi Vi cũng không để ý đến. Ôm một đôi nhi nữ uy xong rồi cơm lúc sau, lại chơi đùa một trận, xem bà Vũ đưa bọn họ dẫn đi tắm rửa, Nhiếp Thu Nhiễm lúc này mới từ bên ngoài đi đến. Chương 446 hồi kinh. Tiểu Nhi đâu? Hai tử hiện tại vừa mới có thể nói, có khi có thể hợp với nói thượng mấy chữ, đúng là thú vị thời điểm. Nhiếp Thu Nhiễm mỗi ngày tổng muốn ôm nữ nhi đậu một trận, hôm nay ở bên ngoài cùng nói vừa nói sự tình lâu rồi, hiện giờ bọn nhỏ đều bị ôm đi mới đến. Thôi Vi hướng hắn mắt trợn trắng nhi. Thấy Nhiếp Thu Nhiễm nị lại đây, ghét bỏ dường như đẩy hắn một phen, làm gì đi, bọn nhỏ rửa mặt, trời đã tối rồi, chờ ngươi trở về, bọn họ đều ngủ rồi. Vốn dĩ Thôi Vi cũng chỉ là thuận miệng hỏi thượng một câu, nàng nhưng không nghĩ tới Nhiếp Thu Nhiễm sẽ bởi vì nàng mở miệng vừa hỏi, liền đem sự tình cùng nàng nói ra. Nhiếp Thu Nhiễm người này khôn khéo đến tựa con khỉ, hắn nếu có chuyện không nghĩ nói, mặc cho ai đều đừng nghĩ cho hắn bộ ra tới. Chúng ta quá hai ngày lên đường thượng kinh đi. Nhiếp Thu Nhiễm thở dài một hơi, thấy Thôi Vi động tác dừng lại, cũng đi theo ngồi qua đi, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, Cố Ninh Khê bên kia ra chút chuyện này. Nói tới đây khi, Nhiếp Thu Nhiễm hơi có chút nghiến răng nghiến lợi, lúc trước sớm cùng La Huyền nói làm hắn trước đừng núp ních, tên kia làm việc đảo cũng âm độc, sinh sôi đem người cấp bức thành dáng dấp như vậy, hôm nay nghe được nói vừa nói khởi khi, chỉ nghe nói Cố Ninh Khê đám người xe ngửa cơm chiều thời gian thừa dịp trong thôn không ai chú ý, lặng lẽ đi ra ngoài một chuyến, mấy cái phụ nhân nâng vài thứ đi ra ngoài, hiện tại còn không có vội đến trở về, nói một cùng qua đi nhìn. Thoáng qua, nhìn thấy những cái đó bị nâng lên tới đúng là thi thể. Nói nhất nhất mắt Nhi liền nhận ra tới, những người này chính là Cố Ninh Khê bên người bảo hộ nàng các hộ vệ, đột nhiên này đó các hộ vệ một ngày liền đã chết không nói, hơn nữa Cố Ninh Khê lúc này còn chỉ huy hạ nhân ở chôn bọn họ, nói một không dám trì hoãn, lại nghĩ biện pháp đến Cố Ninh Khê trên xe ngựa nhìn liếc mắt một cái Nhi, ngây người một trận, lại nghe Cố Ninh Khê đám người nói chuyện, nơi nào còn có không rõ, vội vàng liền vội vàng trở về cấp Nhiếp Thu Nhiễm báo tin Nhi. Lúc này sớm đã ở ngàn dặm ở ngoài La Huyền một đường mạo mưa phùn, giá mã lanh tùy tùng mới về phía tây lạnh phương hướng tiến đến. Kia bộ mặt âm trầm trung niên nhân gắt gao đi theo hắn bên người. Đường xá xa xôi buồn thẻ, thả La Huyền trầm mặc một đường đã cả ngày không có như thế nào mở miệng nói chuyện qua, nhìn ra được tới hắn rời đi Thôi Vi ra lúc sau liền trầm mặc xuống dưới, rõ ràng trong lòng có chút không thoải mái, kia trung niên nhân vội thấu qua đi, một bên nói, chủ công. Ngài đoán hiện tại phu nhân chính là phát hiện kia Cố thị xui xẻo bộ dáng không có. Vừa nghe này trung niên nhân nhắc tới Thôi Vi, bộ mặt tuấn tú âm nhu thiếu niên mới như là đột nhiên tươi sống lại đây giống nhau, lau lau kia trường trắng bệnh tựa ánh trăng trên mặt những cái đó nước mưa. Nợ nụ cười, nhưng thật ra phát hiện mới hảo, tỉ tỉ không biết nên có bao nhiêu hả giận, đáng tiếc ta là nhìn không tới, bằng không nhiều có ý tứ. Cố thị cũng thật không thể chết được, như thế nào cũng muốn chờ đến ta trở về. Mới hảo tận mắt nhìn thấy đến tỷ tỷ sảng khoái biểu tình. Tuy nói ngày đó La Huyền đáp ứng rồi Nhiếp Thu Nhiễm không giết Cố Ninh Khê, nhưng cũng chỉ là nói không giết nàng mà thôi, lại chưa nói không hủy hoại nàng. Nhiếp Thu Nhiễm tuy rằng trong miệng nói không nạp tiếp, chỉ thủ Thôi Vi một người, nhưng La Huyền trong lòng trừ bỏ đối với một cái năm giờ liền trợ giúp quá hắn, lại vô tư cho hắn ấm áp Thôi Vi tín nhiệm ở ngoài, đối với những người khác. Kỳ thật hắn trong lòng đều phong bị, thời khắc cảnh giác. La Huyền bản thân liền không phải cái gì thứ tốt. Trở mặt vô tình, đổi ý hứa hẹn cùng với cắn ngược lại người một ngụm chuyện này hắn cũng không thiếu đã làm. Hắn bản thân đều là cái dạng này người, lại nơi nào sẽ tin tưởng Nhiếp Thu Nhiễm, nghe hắn muốn cho chính mình không giết Cố Ninh Khê, tuy rằng trong miệng nói là phải cho Thôi Vi hết giận dùng. Nhưng La Huyền lại hoài nghi hắn có phải hay không sau này tưởng lưu trữ chính mình hưởng thụ. Hiện giờ hắn thế lực giảm đi, hoàng đế lão mà bất tử. Thật là tặc. Thế nhưng đem hắn làm ra trong kinh, hiện giờ hắn cánh chim chưa phong. Thế lực toàn dựa thái tử một đảo, hắn liền căn bản nhậm người đắn đo, đó là muốn giúp Thôi Vi cũng không có biện pháp. Xem ra tới rồi Tây Lương lúc sau, còn phải âm thầm tồn trữ thế lực, sau này lại mưu sâu động. Tóm lại này một chuyến bị người trục xuất trong kinh liền bãi, sau này ai cũng mơ tưởng lại như thế đối đại hắn, đó là thái tử cũng không được. Chung có một ngày, hắn muốn. La Huyền đôi mắt bị lên, một đôi tràn ngập huyết sắc trong ánh mắt tràn đầy hung quang cùng dữ tợn sắc ý. Trang bị hắn kia trương nhân nước mưa mà tái nhợt đến không có một tia huyết sắc khuôn mặt, càng thêm có vẻ hàn ý bức người, sợ tới mức kia trung niên nhân run run một chút, túi đầu, liền xem cũng không dám lại nhìn nhiều. Tới rồi Tây Lương lúc sau, người lánh hai người, ẩn đi ra ngoài bãi. Tìm chút có tiềm lực, hảo hảo nhìn một cái La Huyền thanh âm âm nhu mang theo chút hàn ý, không chút để ý phân phó kia trung niên nhân, kia trung niên nhân thỉnh thoảng đáp ứng, dần dần, nói chuyện thanh bị bao phủ ở tiếng vó ngựa cùng sàn sạt sái lạc mưa phùn thanh. Lúc này Thôi Vi còn suy đoán La Huyền không biết hiện tại đi đến chỗ nào rồi, nàng còn không phải La Huyền nương, hiện giờ liền có chút lo lắng lên. May mắn gần nhất nói phải về Thượng Kinh, trong phòng bận rộn lên, mọi người đều vội vàng thu thập đồ vật chuẩn bị trở về, nàng mỗi ngày cũng vội vàng, đảo cũng ít thời gian đi nghĩ nhiều những cái đó. Thôi Vi hai phu thê phải đi chuyện này, bốn phía thế nhưng đều không người biết hiểu. Hai ngày này Nhiếp phu tử bên kia phòng ốc đã làm xong, phòng ốc hoa lệ khí phái, là một cái tam tiến sân. So với trong kinh La Huyền đưa cho Thôi Vi kia tòa lúc trước thất vương lưu thừa phủ đệ, này tân kiến sân là nhỏ chút, nhưng Nhiếp phu tử chỉ là một người trụ, lại là đã vậy là đủ rồi, lại thừa dịp hai ngày này công phu thế Nhiếp Thu Nhiễm thỉnh mấy cái hạ nhân hầu hạ, này xương Nhiếp Thu Nhiễm mới nói chính mình phải rời khỏi chuyện này. Nhiếp phu tử tự nhiên cũng không giữ lại, thậm chí hắn bởi vì Hạ Nguyên Nhân việc, bị Nhiếp Thu Nhiễm biết được, mỗi lần nhìn đến cái này đại nhi tử khi hắn đều còn hơi có chút không được tự nhiên, hiện giờ nghe nói muốn tách ra, hắn hiện giờ áo cơm vô ưu, Nhiếp gia danh vọng cùng địa vị đều đã nhân Nhiếp Thu Nhiễm mà có, sau này nửa đời sau có người hầu hạ, nhi tử lưu tại bên người cố nhiên là hảo, nhưng nếu là hắn không nghĩ muốn lưu lại, Nhiếp phu tử tự nhiên cũng không dám cường lưu hắn. Chỉ là Nhiếp phu tử tuy nói bị hiện thực bức cho không thể không tránh ở này sơn thôn bên trong, mỗi ngày cùng một ít quê nhà các thôn dân ở chung, nhưng Nhiếp phu tử trong lòng này như cũng là còn tàn lưu một tia hùng tâm trang trí, thừa dịp thôi vì hai phu thế lại đây cho hắn mang đến cũng đủ hắn chi tiêu thượng 10 năm bạc khi, Nhiếp phu tử lúc này mới hướng thôi vì cười nói, các ngươi muốn thượng trong kinh, dứt khoát không bằng đem Lâm Ca Nhi lưu lại, giao cho ta tới giáo đi. Lại quá 2 năm Lâm Ca Nhi nên vỡ lòng, sau này Thu Nhiễm là phải làm đại sự nhi người, ta thế ngươi xem, Thu Nhiễm cũng hảo yên tâm. Không dự đoán được ra như vậy nhiều sự tình, Nhiếp phu tử thế nhưng còn nhớ thương cái này. Thôi vi nhất thời sắc mặt liền có chút thay đổi, mày nhăn lại, vội vàng liền ngạnh thanh nói, công công, Lâm Nhi bây giờ còn nhỏ, lại nói công công trở về là hưởng thanh phúc, lại nơi nào hảo làm phiền ngươi mang hài tử. Ta chính mình dẫn hắn là được. Lúc trước Nhiếp đại ca cũng dạy ta nhận thức không ít tự nhi, nếu nói đến vỡ lòng, ta cũng sẽ, công công liền chính mình hảo hảo hưởng phúc đi, miễn cho hắn không hiểu chuyện nhi, xảo chứ ngươi. Lúc này thôi vi trong lòng có chút không mau, nếu không phải nghĩ này một phân đường sau này tái kiến cũng không biết là ngày tháng năm nào, nàng liền hiện tại mặt mũi tình nhi đều sẽ không cố. Nguyên bản còn cảm thấy có chút trột dạ tự tin không đủ Nhiếp phu tử ở nghe được thôi vi lời này khi, tức khắc liền có chút không mau, vô vô cái bàn, quát to một tiếng, hồ nháo. Nam hài nhi ra, so không được cô nương, sau này là muốn ngoại gả, như thế nào có thể lớn lên ở phụ nhân trong tay. Chuyến đi ra ngoài cũng không sợ người chê cười. Ngươi dạy đến ra tới chút cái gì? Nhiếp phu tử kỳ thật cũng không nghĩ tới chính mình như vậy vừa nói nhi tử liền thật sự ngoan ngoãn đem tôn tử giao cho chính mình trong tay, nhưng hắn tổng vẫn là muốn thử một lần. Hiện giờ ly thượng kinh, sau này nhi tử làm quan nhi, hắn lại chỉ có thể làm điển xa ông, tuy rằng cũng biết này đối với chính mình tới nói là tốt nhất quy túc, nhưng nhiếp phu tử rốt cuộc là cảm thấy có chút không cam lòng, đặc biệt là lao tử không tiền đồ, nhi tử mắt thấy sau này tiền đồ vô hạn. Đó là Nhiếp phu tử đã sớm hy vọng nhi tử có tiền đồ như vậy một ngày, nhưng chuyện tới trước mắt, như cũng nhịn không được trong lòng ăn mùi vị chua xót, cực kỳ hụt hẫng nhi. Nhi tử không biết như thế nào cùng hắn liền không hôn, hắn còn nghĩ muốn đem tôn tử hảo hảo trưởng ở trong tay, sau này Nhiếp Thu Nhiễm cũng không có khả năng không cần nhi tử, hắn không nói được còn có thể có lại trở về một ngày, nhưng lời nói mới vừa nói ra, thôi vi liền trắng ra cự tuyệt, Nhiếp phu tử trên mặt nơi nào quay được, vội vàng liền huể vải hét lên một tiếng. Nhiếp Thu Nhiễm vừa nghe đến Nhiếp phu tử lời này, tức khắc nhìn hắn, biểu tình cười như không cười, vừa không nói chuyện, cũng không có gì uy hiếp thái độ, nhưng cố tình chính là như vậy nhàn nhạt, nhìn thậm chí còn thập phần ôn hòa cười bộ dáng, lại là lệnh Nhiếp phu tử run lập cập, lập tức phục hồi tinh thần lại, không biết vì sao, lúc này trong lòng rất sợ hãi, nơi nào còn dám nói thêm cái gì. Lúc trước hắn giết Hạ Nguyên Niên sự tình tuy rằng không nói cho Nhiếp Thu Nhiễm, nhưng Nhiếp phu tử trong lòng lại tổng cảm thấy hắn kỳ thật là đã sớm đã biết, chỉ là không có nói ra mà thôi. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm nhìn chính mình cười, Nhiếp phu tử tức khắc liền cảm thấy trột dạ đến lợi hại, hắn sau này còn muốn dựa nhi tử dưỡng lão, cũng không nghĩ lăn lộn đến qua, khiến cho nhi tử rét lạnh tâm, giống đối đãi tôn thị giống nhau đối hắn, kia đó là mất nhiều hơn được. Tính, các ngươi chính mình cũng lớn, nếu ngươi muốn mang, ta cũng mừng được thanh nhàn, không mang theo liền không mang theo. Ta cũng mệt mỏi, các ngươi nếu phải đi, liền bản thân sớm chút trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng không tiễn. Nhiếp phu tử mặt trong mặt ngoài đều mất cái sạch sẽ, cũng không biết sao lại thế này, nhi tử trưởng thành, lại không khỏi cha mẹ, cả ngày bám lấy tức phụ nhi chuyển. Nhiếp phu tử trong lòng sinh ra một cổ hỏa khí tới, vung tay háo, dứt khoát cũng không thèm nhìn Nhiếp Thu Nhiễm hai người, bản thân hồi nội thất đi. Thôi vi cười nhạo một tiếng, cũng lười đến đi lý Nhiếp phu tử, Nhiếp Thu Nhiễm nhìn ra được tới nàng trong lòng không thoải mái, vội vàng cũng kéo nàng rời đi. Hai phu thê tử Nhiếp phu tử bên kia ra tới. Phía sau Bích Liếu tự nhiên đi theo một khối, Nhiếp ra đến thôi vì bên này Nhiếp Thu Nhiễm chuyên môn tìm người phô ra một cái đá nhi lộ tới, đi tới đảo cũng không giống bên lộ như vậy lại hoạt lại lạ, mấy người ra tới mới vừa đi vài bước, là lướt mưa phùn trùng, không ít trong thôn người đều khoác áo tơi, mang đấu lạp ra tới, xa xa nhi nhìn đến hai phu thế khi, liền hướng hai người vây vây tay. Chương 447 phủi sạch. Tại đây nhóm người chung, Thôi Vi làm như cảm thấy có người ánh mắt không cùng người trong thôn tương đồng, hai phu thê tâm hữu linh tê giống nhau, đều hướng đông nam phương hướng nhìn qua đi, lại thấy đến bên kia có một đống tân tu tòa nhà lúc này đã hoàn công hơn phân nửa, một cái xuyên màu xanh đen xiêm y thân ảnh đề ra đồ vật, chiếu bên này nhìn lại đây. Mưa phùn cách có chút xem không lớn rõ ràng, sương mù mông lung, Nhiếp Thu Nhiễm lại là cau mày nhẹ giọng nói, là Nhiếp Thu Văn. Ngày đó Nhiếp phu tử cùng Nhiếp Thu Nhiễm hai người đồng thời nói không quen biết Tôn thị lúc sau, Nhiếp Thu Văn bản thân liền chạy đi ra ngoài, Nhiếp phu tử cũng không thèm để ý, dù sao kia không phải chính mình nhi tử, từ nhỏ lại là không thích, hắn chính là chết ở bên ngoài Nhiếp phu tử cũng không quan tâm, hiện giờ không trở lại chướng mắt nhưng thật ra vừa lúc. Thôi Vi mấy ngày nay cũng là vội, cũng không chú ý tới Nhiếp Thu Văn, không dự đoán được lúc này thế nhưng là thấy được. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thu Nhiễm liếc mắt một cái, Nhiếp Thu Nhiễm lại vai vai khoe miệng, mặc kệ hắn, hắn hiện tại ở thế Cố Ninh Khê xây nhà đâu. Nhìn dáng vẻ là muốn tự lực cánh sinh, nếu như vậy, ta không giúp đỡ hắn một phen, kia thật đúng là không hảo. Thôi Vi nhưng thật ra có chút do dự, Nhiếp Thu Văn giá hỏa này tuy rằng có chút không đáng tin cậy nhi, nhưng rốt cuộc là từ nhỏ cùng chính mình một khối lớn lên, hiện tại nhìn đến hắn bộ dáng này, trong lòng cũng là cảm thấy thổn thức, nghĩ nghĩ, nàng vừa mới vừa động, Nhiếp Thu Nhiễm đã tay mắt lanh lẹ đem nàng cấp kéo lại, mặc kệ hắn, hắn cũng nên chịu chút đau khổ, đường trước kia bị người sủng đến không đàng hoàng. Ngươi nhìn một cái xem hắn phía trước làm chuyện này, loại nào là có thể thượng được mặt bàn. Hiện giờ ăn chút khổ cũng hảo, ngươi nếu là giúp hắn, ngược lại hại hắn. Điều này cũng đúng một cái biện pháp. Ngươi không ở nghịch cảnh hạ lớn lên, giống Nhiếp Thu Văn như vậy, nếu không bị đòn cảnh tỉnh, không nói được thật đúng là thay đổi bất quá tới. Nhưng thôi Vi nhìn Nhiếp Thu Nhiễm thần sắc, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, thấy thế nào đều không giống như là muốn giúp Nhiếp Thu Văn thay đổi bộ dáng. Khoe miệng nàng chịu chịu. Sau một lúc lâu lúc sau mới nói, Nhiếp đại ca, chính ngươi kiểm chế điểm nhi, đừng đã làm. Lòng ta có chừng mực, lúc trước hắn bị người như vậy sủng, cũng không phải là liền thật đối hắn hảo. Nhiếp Thu Nhiễm nói vài câu, cũng không nghĩ nhắc lại vấn đề này, kéo Thôi Vi thúc giục nói, bên ngoài vũ đại, chạy nhanh trở về đi. Thôi Vi lại hướng bên kia nhìn thoáng qua, lại thấy Nhiếp Thu Văn đã bản thân quay đầu xoay thân. Một khắc xương xe ngựa chỗ có người chính hướng bên này nhìn qua, nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt khi, lại rụt trở về. Trong nhà đồ vật là đã sớm đã đóng gói hảo, nếu phải đi, liền vẫn là quyết định sớm chút hồi kinh trung đi. Dù sao Nhiếp phu tử bên kia đều đã tiếp đón hảo, cũng không cần lại trì hoãn đi xuống. Chỉ là nói đến lưu lại chiếu ra người khi, mọi người có chút tự nguyện lưu lại, cũng có không muốn lưu lại. Đối với lưu lại người phần lớn trong lòng ý tưởng Thôi Vi đều có thể đoán được một ít, đơn giản là cùng Lưu thị như vậy tương tự, cho rằng lưu lại có thể không cần hầu hạ cái nào người, nếu là chủ tử không trở lại. Kỳ thật bọn họ đó là bên này chủ tử. Tưởng như thế nào liền như thế nào, nhật tử tuy rằng không nhất định có trong kinh như vậy phong cảnh, nhưng nói thật ra, như vậy sinh hoạt đó là rất nhiều lương dân đều không nhất định có thể như vậy tự tại. Mà không nghĩ lưu lại. Trừ bỏ có chút xác thật là trung hậu, luyến tiếc ở kinh thành người nhà ở ngoài, càng nhiều, chỉ sợ cũng là luyến tiếc đi theo Nhiếp Thu Nhiễm bên người kia phần phong cảnh. Đối với không nghĩ lưu lại, cương vạn dưa cũng không ngọt. Thôi Vi tự nhiên không có khả năng cường ngạnh làm người lưu lại. Nhưng đối với tưởng lưu lại, nàng cũng không phải tùy tiện cái nào đều sẽ lưu lại, rốt cuộc ăn qua thôi thế phúc tính cách không đủ mệnh, nếu là hiện tại ở sơ sẩy một ít, chỉ sợ còn phải lại dưỡng cái lưu thị người như vậy ra tới. Do dự một chút, cuối cùng ra ngoài Thôi Vi ngoài ý liệu, thế nhưng là vẫn luôn đi theo bên người nàng hầu hạ Bích Liêu chính mình chủ động nói muốn lưu lại. Bích Liêu là người sống linh, trong lòng có tính toán, ngày thường lời nói cũng không nhiều. Chỉ biết là cái tâm tư tỉ mỉ, trừ bỏ phía trước nhân chính mình sốt ruột thôi kính bình mà đi đại lý tự nàng hộ quá chính mình một hồi ở ngoài, còn không có nhìn đến nàng từng có cái gì khác người hành động, nếu là lưu nàng xuống dưới, kia tự nhiên là hảo, chính là Thôi Vi lại là có chút do dự. Ngươi phải biết rằng, kỳ thật ngươi tuy rằng là cái nô tỳ, nhưng đi theo ta bên người, suốt ngày làm sự tình nhưng là lại không nhiều lắm. Huống chi trở về trong kinh lúc sau, ngươi ăn dùng mặc cũng không kém, so với rất nhiều người thường tới nói đã là không tồi. Nếu là lưu tại trong thôn, mỗi ngày sự tình không ít liền thôi, chỉ sợ ăn cơm nhóm lửa đều còn phải chính ngươi tới, suốt ngày sự tình cũng không ít. Nàng hiện tại ở tại bên này, hầu hạ hạ nhân có, nấu cơm giặt quần áo linh tinh không tới phiên nàng, nhưng nếu là chính mình đám người vừa đi, chỉ chưa một cái Bích Liêu xuống dưới, đến lúc đó mọi thứ sự tình đều đến nàng chính mình động thủ, không nói được còn không bằng ở kinh thành khi, ít nhất giặt đồ còn có giặt hồ phòng. Nô tỳ hiểu được, nhưng nô tỳ vẫn là tưởng lưu lại. Bích Liêu cắn cắn môi, một bên nhỏ giọng nói, nô tỳ thế phu nhân ngài thủ này phòng ở, đến lúc đó nếu phu nhân tìm được hợp ý người, nô tỳ lại đi phu nhân bên người chính là. Kỳ thật hiện tại Thôi Vi bên người căn bản không cần phải nàng hầu hạ, nàng ngốc cũng vô dụng. Hùng chi bên này nhật tử tuy rằng kham khổ chút, nhưng mấy ngày nay tới giờ tiểu loan thôn chung người mỗi người tính tình đều chất phát thẳng thắn, đối nàng lại không giống trong kinh một ít người, cho dù có những người này mặt ngoài nhìn nàng là Thôi Vi hầu hạ nha đầu, đối nàng cười vài phần, nhưng kỳ thật nàng ở người khác trong lòng như cũng là cái nô tỳ, là cái hạ nhân. Nhưng tại đây tiểu loan thôn chung, lại không cái nào đem nàng trở thành hạ nhân, mỗi người đều đối nàng gương mặt tươi cười lấy hướng. Mấy ngày nay tới giờ Bích Liêu ở tiểu loan thôn chung tìm được rồi một loại thỏa mãn cảm, liền tính biết chính mình là cái nô tỳ, nhưng cũng như cũ tưởng nhiều cảm thụ vài lần như vậy sinh hoạt. Nàng đều nói như vậy, Thôi Vi tự nhiên không khuyên. Kỳ thật Thôi Vi cũng có thể nhìn ra được nàng vài phần tâm tư, bất quá thế đạo này chính là như vậy, đừng nói nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ liền đi quá độ thiện tâm đem hạ nhân cấp trục xuất đi. Học được giống Lục Kính Mẫu thân trở thị như vậy tự lực cánh sinh, liền tính nàng là như vậy đại công vô tư người tốt, thả Bích Liễu, nàng một cái độc thân cô nương đi ra ngoài cũng là gian nan, không nói được thật thả nàng, nàng bản thân còn không muốn, chi bằng hiện tại treo nhà mình tên, cũng không cái nào dám khi dễ nàng. Nếu là Bích Liễu lưu lại tự nhiên là tốt, kỳ thật Thôi Vi cũng không cần nhiều người hầu hạ, suốt ngày một đám người đứng ở chính mình bên người đi theo, một chút che giấu cũng không có. May mắn Nhiếp Thu Nhiễm không chuẩn người khác hầu hạ nàng tắm rửa, nếu không nàng.